Giáo sư điểm đến này hai tên siêu sao có một cái cộng đồng đặc điểm, vậy thì là dẫn bóng tốc độ cực kỳ nhanh, đột phá sắc bén. Nhìn khẽ gật đầu Trần Phàm, Heger tiếp tục nói, bọn họ đá bóng phong cách, rồi cùng Van Der Si trở trung phong có khác nhau rất lớn. Đây là ở truyền đạo, Trần Phàm nghe đến mức dị thường chăm chú. Bọn họ không phải đứng ở đối phương vùng cấm trước chờ đợi đội hưu truyền bóng, mà là thường thường lùi lại đến giữa sân phụ cận cầm bóng, sau đó dựa vào tốc độ của chính mình cùng kỹ thuật, hoàn thành đột phá, sau đó một đòn chí mạng. Trần Phàm ánh mắt sáng ngời, nay cùng hắn bộ phận ý nghĩ bất mưu nhi hợp, ai nói trung phong liền nhất định phải đứng ở đối phương vùng cấm trước, chờ đợi đội hưu truyền bóng. Mặt khác, ta hai ngày trước cố ý một lần nữa nhìn ngươi ở ý dễ đỉ vị gì đá bóng video đoạn ngắn. Ta cho rằng ngươi vẫn quên chính mình trước cửa khiếu giác nhạy bén này một chất lượng đặc biệt. Không giống nhau, không chờ Trần Phàm trả lời, Heger tiếp tục nói, này hay là cùng ngươi hiện tại trên sân vị trí có quan hệ, cũng hay là cùng ngươi kỹ thuật đặc điểm có quan hệ, ngươi quên chính mình cái này đặc điểm. Ngươi phập phù chạy vị, cùng với đối với bóng đường phán đoán, hoàn toàn có thể ở vùng cấm bên trong cấp điểm, trở thành ỉn dạ phỉ hoặc là van như vậy ngôi sao bóng đá. Sau khi nói xong, Heger không tiếp tục nói nữa, mà là túi đầu uống nước. Trần Phàm đại não một mảnh ánh vàng chói lọi, phảng phất có một cánh cửa bị Heger kiên định mà mạnh mẽ tay đẩy ra. Sau cửa là một cái thế giới hoàn toàn mới, Trần Phàm cảm thấy tầm mắt của chính mình đột nhiên trở nên cực kỳ rộng rãi. Đây là một cái khác thế giới này phong tình cùng thế giới cũ có rất khác nhiều. Nửa buổi sau khi, Trần Phàm làm rõ chính mình dòng suy nghĩ, mở miệng nói rằng, ta rõ ràng. Heger đuôi lông mày hơi dương lên, cười nói một chút coi. Trần Phàm hốt ra một ngụm trọc khí sau nói rằng, đầu tiên, ta muốn thường thường lùi lại cầm bóng, lợi dụng tốc độ của chính mình hình thành đột phá, đang đột phá sau hoặc là cùng đội hưu phối hợp, hoặc là cho đội hưu sáng tạo cơ hội. Nếu như tiến hành trận địa tấn công, đối phương đã dọn xong phòng thủ trận hình, chúng ta từ đường biên thời điểm tiến công, ta muốn ở vùng cấm bên trong tìm cơ hội. Trung lộ thời điểm tiến công, ta liền muốn hướng về Van Der Si như vậy đưa đến trước sân điểm tựa tác dụng. Heger ánh mắt sáng ngời, vui mừng mà lại kiêu ngạo nhìn mình dùng giá cao. Mua lại vị này Hà Lan siêu cấp ngôi sao mới. Hắn đứng lên đến vỗ vỗ Trần Phàm vai nói rằng, rất tốt. Mọi người đều đi ra ngoài, ngươi cũng có thể ra ngoài xem hót tô cảnh đêm, nhớ tới đúng giờ trở về, ngày mai còn có thi đấu. Trần Phàm lắc đầu một cái nói rằng, ta liền không ra đi tới, ta phải trở về cố gắng lý một hồi dòng suy nghĩ, ngày mai cho tất cả mọi người một niềm vui bất ngờ. Có năng khiếu, hơn nữa còn cố gắng như vậy. Heger có chút kinh ngạc, sau đó càng thưởng thức. Hắn cảm giác mình kéo hơn 40 triệu tuyệt đối vật siêu trị. 11 h đêm, bạ bờ gì gã sau khi trở về liền la to, Trần, mau tới nếm thử hot tô trứng cá muối mùi vị, thật sự quá ngon. Không nghe thấy đáp lại, người Tây Ban Nha kêu quái gì nói, chết tiệt, người này nhất định là một người lén lút chạy đi khu đèn đỏ lêu lồng. Ta nói hắn không có theo chúng ta cùng đi ra ngoài. Trứng cá muối tuyệt đối không cho hắn lưu, cái này ăn một mình ra hỏa. Người Tây Ban Nha cho người ngoài cảm giác là biết điều khiêm tốn. Ấm áp như ngọc, trong âm thầm nhưng không phải như vậy. Trần Phàm đứng ở trên ban công mí mắt không nhịn được nhảy nhảy, tên đáng chết, dĩ nhiên đem ta nghĩ đến không chịu được như thế. Ngươi nói cái gì? Ăn một mình. Ai ăn một mình? Trần Phàm từ sân thượng đi vào gian phòng, một tay kẹt ở người Tây Ban Nha trên cổ, hung hắn nói, ngươi lại dám chửi bới thanh danh của ta, ai đi khu đèn đỏ. Người Tây Ban Nha trướng đỏ mặt, cười nói, tha mạng à, những câu nói này không phải ta nói, là gạ lật nói. Ngươi muốn tìm người liều mạng, liền đi tìm hắn. Trần Phàm mạnh mẽ lườm hắn một cái, vung hai tay ra, một cái từ trong tay hắn đoạt lấy túi thức ăn, sau đó quá nhanh cắn ăn. Nhìn ăn như hùm như sói Trần Phàm, người Tây Ban Nha sắc mặt thay đổi mấy lần, sau đó không nhịn được lấy điện thoại di động ra, vỗ một tấm. Ngươi dám đem tấm hình này phát ở xã giao nền tảng, ta tuyệt đối sẽ liều mạng với ngươi. Trần Phàm sau khi ăn xong quay về người Tây Ban Nha nói rằng, người Tây Ban Nha nơi nào sẽ đi để ý tới sự uy hiếp của hắn, đưa tay khoát lên trên vai hắn nói rằng, cùng Heger đàm luận thế nào. Trần Phàm một bên dùng người Tây Ban Nha quần áo sát đồ ăn trên tay cho cạn, một bên gật gật đầu nói, gần như giải quyết. Người Tây Ban Nha phảng phất không có nhìn thấy hắn con kia tay bẩn, cười nói, giải quyết là tốt rồi, ngày mai ghi bản sự tình liền giao cho ngươi. Trần Phàm cầm khẽ nhếch, hào khí nói rằng, không thành vấn đề. Ta thích nhất việc làm, chính là đánh truyền thông mặt. Hắn nhìn người Tây Ban Nha tấm kia anh tuấn mặt nói rằng, ta nghĩ, ngươi nhất định cũng là nghĩ như vậy. Bồ Đào Nha truyền thông phổ biến cho rằng Trần Phàm cải đá trung phong, Otto ở sân nhà thủ thắng không có vấn đề quá lớn, liền nước Anh truyền thông đều lo lắng. Bọn họ vô cùng đau đớn muốn Heger dừng cương trước bờ vực, để Trần Phàm hoặc là đá cầu thủ chạy cánh, hoặc là đá tiền vệ trụ. Người Tây Ban Nha lắc đầu một cái nói rằng, những việc này ta không quan tâm, ngươi người này đánh truyền thông mặt đã trở thành một loại quen thuộc, ta đã sớm nhìn chán. Hắn cười nhìn vẻ mặt ngạc nhiên Trần Phàm nói rằng, ta càng quan tâm chính là, cắt thì đến cùng gặp phát vài tờ chiếu. Trần Phàm vừa nghe lời này, phảng phất bị một cái búa tạ nện ở trên ngực, một hơi vẫn cứ hoán không ra đây. Ha ha ha. Ha ha ha. Người Tây Ban Nha vui sướng cười to lên. Chuyện gì buồn cười như vậy? Đang lúc này, gã lạt đẩy cửa mà vào, Trần Phàm cuối cùng cũng coi như tìm tới hạ giận địa phương. Hắn hung tợn hướng đi người nước Pháp, là ngươi nói, ta đi khu đèn đỏ. Chương 324, Diệu Truyền. 17 ngày, 7h30 tối, sân bóng giờ ra ạ ồ người ta tấp nập. Có người nói, Champions League vòng nọ của xem như là Champions League chân chính bắt đầu. Từ hôm nay muộn bắt đầu, Bồ Đào Nha đội mạnh muốn từ sân bóng giờ ra ạ ồ bay lên, thực hiện 0-4-5 huy hoàng. Trên khán đài treo đầy đội chủ nhà fan bóng đá Hoành Phi. Bay lên đi, Otto. Chiến thắng Arsenal. Hãn vệ sân bóng giờ ra ạ ồ vô thượng vinh quang. Sân nhà fan bóng đá ăn mặc trắng xanh đan xen sân nhà áo đấu, chiếm cứ khán đài phần lớn khu vực. Những người đỏ sọc trắng áo đấu lấm ta lấm tấm, như trong bầu trời đêm cô độc tinh. Theo thống kê, sân khách fan bóng đá chỉ có đáng thương 2.000 người, cùng hơn 3 vạn sân nhà fan bóng đá so ra, lại như là một con sói cô độc đối mặt một đám cường trắng voi. Hai bên thủ phát cầu thủ xuất hiện ở cầu thủ đường nối, đứng ở Arsenal vị trí đầu não vẫn như cũ là Trần Phàm. Đây là hắn trận thứ 2 làm Arsenal trên sân đội trưởng. Cái này cũng là hắn lần thứ nhất lấy đội trưởng thân phận xuất hiện ở Champions League trên sàn thi đấu. Xếp hạng Otto đội bên trong fan có cẩn thận nhìn Trần Phàm, gương mặt đó mặt bên như vậy tuổi trẻ, ánh mặt trời. Đây chính là tờ giờ mi ở lít cái kia nóng bỏng tay Hà Lan ngồi sao mới. Colombia người cũng là lần thứ nhất đứng ở Champions League vòng nọ cột trên sàn thi đấu. Hắn thở ra một cái trường khí, ở trong lòng đối với mình nói rằng, chỉ cần che lấp hắn ánh sao, ta liền có thể làm cho nhà giàu chú ý tới ta. Đối với Colombia tiền đạo tới nói, đêm nay chính là một cái gây nên nhà giàu chú ý cơ hội tốt nhất. Bởi vì Trần Phàm ở tờ giờ mi ở lít kinh diễm, cuộc tranh tài này tất nhiên sẽ phải chịu toàn thế giới đông đảo truyền thông cùng fan bóng đá quan tâm. Bốn tên trọng tài chính dẫn dắt hai đội cầu thủ đi ra cầu thủ đường nối, nên tiếp bọn họ chính là sơn hô sóng thần giống như tiếng hoan hô. Trần Phàm tầng tầng thở ra một hơi, Champions League vòng nọ cột bắt đầu rồi. Nước Anh sở các sở hot đài bình luận viên bĩu lớn tiếng nói, hiện tại chúng ta đến giới thiệu hai bên đội hình ra sân, Arsenal là 4-4-2, người thủ môn, Omunia, bốn tên hậu vệ, Gạ Lạc, Vơ Mèo Ẩn, Sana, Cớ Lại Kỳ, bốn tên giữa sân, Ẹ Bù Ẹ, Dì Gô Bẹt Song, Vạ Bờ Dì Gà, Đi Nì Sần Ô Lì Vệ Dạ, hai tên tiền đạo, Trần, Ẹ Đù Ảt Đồ Cốt Ta. Trần một lần nữa trở lại hàng tiền đạo. Thế nhưng hiện tại chúng ta vẫn chưa thể xác định, Trần là đá cầu thủ chạy cánh, vẫn là thế thân Van Der Si đá trung phong. Otto trận hình là tính chất công kích 4-3-3, người thủ môn, Beto, bốn tên hậu vệ, Sapunaz, Zolendo, Bruno Alves, Alvaro Pazeja, ba tên giữa sân, Blasi, Fernando, Meijos, ba tên tiền đạo, Bala, Fancao, Cerriti, Enzo Ziger. Otto lấy toàn bộ chủ lực xuất chiến. ESPN bình luận viên lớn tiếng nói, Arsenal Champions League vòng nọ cút lại một lần nữa khởi hành, bọn họ mùa giải này có thể đi bao xa. Hà Lan ngôi sao mới Trần có thể cho chúng ta mang đến bao nhiêu kinh hỉ? Chúng ta mỏi mắt mong chờ. Bồ Đào Nha đài truyền hình quốc gia bình luận viên lớn tiếng nói, Otto mùa giải này trong nước giải đấu chiến công hiển hách, lực ép Benfica chiếm cứ đầu bảng, dẫn trước 6 phần, không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ có thể bắt mùa giải này gì mà ấy dạ Liga quán quân. Đối với bọn hắn tới nói, Champions League là một cái khác trọng yếu sân bóng, là một cái khác chứng minh thực lực mình sân bóng. Arsenal là tờ giờ mi ở lít nhà giàu, mùa giải này bọn họ không gần như chỉ ở Champions League vòng bảng thi đấu bên trong đạt được bất bại kỷ lục, hơn nữa còn ở tờ giờ mi ở lít bên trong giữ cho không bị bại, đây là cực kỳ hiếm thấy. Nay cùng tiểu tướng Trần Phát Huy có quan hệ trực tiếp, đêm nay Otto muốn sân nhà thắng lợi, từ một loại nào đó góc độ trên nói, chính là muốn nhìn bọn họ có thể hay không ngăn chặn chủ Trần. Chỉ cần ngăn chặn chủ hắn, như vậy Otto thủ thắng, liền cũng không phải một cái rất chuyện khó khăn. Ở đông đảo TV truyền thông giải thích thời điểm, hai bên cầu thủ đã ở trên sân bóng dừng lại. Đích. 7 giờ rưỡi đúng giờ, trọng tài chính thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi. Trần Phàm một cước đem bóng đá đá về hậu trường, hưng phấn dị thường fan cao vọt qua trung tuyến, hướng về bóng đá chạy như điên. Arsenal hậu trường cũng không có hoảng loạn, bóng đá ở không giống cầu thủ dưới chân lăn, bọn họ cũng không có nóng lòng đem bóng đá chuyển đến trước sân. Theo thời gian trôi đi, Arsenal bắt đầu thăm dò tính tấn công. kiến tạo đến trước sân gạ lặt tiếp nhận ẻ phù ẻ chuyền bóng, một cước chuyền vào trong. Otto trung vệ rồ lén đồ lực ép Trần Phạm đem bóng đá đỉnh ra vùng cấm, tan rã rồi Arsenal lần thăm dò thử này tính tấn công. Nhìn trên sân bóng Trần Phạm, Sir Caster Post đài bình luận viên bịu tràn ngập lo lắng nói rằng, Wenger thật sự để Trần đá trung phong, thế nhưng Trần thân cao, nhất định để hắn không cách nào cùng đối phương cao to trung vệ tranh đỉnh đầu bóng. Arsenal muốn cho Trần đá trung phong cũng được, thế nhưng nên từ trung lộ đến phát động tấn công, hơn nữa nên từ mặt đất phát động tấn công. Wenger hướng về thảm cỏ trên khạc một bãi đàm, nếu là thăm dò tính tấn công, đương nhiên phải thử một chút đối phương chế không năng lực như thế nào. Bồ Đào Nha đài truyền hình quốc gia bình luận viên lớn tiếng nói, Wenger thật là lớn mật à, nếu như ta nhớ không lầm, đây là Trần lần thứ nhất đứng ở trung phong vị trí. Tiếng nói của hắn bên trong lộ ra hưng phấn, Wenger đây là muốn hóa thứ tầm thường thành thần kỳ sao. Nếu như Arsenal fan bóng đá nghe được hắn câu nói này, tuyệt địa gặp hướng về hắn nổ đờm, chết tiệt, Trần lúc nào là mục nát, hắn vẫn chính là một cái thần kỳ có được hay không. Không biết tại sao, Bồ Đào Nha đài truyền hình quốc gia bình luận viên có chút phẫn nộ, hắn hung hăng nói, lần thứ nhất đá trung phong, chết tiệt, Wenger đây là ở coi thường Otto, muốn đem cuộc tranh tài này xem là một loại thí nghiệm. Muốn coi Otto là thành một khối đá mài dao. Otto các tướng sĩ, đem Arsenal chém xuống dưới ngựa, để bọn họ vì chính mình ngông cuồng, trả giá nặng nề. Sân bóng một bên các quốc gia phóng viên hai mặt nhìn nhau, Wenger đây là không theo lẽ thường ra bài A. Trần có thể đảm nhiệm được trung phong gánh nặng. Bên ngoài ngàn dặm London, ngồi ở quán bar hoặc là trong nhà xem trực tiếp Arsenal fan bóng đá biểu hiện phức tạp, có người cho rằng Wenger đây là xuất hiện ở mê man chiêu, có người cho rằng Trần Phạm gặp mang cho mọi người kinh hỉ. Em mèo đêm nay từ chối một cái tụ hội, cùng mẫu thân của Trần Phạm ngồi ở phòng khách quan sát trực tiếp, nàng muốn thông qua phương thức này đến vì là bạn trai cố lên trợ uy. Hôn y, ngươi nhất định có thể làm được. Em mèo nắm chặt quả đấm nhỏ. Trần Phạm mẫu thân có chút kỳ quái nhìn em mèo, nàng đối với cái này chuẩn con dâu phi thường hài lòng, đẹp đẽ, thông tuệ, có tri thức hiểu lễ nghĩa, hiếu thuận. Ngoại trừ chủ nghệ, quả thực chính là một cái hoàn mỹ con dâu. Nàng chưa từng gặp em ở xem trực tiếp lúc sốt sáng như vậy. Làm sao? Lẽ nào đá trung phong có vấn đề gì không? Em sau đó hướng về nàng giải đáp trung phong cùng cầu thủ chạy cánh khác nhau. Mẫu thân sau khi nghe xong, không cho rằng là, cười nói, con trai của ta biết. Dù cho là có nhiều hơn nữa khó khăn, hắn cũng có biện pháp giải quyết. Em mèo ngâm lại Trần Phàm chiến tích, bao phủ ở trong lòng mây đen tản ra, trên mặt phóng ra nụ cười. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng khách phảng phất tràn ngập lên mùi hoa, một đóa mỹ lệ tulip nở rộ. Sân bóng giờ dạ ảo, hiệp 1 phút thứ 13, Trần Phàm chủ động lùi lại đến bóng, sau đó triển khai sắc bén đột phá. Hắn lại như là một cái tuyệt thế bảo kiếm, vung vẩy trong lúc đó, kẻ địch dồn dập xuống ngựa. Trần Phàm liền qua đối phương 3 tên cầu thủ, giết tới đối phương phúc địa. Sân bóng giờ dạ ạ ổ trong nháy mắt rơi vào đến một mảnh trong khủng hoảng. Ngăn cản hắn, Otto lao xoáy phờ rời dạ đối với mình hàng hậu vệ một tiếng giống to. Otto hai tên trung vệ xông tới mặt, hơn nữa không hề từ bỏ, truy chạy về hai tên giữa sân cầu thủ, Trần Phàm trong nháy mắt gặp phải đối phương 4 tên cầu thủ vây chặt. Mặc dù như thế, sân nhà fan bóng đá nhưng không coi ung dung vẻ mặt, bởi vì Trần Phàm trước biểu hiện nói cho bọn họ biết, đây là một cái nhân vật hết sức nguy hiểm. Đúng. Đối mặt với đối phương 4 tên cầu thủ vây chặt, Trần Phàm biết sứ mạng của chính mình đã hoàn thành, chỉ thấy hắn một cước căng ngang, bóng đá từ trung vệ cùng hậu vệ cánh trong lúc đó khe hở xuyên thủng qua. Hàng tiền đạo hợp tác Eduardo Costa bay người lên trước, đem bóng đá khống chế lại. Đẹp đẽ. ESPN bình luận viên lớn tiếng kêu lên, Trần này chân căng ngang quả thực kỳ diệu tới đỉnh cao, trực tiếp đâm thủng Otto hàng phòng thủ, Eduardo Costa có thể sút gôn. Eduardo Costa vung lên đùi phải, chân phải mu bàn chân mạnh mẽ đá vào bóng đá trên, bóng đá như mũi tên nhọn giống như hướng về khung thành mà đi. Sân bóng giờ dạ ạ ổ rơi vào đến yên tĩnh một cách chết chóc bên trong. Chương 325, sắc bén phản công nhanh, 1-0. Nhưng mà này bóng bắn góc độ quá chính, bệ tổ vững vàng đem bóng đá nhào vào dưới thân, Arsenal bỏ mất phá vỡ cục diện bế tắc tuyệt cơ hội tốt. Ầm. Sân bóng giờ dạ ạ ổ vang lên âm thanh lớn, những thanh âm này bên trong tuyệt đại đa số là cảm thấy may mắn. Chỉ có một số ít là cảm thấy tiếc hận. Bỏ mất cơ hội tốt Eduardo Costa thống khổ che mặt của mình, như vậy dương danh lập vạn cơ hội, một cuộc tranh tài có thể có mấy lần. Phải biết cơ hội này, là Trần Phàm thật vất vả giết thấu trung lộ sáng tạo, hắn gánh lấy trầm trọng gánh nặng. Không có chuyện gì. Khẳng định còn có cơ hội. Lúc này một con mạnh mẽ tay ở trên vai hắn vỗ một cái tay kia cùng câu nói kia, phảng phất lập tức rỡ xuống trên vai hắn áp lực nặng nề. Eduardo Costa thở ra một ngụm trọc khí. Nhìn Trần Phàm, ánh mắt một lần nữa trở nên kiên nghị. Ở sân nhà fan bóng đá to lớn tiếng reo hò bên trong, đại nạn không chết Otto hướng về Arsenal khởi xướng như nước thủy triều tấn công. Arsenal bình tĩnh ứng chiến, lần lượt tan rã đối phương cuồng oanh loạn tạc. Thế nhưng nói đến phản kích, Arsenal liền so với trước đây thua kém rất nhiều. Song chuyển xa phản kích, bởi vì chuyền bóng điểm đến vấn đề, thường thường ngay lập tức đụng vào bóng đá, là Otto hậu vệ, mà không phải Arsenal tiền đạo. Hiện trường cùng chiếc máy truyền hình Arsenal fan bóng đá, bắt đầu hoài niệm Trần Phạm làm tiền vệ trụ, Van der Sar trước mặt phong tổ hợp. Arsenal cái này mùa giải duy trì cùng với những cái khác ba đại gia tộc bất bại ghi chép, cái này tổ hợp phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu. Heger quay về xong làm ra tầng tầng đẩy mạnh thủ thế, cũng lớn tiếng kêu gào Trần Phạm, ra hiệu vị trí hắn lại lùi lại một điểm. Hiệp 1 phút thứ 35, tinh diệu phối hợp ở sân bóng giờ dạ ạ ổ xuất hiện. Song ở ngoài vùng cấm cắt bóng sau khi thành công, không còn xem trước như vậy, trực tiếp dùng chuyền dài phát động phản công nhanh, mà là đem bóng đá giao cho tiếp ứng Vạ Bở Dị Gạ. Người Tây Ban Nha cầm bóng sau khi trực tiếp một cước căng ngang, bóng đá hướng về vị trí lùi lại Trần Phạm bay đi. Otto ba tên cầu thủ bắt đầu tiến lên vây chặt, bọn họ muốn ngay đầu tiên bóp chết Trần Phạm đột phá. Đùng. Trần Phạm tiến lên hai bước, ngoài dự đoán mọi người trực tiếp một cước chuyền bóng, bóng đá từ thảm cỏ trên bay lên đến, hướng về trước sân bay đi. Đến hay lắm. Vừa lướt qua trung tuyến ẹ đủ ạt đổ Costa nhìn bóng đá, ở trong lòng một tiếng giống to. Ở hắn dư quang bên trong, có một đạo bóng người quen thuộc tựa như tia chớp giống như vậy, từ Arsenal hậu trường trước cắm vào. Ẹ đủ ạt đổ Costa vụt lên từ mặt đất, lực ép bờ Bruno Alves, sau đó một cái đánh đầu chuyển ngang, bóng đá hướng về Otto hậu trường bay đi. Trần Phàm tốc độ đột nhiên lần thứ hai tăng cường, ba bước sau khi, hắn bỏ rơi bỏ mạng về truy rồ lẹn đồ, sau đó nhảy lên thật cao. Bóng đá rơi vào Trần Phàm trắng trên, sau đó lần thứ hai bay lên, bay qua trước người Otto trung vệ bờ Bruno Alves, hướng về Otto vòng ngoài cấm địa rơi đi. Otto người thủ môn bệ tổ không do dự, chạy ra khung thành. Rồ lẹn đồ lợi dụng Trần Phàm nhảy lên đội đầu thời gian, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Trần Phàm sau khi rơi xuống đất, bắt đầu cường lực gia tốc, thế nhưng Rồ lẹn đồ đã đuổi theo. Bóng đá lại như là một viên nóng ánh bảo châu, mà bóng đá phía dưới bốn người lại như là bốn cái long, bốn long hy châu. Theo bóng đá chậm rãi hạ xuống, bốn người khoảng cách bóng đá khoảng cách càng ngày càng gần. Trần Phàm dựa vào chính mình siêu cường khởi động năng lực vượt qua Rồ lẹn đồ nửa cái kiên, chen tách bên cạnh bờ Bruno Alves, thế nhưng bệ tổ đã bay ra. Sân bóng giờ giả ạ ổ không khí căng thẳng đến cực điểm, tất cả mọi người con mắt đều hẹp nhìn chằm chằm chính đang rơi xuống bóng đá. Đang lúc này, một cái chân đưa ra ngoài, bóng đá rơi vào này còn chân mu bàn chân trên sau khi, lần thứ hai bay lên. Bóng đá từ bệ tổ trên đầu bay qua, bệ tổ bản năng duỗi ra hai tay, giờ khắc này còn chưa vượt qua đỉnh đầu của chính mình. Trần Phạm như bình thường sắc bén lưỡi dao sắc từ hắn bên trái chợt lóe lên. A! Trên khán đài phát sinh sợ hãi tiếng thét chói tai. Otto fan bóng đá mặt xám như cho tàn, mà Arsenal fan bóng đá trong mắt nhưng xuất hiện mừng như điên. Otto vùng cấm, Trần Phàm nhảy lên thật cao, dùng má trong đem bóng đá dỡ xuống, sau đó một cước đẩy bắn, bóng đá hướng về không có một bóng người khung thành bay đi. Nếu như bạ tẻn thấy cảnh này, nhất định sẽ gật đầu nói, Trần rốt cục thành thủ. Mùa giải trước Ajax sân nhà cùng phế hệ nụt thi đấu lúc, Trần Phàm cũng có tương tự một lần tâng bóng quá người thủ môn, thế nhưng hắn cuối cùng nhưng dùng một cước vô ly, hoàn thành rồi một đòn tối hậu. Một khắc đó, bạ kèn mỹ mắt nhảy đến mấy lần. Giờ khắc này, không hề từ bỏ rồ lẹn đồ lướt qua bệ tổ, ở tuyệt vọng thời khắc trọng tâm một hàng, hướng về bóng đá cùng khung thành trong lúc đó phi sạn mà đi. Bóng đá cuối cùng từ hắn mũi chân trước bay qua, tiến vào lưới khung thành. Bóng vào. Điểm số biến thành 1-0. Arsenal trước tiên đánh vỡ trên sân bế tắc. A. Ghi bàn Trần Phạm ngửa mặt lên trời chính là hét dài một tiếng, chạm đang chỉ huy khu Heger vui mừng gật gù. Trên mặt hiện ra một tia nhàn nhạt vẻ kiêu ngạo. Các ngươi không phải cho rằng ta sắp xếp Trần Đá Trung Phong có vấn đề sao? Hừ, ở ta Heger trong tay, chỉ cần ngươi là một tên thiên tài, ta liền có thể cho ngươi phóng ra kinh diễm ánh sáng. Sân bóng giờ giả ạ ổ hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có cái kia 2.000 tên Arsenal fan bóng đá hưng phấn không thôi. Bên sân đám phóng viên hai mặt nhìn nhau, có người nửa buổi sau khi mới nói, nguyên lai Trung Phong cũng có thể như vậy đá. Thành phố Manchester ký giả truyền thông trên mặt biến ảo không ngừng. Bọn họ vốn là đến chế dê ước, ai biết Trần Phạm nhưng dùng một cái ghi bàn đánh nát bản ý của bọn họ. Ai nói Trung Phong cũng chỉ có thể xem Van Der Sar như vậy đá. Một tên London phóng viên đuôi lông mày dương lên, lớn tiếng nói, gió nỉ đá Trung Phong thời điểm, cũng là thường thường lùi lại cầm bóng, mà không phải ở đối phương vùng cấm trước chờ đợi. Heger lại không phải ngu ngốc, hắn đương nhiên có thể để cho Trần lùi lại cầm bóng, để cho mình có càng nhiều không gian phát huy tốc độ của chính mình. Đúng đấy, ai nói Trung Phong nhất định phải đứng ở đối phương vùng cấm trước. Bên ngoài ngàn dặm, London thành một mảnh vui mừng, em mèo vung vẩy quả đấm nhỏ, hương phấn ở trong phòng khách lại nhảy lại gọi. Trần Phàm mẫu thân nhìn sắp là con dâu dáng dấp như vậy, nụ cười trên mặt càng sâu, này nơi nào vẫn là cái kia dịu dàng hiền thục em mèo a, rõ ràng liền vẫn là một cô thiếu nữ à. Em mèo nhìn Trần Phàm mẫu thân nụ cười trên mặt, đột nhiên ngừng lại, đỏ mặt ngượng ngùng nói, ta, không có chuyện gì, như vậy rất tốt, ta rất yêu thích. Mẫu thân cười nói, cắt thì xã giao nền tảng lúc này trở nên cực kỳ náo nhiệt, những người hái mộ dồn dập nhắn lại, Trần đã ghi bàn, chiếu ở nơi nào. Lucy bưng một ly rượu đỏ, quay về chính đang hưng phấn la to bạn thân nói rằng, ngươi fans muốn ngươi phát chiếu. Cắt thì hưng phấn nói, hiện tại vẫn chưa tới thời điểm, Trần tuyệt đối sẽ không chỉ có tiến một cái bóng. Hắn nhất định còn có thể ghi bàn. Lucy biểu hiện phức tạp nhìn đi tới bạn thân, chỉnh nhỏ TV âm thanh, thật lòng quay về nàng nói rằng, ta khuyên ngươi vẫn là buông tha đi, em không phải một cái dễ đối phó nữ nhân. Cắt thì nhẹ nhàng quăng một hồi tóc dài, cười nói, đối thủ như vậy mới thú vị, không phải sao? Lucy lắc đầu một cái nói rằng, trọng yếu chính là, bọn họ tình cảm của hai người tốt vô cùng, ngươi rất khó thành công. Cắt thì dài nhỏ đôi lông mày dương lên nói rằng, nước chảy đá mòn, ta cũng không tin tình cảm giữa bọn họ liền cứng rắn không thể phá vỡ. Không đi thử xem làm sao biết kết quả. Trần không phải thường thường ở trên sân bóng làm ra khiến người ta trố mắt ngoác mồm sự tình sao, hắn không phải thường thường ở mọi người cho rằng không có hy vọng thời điểm, sẽ không thể có thể biến thành khả năng à. Câu nói này là như vậy quen thuộc, Lucy nhớ tới Trần Phàm thật giống ở trước mặt nàng nói về. Lucy hít sâu một hơi, sau đó vẫn là đem cái kia viên sao động an lòng phủ hạ xuống, lo lắng quay về bạn thân nói rằng, ta là sợ ngươi đùa lửa. Chương 326, trước cửa cấp điểm, lập cú đút. Sân bóng giờ dạ ạ ồ, Phan Cao biểu hiện phức tạp nhìn Trần Phàm. Quả nhiên là ngôi sao mới à, ngoại trừ sắc bén cực kỳ đột phá kỹ thuật ở ngoài, tốc độ này giản làm cho người ta tuyệt vọng. Hít sâu một hơi, Colombia tiền đạo ánh mắt một lần nữa trở nên kiên nghị, cái này sân khấu đã đáp được, hiện tại liền xem ta ghi bàn. Trần Phàm ghi bàn, dưới cái nhìn của hắn đây chính là một cái không thể tốt hơn sân khấu. Chỉ cần hắn có thể dẫn dắt đội bóng nghịch chuyển thủ thắng, nhất định có thể vượt trên Trần Phàm, trở thành trên sân bóng chói mắt nhất cái kia viên minh tinh. Như vậy liền có thể gây nên nhà giàu sự chú ý. Thế giới chung quy là của ta, ta tất nhiên trở thành này một đời ngôi sao bóng đá bên trong tối lóe sáng cái kia viên. Phan có hướng đi bên trong vòng, một lần nữa đem tinh lực tập trung trong trận đấu. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau, Colombia người dị thường sinh động, 2 phút sau khi, bóng đá đi tới dưới chân của hắn, hắn căn bản không có quản hai bên đội hưu ở đòi hắn bóng, mạnh mẽ lên chân sút gôn. Bóng đá thiên môn mà đi. Sau 4 phút, hắn lần thứ 2 nên đón cơ hội, ở tiếp nhận ảnh vạ rổ vạ rời dạ chuyển bóng sau, hắn mạnh mẽ bỏ rơi song phòng thủ, ở vùng cấm tuyến trên một cước đại bác. Này bóng sức mạnh 10 phần, gào thét hướng về khung thành phía bên phải bay đi. Đã sớm chuẩn bị ô mũ ni ạ thả người nhảy một cái, thần dũng đem bóng đá đập ra điểm mấu chốt. Lãng phí tuyệt hảo cơ hội Colombia tiền đạo, tức giận quay về bầu trời chính là gầm lên giận dữ. Otto ở sân nhà fan bóng đá to lớn tiếng reo hò bên trong công thế như chiều, Arsenal ổn thủ một hiệp tùy thời phản kích. Hiệp 1 phút thứ 39, Otto nên đón hiệp một tốt nhất phá cửa cơ hội, vừa hậu vệ xả bù na đường biên truyền vào trong, cờ dịt tỉ ẩn Joji gơ lực ép xả nạ một cái đánh đầu cận thành. Ô mù nỉ ạ thấy đối phương công môn sức mạnh quá lớn, dơ lên song quyền, đem bóng đá chặn ra vùng cấm. Otto lập tức triển khai làn sóng thứ 2 tấn công, Fernando đem bóng đá khống chế lại sau khi... Một cước chuyền ngang, Phan cắt trực tiếp một cước bắn mạnh. Bóng đá xem đạn pháo giống như hướng về vùng cấm đánh tới. Cơ là kỳ phấn đấu quên mình dùng thân thể đem bóng đá đỡ được, xã nạ cơ cảnh tiến lên một cái chuyền dài đem bóng đá đá hướng về bên trong vòng. Bóng đá lại một lần nữa bị Otto khống chế lại, Bruno Alves một cước căng ngang phúc địa, muốn triển khai giày đặc công kích 3. Bóng đá lại một lần nữa hướng về Phan cao bay đi. Chân phải má trong một lĩnh, sau đó lập tức lên chân sút gôn. Colombia tiền đạo lập tức lập ra kế hoạch, chính đang hắn rôi ra chân phải lúc, phía bên phải đột nhiên giết ra một người. Sau một khắc, người này đem bóng đá cướp gãy xuống. Ảo não Phan có quả thực muốn tiến lên một cước đem người này đập lăn, chết tiệt, ngươi phá hoại ta dương danh lập vạn cơ hội. Chờ hắn ý thức được trên người đối phương áo đấu màu sắc lúc, sau đó nhìn thấy đầu kia tóc đen, hai mắt bắn ra một đạo bức người ánh sáng. Trần, cái này bóng là ta. Colombia người cấp tốc tiến lên phản cướp. Giờ khắc này Trần Phàm đã bắt đầu khởi động, không giống nhau, không chờ Colombia người gần người, hắn trực tiếp một cước chuyển xa. Hắn giờ phút này hoàn toàn coi chính mình là thành một vị tiền vệ trụ. Tinh chuẩn mà quỷ dị truyền xa ở sân bóng giờ dạ ạ ổ thảm cỏ bầu trời xuất hiện, Eduardo Costa phát sinh một tiếng kêu quái dị, hướng phía trước lao nhanh. Hắn chạy trốn phương hướng căn bản không phải ở bóng đá phía dưới, mà là ở bóng đá bên trái. Bên sân đám phóng viên bên trong London phóng viên lớn tiếng nói, chuyển xa. Trần chuyển xa. Lần thứ nhất xem Trần Phàm đá bóng những quốc gia khác phóng viên, ngớ ngẩn giống như nhìn vị này London phóng viên, chỉ cần con mắt không có mù, đều biết đây là một cước chuyển xa. Hơn nữa này chân chuyền bóng chất lượng rất bình thường à, hơn nữa ngươi xem, Eduardo Costa cái kia lãng phí cơ hội ra hỏa, làm sao hướng về cái hướng kia chạy, hắn không có tật xấu đi. Chuyện quái dị đột nhiên xuất hiện, bóng đá trên không trung điểm cao nhất phảng phất bị một đôi tay nhẹ nhàng xúc đụng một cái, đột nhiên thay đổi phương hướng hướng về Eduardo Costa lao nhanh phía trước rơi đi. Ẩm. To lớn thán phục thanh ở sân bóng dở ra ạ ổ vang lên. Bên sân đám phóng viên, các ký giả vẻ mặt cực kỳ đặc sắc. London khu vực phóng viên tinh thần phân chấn, thành phố Manchester khu vực phóng viên hơi nhắm hai mắt lại, bọn họ thậm chí ác độc muốn, Eduardo Costa nhất định sẽ lãng phí cơ hội lần này. Lần thứ nhất xem Trần Phàm đá bóng những quốc gia khác phóng viên, trợn mắt ngoác mồm nhìn cái kia sắp rơi xuống Eduardo Costa bộ ngực bóng đá, bọn họ làm sao cũng không hiểu, bóng đá quy tích tại sao đột nhiên phát sinh lớn như vậy thay đổi. Lẽ nào Thượng Đế đưa tay ra, ở bóng đá trên điểm một cái, trên sân bóng. Dỗ lén đô lợi dụng ẻ đủ ạt đổ Costa bộ ngực đá bóng thời gian, đã đuổi trở về, hắn mạnh mẽ đâm đến. Ẻ đủ ạt đổ Costa trọng tâm trong nháy mắt bất ổn, nổn ngang chân phải vô ý thức đem bóng đá chọc vào đi ra ngoài, sau đó xuất hướng về thẳng cỏ. Trọng tài chính đem huyết sáo bỏ vào trong miệng, đang muốn thổi còi, lại đột nhiên ngừng lại, hướng về Porto một hiệp chạy vội. Họa bờ gì gà một đường điên cuồng đuổi theo, đem bóng đá khống chế lại, sau đó hình thành đơn đao tư thế, giết hướng về Porto vùng cấm. Sân bóng giờ dạ ạ ổ không khí lần thứ hai sốt sáng lên đến. Người Tây Ban Nha làm sao có thể buông tha cơ hội tuyệt cao như thế, hắn mang theo bóng đá giết tới vùng cấm tuyến trên, đối mặt bệ tổ tấn công, đột nhiên một cước lạnh bắn. Bóng đá từ bệ tổ phía bên phải xuyên qua, bay vào không có một bóng người khung thành. Bóng vào. 2-0. Arsenal dẫn trước hai bóng. Ghi bàn người Tây Ban Nha hưng phấn toàn trường chạy vội. Sân bóng giờ dạ ạ ổ đang trầm mặc bên trong bắt đầu chìm xuống. Sân nhà fan bóng đá nghe được tan nát cõi lòng âm thanh, những thanh âm này vừa có chính mình, cũng có người bên đồng bạn. Bên sân đám phóng viên phi thường náo nhiệt, nước Anh phóng viên hưng phấn vỗ tay chúc mừng, Bồ Đào Nha phóng viên rơi vào đến hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Chết tiệt Wenger, chân đây là ở đá trung phong sao? Có trung phong là như vậy đá bóng sao? Có người đánh vỡ vắng lặng, bắt đầu tức giận mắng Wenger. Một tên London phóng viên châm chọc nhìn tên này Bồ Đào Nha phóng viên, lạnh giọng nói rằng: Ai quy định trung phong liền không thể như vậy đá bóng? Người quy định. Những quốc gia khác phóng viên không có tham dự trận này cãi nhau, bọn họ ở trong lòng cảm thán, một cái khác loại trung phong xuất hiện ở thế giới giới bóng đá. Arsenal cuối cùng đem hai bóng ưu thế thủ đến hiệp một kết thúc. Trải qua 15 phút nghỉ ngơi, hai bên thay đổi một bên tái chiến, thua hai bàn thắng Otto phát động bỏ mạng tấn công, bọn họ muốn ghi bàn. Arsenal vừa đánh vừa lui, ở khung thành trước 3 trong phạm vi 10 mét dựng thẳng lên từng đạo kiên cố tường thành. Otto cuối cùng chỉ có thể dùng suốt xa đến uy hiếp Arsenal khung thành. Ô mù nỉ ạ không có cho bọn họ cơ hội, cao tiếp chống đối, lần lượt tan rã đối phương viễn trình tấn công. Ở đứng vững đối phương dài đến gần 20 phút dày đặc lửa đạn sau, Arsenal từ từ đem tình cảnh thế yếu đảo ngược, hướng về Otto khởi xướng tấn công. Hiệp 2 phút thứ 27, ở khoảng cách đối phương điểm mấu chốt 5 mét nơi đột nhiên một cước chuyền ngang. Bóng đá dán vào thẳng cỏ, hướng về tiểu vùng cấm bay đi. Trước điểm Otto trung vệ Rô Lẹn Đổ đang muốn đưa chân đem bóng đá chặn ra điểm mấu chốt, đang lúc này, kinh biến phát sinh. Một đạo bóng người màu xám từ trước mắt hắn chợt lóe lên, sau đó bóng đá liền hướng góc gần bay đi. Chuyện đột nhiên xảy ra, vệ tổ căn bản là không có cách làm ra phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng đá bay vào lưới khung thành. Chờ hắn đủ rũ lúc ngẩng đầu, đầu kia tóc đen bắt đầu ở trên sân bóng chạy vội. Chết tiệt, lại là hắn. Sơ cách sơ hốt đài bình luận viên bịu kêu to một tiếng, Trần. Trận trước điểm cướp điểm thành công, điểm số biến thành 3-0, Arsenal sân khách dẫn trước 3 bóng. Trần lập cú đút, Arsenal thắng lợi trong tầm mắt. ESPN bình luận viên thở dài nói, khiếu giác thật nhạy bén. Trận trước cửa khiếu giác khiến người ta thán phục. Chương 327, 4 bóng đại thắng Otto. Dưới cái thanh danh vang dội, không có người yếu. Có phóng viên thở dài nói, rất nhiều người đều biết Trần Phạm đối với này chi Arsenal tầm quan trọng, ở phần lớn chủ lực bị thương thời điểm. Hắn một mình nâng lên đội bóng đại kỳ, để Arsenal giữ cho không bị bại. Phải biết những này đối thủ bên trong, còn có tờ giờ mi ở League 3 liền quan MU. Đêm nay, Trần Phàm xuất hiện ở một cái hoàn toàn xa lạ vị trí trung phong. Lúc trước rất nhiều người nghi vấn Eger như vậy sắp xếp, thậm chí có người nói, loại này sắp xếp chính là nét bút hỏng. Nhưng mà Trần Phàm nhưng trong trận đấu nên ngang tránh ngắn, lập cú đút, dùng sự thực chứng minh chính mình đá trung phong, ta vẫn như cũ hành. Điều này cũng chứng minh Eger đạo dùng người là cực kỳ cao minh. Hai thầy trò mạnh mẽ đánh truyền thông một cái vang dội bạc hai. Ở đây nước Anh phóng viên đột nhiên coi nhớ tới, đã từng có thành phố Manchester phóng viên làm khó dễ Eger, ngươi nếu cho rằng Trần là sân bóng đa tài, ngươi sẽ an bài hắn đá trung phong cùng trung vệ sao? Eger hung hăng nói cho bọn họ biết chuyện này có khó khăn gì. Liền, hiện trường có vô số con mắt nhìn thành phố Manchester ký giả truyền thông. Nhìn những này cười trên sự đau khổ của người khác ánh mắt, thành phố Manchester khu vực ký giả truyền thông, sắc mặt rát. Có một người tuổi còn trẻ phóng viên không thể áp chế lại nội tâm lửa giận, lạnh lùng nói, trung phong xem như là qua ải, thế nhưng trung vệ rồi. Eger lúc nào dám sắp xếp Trần đá trung vệ. London khu vực phóng viên không nhịn được hướng về thảm cỏ trên khạc một bãi đàm, quá vô liêm sỉ. Để một tên lực công kích mạnh mẽ như vậy công kích cầu thủ đá trung vệ, Eger đầu chính là bị voi đụng phải, cũng sẽ không như vậy sắp xếp. Những quốc gia khác phóng viên đầy mặt kinh ngạc, lời này là có ý gì? Trong này nhất định có cố sự. Phóng viên là một đám không có cố sự đều muốn biên ra cố sự người, huống hồ thật sự có cố sự, cho nên bọn họ cấp thiết đánh nghe tới. Một vị lao thành London phóng viên nhẹ như mây gió nói rằng, nếu như Eger tiên sinh nghe được ngươi câu nói này, hắn hiện tại liền có thể trợ giúp ngươi thực hiện cái này giấc mơ. Thành phố Manchester khu vực phóng viên há to miệng, vẫn cứ nửa ngày cũng nói không ra lời, bọn họ đột nhiên ý thức được để Trần Phàm đá trung vệ, vẫn đúng là không phải không thể xuất hiện. Ở Arsenal điểm số lớn dẫn trước tình huống, Eger để Trần Phàm đá trung vệ, có vấn đề sao? Tên kia tuổi trẻ thành phố Manchester phóng viên sắc mặt thay đổi mấy lần, sau đó cụt hứng cúi đầu. Trên sân bóng, Eger đúng là không có để Trần Phàm đi đá hậu vệ, có điều sau 3 phút, liền đem hắn đổi lại. Sân nhà fan bóng đá không tên ung dung một chút, Trần Phàm tốc độ quá nhanh, công kích quá mức sắc bén, nếu như hắn còn ở đây trên, lúc nào cũng có thể lại đâm Otto một chiêu kiếm. 2.000 tên Arsenal hiện trường fan bóng đá, vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Flash! Flash! Flash! Trần Phàm xoay người hướng về Arsenal fan bóng đá cuối cùng, tiếng vỗ tay càng to lớn hơn. ESPN bình luận viên lớn tiếng nói, ở 3 bóng dẫn trước tình huống, Eger đem ghi bản công thần Trần thay xuống sân, hắn làm như vậy là đang vì cuối tuần tờ giờ mi ở Leeds làm chuẩn bị. Sơ cách sở hốt đài bình luận viên bưu lớn tiếng nói, nếu như nói Arsenal cùng Liverpool, MU, Chelsea trong lúc đó thi đấu, Eger dùng sống trận, sáng tạo kinh điển trận điển hình. Như vậy, đêm nay là Eger có một cái làm kinh điển. Hắn vượt qua mọi người dự liệu để Trần cải đá trung phong. Tuy rằng Trần cũng không có xem truyền thống trung phong như vậy, đứng ở vùng cấm trước trở thành trước sân điểm tựa, thế nhưng hắn thông qua chính mình nỗ lực, một lần nữa giải thích trung phong cái này định nghĩa. Đây là một hồi thuộc về Eger thắng lợi, đây là một hồi thuộc về Trần thắng lợi. Sân khách tiến vào 3 cái bóng, Arsenal một cái chân đã bước vào vòng kế tiếp vòng nọ cút. Ở đây, sớm chúc mừng Eger, chúc mừng Arsenal. Nước Anh các mọt game vừa hưng phấn, lại có chút tiếc nuối, nói cách khác, bọn họ có thể nhìn thấy cắt thì chiếu, thế nhưng chỉ có thể tiếc nuối nhìn thấy 2 tấm, mà không phải 3 tấm, 4 tấm. London nào đó xa hoa khu dân cư một cái phòng, Lucy nắm điện thoại di động đối diện bạn thân chụp ảnh. Sân bóng giờ giả ạ ồ, 3 bóng lạc hậu Otto hướng về Arsenal phát động hung manh tấn công, sóng lớn cái này tiếp theo cái kia, che ngập bầu trời, ầm ầm lửa đạn thanh ở Arsenal vùng cấm trước vang lên. Arsenal cầu thủ mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, trầm mặc chịu đựng đối phương tấn công, cũng thỉnh thoảng đánh ra đặc sắc phản kích. Hiệp 2 phút thứ 41, Otto tấn công không có kết quả, bị Arsenal nắm lấy cơ hội đánh phản kích. Bọn họ trải qua 3 chân nhanh chóng chuyền bóng, bóng đá bị vạ bờ rỉ gạ bắt được. Người Tây Ban Nha cầm bóng sau khi, đối mặt với đối phương vị cuối cùng hậu vệ, trực tiếp giết hướng về Otto vùng cấm. Ở đối phương phúc địa, người Tây Ban Nha ở dẫn bóng trên đường đột nhiên một cước chuyền ngang. Xuyên vào tấn công bay người lên trước, mang theo bóng đá giết tiến vào vùng cấm, sau đó một cước thấp bắn. Bóng đá theo tiếng vào lưới. Bóng vào. 4-0. Sân bóng giờ giả ạ ồ bắt đầu rơi lệ, dù cho là ở vòng bảng thi đấu, bọn họ sân nhà nên chiến vô cùng mạnh mẽ Chelsea, hai đội cũng là đánh thành 1-1, cân sức ngang tài. Kết quả đêm nay, bọn họ dĩ nhiên ở chính mình sân nhà thảm bại. Cực kỳ ủ rũ thất vọng sân nhà fan bóng đá bắt đầu sớm rời khỏi sàn diễn. Bọn họ đã triệt để thất vọng rồi. Arsenal ở cuối cùng mấy phút đứng vững Otto cùng ngoanh loạn tạc, bù giờ sau 3 phút, trọng tài chính thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi. ESPN bình luận viên lớn tiếng nói, trận đấu kết thúc, Arsenal ở sân bóng dở dạ AO đạt được 4-0 đại thắng, bọn họ thăng cấp chỉ là vấn đề thời gian. Chúc mừng Arsenal, bọn họ đá một hồi có lực thống trị thi đấu. Sơ cách sở hốt đài bình luận viên Bill lớn tiếng nói, Arsenal triệt để hiệp 2 mất đi hồi hộp, gần từ 10 năm đó, từ không có người ở Arsenal sân nhà tỉnh thắng 4 cái bóng. Bồ Đào Nha đài truyền hình quốc gia bình luận viên Đủ Dũ nói rằng, trừ phi xuất hiện kỳ tích, Otto đã cùng mùa giải này Champions League nói gặp lại. Bị mọi người mang nhiều kỳ vọng fan cả ở trên hàng tiền đạo tầm thường vô vi, chưa có thể trợ giúp Otto đánh vào cứu danh dự ghi bàn. Đây chính là Otto cùng nhà giàu sự chênh lệch, đây chính là ngôi sao bóng đá sự chênh lệch. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Arsenal tướng sĩ ở Trần Phạm dẫn dắt đi hướng về Arsenal fan bóng đá ngỏ ý cảm ơn, bọn họ đến mức là tiếng vỗ tay như sấm. Những này tiếng vỗ tay bên trong tràn đầy kiêu ngạo. Trường thương đoạn pháo nhắm ngay Arsenal cầu thủ, thành phố Manchester phóng viên biểu hiện phức tạp, bọn họ đêm nay lại bị người làm mất mặt. Có điều sắc mặt của bọn họ không lâu sau đó liền ánh mặt trời sáng lạ lên, bởi vì MU sân khách khiêu chiến AC Milan thi đấu đã kết thúc, MU 3-2 ở sân San Siro thủ thắng. Chiến thắng Otto loại này đội bóng có gì đặc biệt, nhìn MU, sân khách chiến thắng CGA nhà giàu AC Milan. Thắng lợi như vậy mới đáng giá xưng đạo. Thắng lợi như vậy mới đáng giá ghi lại việc quan trọng. Bọn họ đem Arsenal ở sân bóng giờ giả ạ ô đại thắng cho bọn họ mang đến không nhanh, vung ra sau đầu, trên mặt một lần nữa hiện ra kiêu ngạo. London phóng viên nhìn bọn họ, ở trong lòng lắc đầu một cái, nhưng là vừa tràn đầy bất đắc dĩ. London có hai nhà nhà giàu, thế nhưng hai nhà này nhà giàu ở trên Champions League chiến tích, căn bản là không có cách cùng MU so với. MU 2 đoạt Champions League, Chelsea cùng Arsenal còn chưa từng ở trên Champions League đăng đỉnh quá. Cái này cũng là cổ động viên Manchester United thường thường cười nhạo Chelsea cùng Arsenal địa phương. Các ngươi có cúp C1 sao? Chúng ta có A, hơn nữa còn có 2 tòa. Chương 328, chút cơn giận. Arsenal giữa trưa ngày thứ 2 trở lại London, Wenger để cầu thủ môn nghỉ ngơi một ngày. London truyền thông đối với Arsenal lớn tiếng khen không dứt miệng, thành phố Manchester truyền thông thì lại trắng trợn tán giả ngờ mạn liên sân khách chiến thắng AC Milan. London sinh hoạt đạo báo nói rằng, MU chỉ là thắng hiểm, vòng kế tiếp AC Milan chỉ cần một cái 2-0 liền có thể trở mình, mà Arsenal là đại thắng, pháo thủ đã sớm tiến vào vòng kế tiếp vòng lọt cuộc. Thành phố Manchester thị báo phản kích nói, 2-0. AC Milan làm được đến sao? MU tuyệt đối có thể thẳng tiến vòng kế tiếp. Otto đã mất đi 0-4 năm vinh quang, bọn họ không còn là cái kia chi khiến người ta sinh ra sợ hãi Bồ Đào Nha đội mạnh, ở Champions League sân bóng đã không có lực cạnh tranh. Mà AC Milan là chân chính nhà giàu, là 7 lần đoạt được Champions League nhà giàu. Châu Âu những quốc gia khác truyền thông đối lập khách quan, bọn họ cho rằng Arsenal đại thắng đáng giá tán thưởng, pháo thủ dĩ vãng ở sân khách chiến tích cũng không phải rất tốt, có thể ở sân bóng dở dạ AO đạt được như vậy đại thắng đúng là không dễ. Tuấn Hốt nói rằng, Wenger để Trần Cải đá trung phong, lúc trước chịu đủ nghi vấn, thế nhưng sự thực chứng minh, đây là một cái phi thường quyết định chính xác. Trần lần thứ 2 hướng về mọi người biểu diễn tốc độ của chính mình cùng kỹ thuật, biểu diễn Hà Lan ngôi sao mới giá trị. Nước Đức Munich Nhật Báo nói rằng, so với MU thắng hiểm, Arsenal cùng Otto thi đấu ở hiệp 1 sau khi kết thúc, liền mất đi hồi hộp. Mang theo 2 bóng ưu thế Arsenal, ở hiệp 2 không ngừng cố gắng, lại tiến vào 2 bóng, triệt để giết chết Otto hùng tâm. Arsenal có thể đạt được như vậy đại thắng, cùng Eger là không thể tách rời, cùng Trần Kinh Diễm là không thể tách rời. Đối với những này tán dương, Trần Phàm cũng không có quá để ý, Champions League vòng nọ cột đối thủ một vòng so với một vòng mạnh mẽ, đây chỉ là một bắt đầu mà thôi, Arsenal cùng quán quân còn cách xa nhau quá xa. Nước Anh các mọt game thì lại huyết thống phấn trương, các thì thật sự ở chính mình xã giao nền tảng phát ra 2 tấm chính mình chiếu. Có fans nhắn lại nói, các thì, ngươi sau đó còn có thể hay không lại đánh cược? Các thì trả lời, đánh cược, tại sao không cá cược? Ta sẽ chọn một ít trọng yếu thi đấu đến đánh cược. Xuân Nịu Phạm Tờ Hô To. Một game hạnh phúc đến rồi, cắt thì đây là ở dùng khác loại phương thức đến vì chính mình sở căng đan bạn trai cố lên. Trần Phàm từ Van Der Si nơi đó nghe được bản này đưa tin lúc, suýt chút nữa thổ huyết, hắn biết mình thống khổ sinh hoạt lại muốn tới. Quả nhiên, Trần Phàm trong mấy ngày kế tiếp, lên đều đặc biệt muộn, thậm chí còn thỉnh thoảng đỡ eo. Em thì lại từ từ kiểu diễm, mỹ lệ không gì tả nổi, mọi cử động là vô biên phong tình, liền Trần Phàm đã biến thành một con sói. Một thất không biết mệt mỏi lang. Ở một cái khác chiến trường cùng đối thủ mạnh mẽ chém giết, chiến đấu giữa bọn họ thường thường lấy hai bên thất bại mà kết thúc. Thế nhưng bọn họ đều là cứng cỏi cực kỳ người, càng thua càng chiến, lũ bại. Phảng phất nhất định phải phân ra một cái thắng bại. Ở Arsenal trở lại London buổi tối, Diêu sân khách khiêu chiến Lyon thi đấu khai hỏa. Trải qua 90 phút tác chiến, sân nhà tác chiến Lyon một bóng tiểu thắng, đem thăng cấp hồi hộp ở lại cuộc kế tiếp. Mà cả bình luận nói, Diêu lần lượt tiêu xài cơ hội, lại bị Lyon nắm lấy một lần phản kích. Diêu, các ngươi là ở mộng du sao? Vẫn là nói các ngươi đem chiến hoa ở lại Madrid. Diêu cần tiến cử một tên nắm cơ hội siêu cường tiền đạo, Arsenal Trần chính là mục tiêu tốt nhất. Báo hạt lập tức tuân ra Diêu vẫn không có đối với Trần Phàm hết hy vọng đưa tin, bọn họ có ý định tăng cao báo giá, ý đồ dùng tiền mặt đánh ngất tài chính khó khăn Arsenal, đánh động Wenger. 80 triệu euro, đây là Diêu báo giá mới, cái giá này tuy rằng so với Cristiano Ronaldo ít, thế nhưng ở thế giới giới bóng đá, này đã là khiến người ta trố mắt ngoác mồm giá cao. Trong lúc nhất thời, châu Âu truyền thông triển khai bản tán sôi nổi, không ngừng có tin tức ngầm xuất hiện. Có người cho rằng Arsenal rất khó ngăn cản được Real tiền tài công kích. Arsenal fan bóng đá lại lo lắng lên, Wenger vào lúc này đứng dậy, hắn đang tiếp thu một nhà nước Pháp truyền thông phỏng vấn thời điểm nói rằng, Trần là hàng không bán, hắn ở London sinh hoạt sống rất tốt, câu lạc bộ cùng hắn hiện tại căn bản không có cân nhắc chuyển nhượng sự tình. Lời này để Arsenal fan bóng đá ăn một viên thuốc can thần. 20 ngày, The Jeremy ở league thứ 27 vòng khai hỏa, đánh xong trang T-Olic, nhà giàu tiến hành rồi mức độ lớn thay phiên nghỉ. Liền tờ giờ mi ở lít sân bóng xuất hiện ít lưu ý. Trước tiên lên sàn biểu hiện MU sân khách 1-3 thua với Everton. Chelsea thể hiện rồi chính mình mạnh mẽ băng ghế thực lực, sân khách hai bóng chiến thắng thăng hạng họ vở hẻm tận, thu nhỏ lại cùng MU trong lúc đó điểm chênh lệch, hai đội chỉ cách biệt một phần. Ngày 21, Arsenal ở sân nhà nên đón Sunderland khiêu chiến. Khỏi bệnh trở về Van der Sar thủ phát lên sàn, Trần Phàm, Phạm Bờ Dị Gà, ẹ bù ẹ chờ chủ lực tất cả ngồi ở trên ghế dự bị. Bởi chủ lực thay phiên nghỉ, Sunderland cùng Arsenal đánh cho khó hòa giải, hiệp 1 hai bên hỗn nộp giấy trắng. Hiệp 2 thay đổi một bên tái chiến, tình hình trận chiến vẫn như cũ giằng co, khó phân cao thấp. Wenger ở tình huống như vậy, trước sau đem Trần Phàm, Phạm Bờ Dị Gà đổi tràng. Theo hai người này quân đầy đủ sức lực gia nhập, Arsenal từ từ chiếm thượng phong, tấn công dần dần có khởi sắc. Hiệp 2 phút thứ 35, Arsenal ở sân bóng Emi dịt đánh ra thủy ngân quần quận trên mặt đất giống như tấn công. Thẩm thấu đến đối phương vùng cấm. Khỏi bệnh trở về Van der Sar tiếp nhận vã bờ dỉ gạ diệu truyền, ỷ trụ đối phương hậu vệ, mạnh mẽ giữa xoay người, một cước đại bác. Tiếng pháo nổ vang sau khi, bóng đá tiến vào lưới. Bóng vào. Điểm số biến thành 1-0. Arsenal đánh vỡ trên sân bế tắc. Hiệp 2 phút thứ 35, Trần Phàm từ đường biên bắt đầu dẫn bóng, sắc bén cực kỳ dết tiến vào đối phương vùng cấm. Khi hắn đang muốn lên chân sút gôn lúc, lại bị đối phương hậu vệ đẩy ngã. Nhưng mà trọng tài chính cũng không có thổi còi, ra hiệu thi đấu tiếp tục. Điều này làm cho sân nhà fan bóng đá tương đương bất mãn, liền đầy trời nhục mạ thanh mạnh mẽ đập về phía trọng tài chính. Hiệp tháng 2 năm 42 điểm chung, Arsenal lần thứ 2 nên đón phá cửa cơ hội tốt, thay thế bổ sung lên sân khấu ẹ tù ẹ ở ngoài vùng cấm một cước sút xa, bóng đá đánh vào đối phương hậu vệ vung lên trên cánh tay. Trọng tài chính lần này làm ra chính xác phán phạt, phán cho Arsenal một cái penalty, Van der Sar một lần là xong. Bóng vào. Điểm số biến thành 2-0. Van der Sar lập cú đút. Arsenal thắng lợi trong tầm mắt. Cuối cùng, điểm số hình ảnh ngắt quãng ở 2-0. Arsenal tiếp tục duy trì bất bại kim thân. Bọn họ cũng nhân cơ hội kéo lớn hơn cùng MU trong lúc đó phân kém. Arsenal dẫn trước ưu thế đạt đến 13 điểm. Ấn lại loại này xu thế tiếp tục phát triển. Arsenal không chỉ có thể một lần nữa đoạt lại tờ giờ mi ở lít quán quân, thậm chí có thể sớm mấy vòng thắng lợi. Sau trận đấu, thân Arsenal London truyền thông đối với MU tiến hành rồi châm chọc, đồng dạng là chủ lực thay phiên nghỉ, Arsenal đạt được thắng lợi, mà MU nhưng ăn được đánh bại. MU, các ngươi băng ghế chiều sâu ở nơi nào? Bọn họ cuối cùng cũng coi như là xả được cơn giận, thành phố Manchester truyền thông vẫn công kích Arsenal băng ghế chiều sâu không đủ. Hiện tại Arsenal là 3 tuyến tác chiến, nhưng còn có thể 3 cái tuyến giữ cho không bị bại, từ trình độ nào đó trên nói, cho dù Arsenal băng ghế chiều sâu có điều. Thế nhưng chủ lực nhưng vô cùng mạnh mẽ. Tuần này, Champions League ngọn lửa chiến tranh lại nổi lên, Barca sân khách 1-1 chiến đỡ giáp đội mạnh Stuttgart, toàn thân trở ra. Truyền thông phổ biến cho rằng đương kim vô địch trở lại Nukem, đem chiến thắng đối thủ, thăng cấp chỉ là vấn đề thời gian. Làm người ta chú ý nhất Inter cùng Chelsea nhà giàu cuộc chiến, nay trận đại chiến cuối cùng lấy Inter Milan thắng lợi, bọn họ ở sân bóng Mỹ ạt 2-1 thủ thắng. Cùng nhân Mourinho cuối cùng cũng coi như là trừ nhất khẩu ác khí. Hắn chiến thắng ông chủ cũ, phải biết hắn ở Chelsea hậu kỳ tháng ngày trải qua cũng không vui. Chương 329, ba tuyến ác chiến. 0910 mùa giải đã tiến vào công thành giai đoạn. Arsenal 3 tuyến tác chiến, lại một lần nữa tiến vào ma quỷ lịch thi đấu, ở sân nhà đánh xong cùng Sunderland thi đấu sau, bọn họ lập tức liền muốn đánh cúp FA. Arsenal vòng này đối thủ là Aston Villa. Ngày 25 tháng 2, sân bóng Emirates, Arsenal tọa trấn sân nhà nên chiến tờ giờ mi ở lít đội mạnh Aston Villa. 4h chiều, thi đấu đúng giờ khai hỏa, Wenger phái ra Hà Lan tiền đạo tổ hợp Van der Sar cùng Trần Phàm hợp tác. Trần Phàm lại một lần nữa trở lại chính mình tiền đạo vị trí, có điều lần này hắn không cần đá tiền đạo cắm. Bên sân có phóng viên cảm thán, cũng chỉ có Wenger dám như vậy dùng người A. Đúng đấy, trong tình huống bình thường, một cầu thủ vị trí là đối lập cố định, như vậy dễ dàng cho cầu thủ phát huy. Coi như vị trí có biến hóa cũng sẽ không quá lớn, cũng sẽ không giống Trần Phàm như vậy nhiều lần. Cẩn thận tính toán một chút, Trần Phàm ở Arsenal ngăn ngắn một cái mùa giải, đá tiền đạo cánh trái, tiền vệ trụ, trước eo, trung phong bốn cái không giống vị trí. Hầu như phía trước sân hết thể vị trí hắn đều đá, đây là tương đương hiếm thấy. Nếu như ở thêm vào hắn từng ở Ajax đá bên trái sau, hậu vệ phải, tiền vệ cánh phải, ở ngăn ngắn hơn một năm thời gian, hắn đã đá 7 cái không đồng vị trí. Nay cũng nói Arsenal không người nào có thể dùng, vì lẽ đó chỉ có thể để Trần ở không cần vị trí xoay chuyển. Có người phát biểu cái nhìn của chính mình. Đây là không người nào có thể cãi lại một sự thật, Arsenal băng ghế chiều sâu không đủ là mọi người đều biết sự tình. Trần Phàm như là một cái đội viên cứu hỏa, cái vị trí nào cần, hắn liền xuất hiện ở vị trí này trên. Điều này cũng vừa vặn nói rõ Trần là một cái hiếm thấy toàn năng hình cầu thủ. Một vị trung niên phóng viên thở dài nói. Mọi người gật đầu không ngớt, này đồng dạng là một cái không cách nào cãi lại sự thực. Thi đấu tiến hành dị thường kịch liệt, hai bên công phòng thủ chuyển đổi tốc độ đều cực kỳ nhanh. Trên một khắc Arsenal còn ở đối phương vùng cấm đi tới công, sau một khắc Aston Villa đã bắt đầu phản công nhanh. 4 ngày trước, Aston Villa sân nhà 5-2 giết chết Burnley, bọn họ mang theo một hồi đại thắng mà đến. Bọn họ muốn dùng tốc độ xông vỡ Arsenal hàng phòng thủ. Hiệp 1 phút thứ 27, Aston Villa phát động phản công nhanh, tiền đạo cả dự ở Arsenal vùng cấm tuyến trên một cước đại bác, bóng đá thẳng đến khung thành dưới góc phải. Này bóng góc độ quá mức xảo quyệt, Omunia chỉ có thể vọng bóng than thở. Bóng vào. Điểm số biến thành 1-0. Điểm số lạc hậu sau khi Arsenal phát động điên cuồng phản công, Van der Sar cùng Trần Phàm thay phiên xung kích đối phương hàng phòng thủ, nhiều lần chế tạo hiểm tình. Aston Villa mạo hiểm đem một bóng dẫn trước ưu thế duy trì đến hiệp 1 kết thúc. Trải qua 15 phút nghỉ ngơi, hai bên thay đổi một bên tái chiến, Arsenal rất mau đem thi đấu biến thành một hiệp công phòng thủ diễn luyện. Đỏ sọc trắng sóng lớn che ngập bầu trời. Hiệp 2 phút thứ 5, Trần Phàm ở đường biên một cước tinh chuẩn truyền vào trong, Van der Sar lực ép đối phương trung vệ một cái đẹp đẽ sư tử hất đầu, bóng đá sát xả ngang bay ra điểm mấu chốt. Sau 3 phút, Epue ở đối phương phúc địa một cước chuyền thẳng, Van der Sar chân phải má ngoài một sượt. Trần Phàm bay lên tiến lên chính là một cước bắn mạnh. Bàng. Một tiếng vang thật lớn, bóng đá bị cột dọc từ chối, bắn ra điểm mấu chốt. Hiệp 2 phút thứ 13, Van der Sar lần thứ 2 cùng Trần Phàm ở đối phương vùng cấm bên trong tiến hành phạm vi nhỏ phối hợp, trải qua 2 lần liên tục trực tiếp chuyền bóng, Van der Sar ỷ trụ đối phương hậu vệ chính là một cước đẩy bắn. Aston Villa người thủ môn bờ rát phở y hệ được thần dũng đem này chân sút gôn đập ra điểm mấu chốt. Hiệp 2 tháng 2 năm 11 phút. Epue ở ngoài vùng cấm một cước đại bác, bóng đá lệch ra khung thành. Aston Villa trên dưới sắc mặt tái nhợt, Arsenal thế tiến công quá mức hung mãnh, phòng tuyến của bọn họ tràn ngập nguy cơ. Hay là cực điểm đến, lại hay là Arsenal thấy lâu công bên dưới cũng không có đạt được ghi bàn, do đó chậm lại tấn công tiết tấu, lúc này mới để Aston Villa trên dưới thở phào nhẹ nhõm. Chính khi bọn họ chuẩn bị quy mô lớn phản công lúc, Trần Phàm nhưng cho bọn họ mạnh mẽ một đòn. Hiệp 2 phút thứ 25, Arsenal từ cánh phải phát động tấn công, Vạ Bờ Dì Gạ tiếp nhận xong chuyền bóng sau khi tránh ra đối phương tiền vệ trụ nhào cướp, đột nhiên một cước chuyền xa, đem bóng đá chuyển đến cánh trái. Trần Phàm tiến lên hai bước đem bóng đá khống chế lại, Aston Villa hậu vệ cánh cắt lốt. Jimmy bên trong tư vội vã tiến lên phòng thủ. Làm hai người cách nhau khoảng 2 mét lúc, bất động Trần Phàm đột nhiên khởi động, như một tia chớp, hắn mang theo bóng đá dùng siêu nhanh tốc độ cường ăn cắt lốt. Jimmy bên trong tư, từ bên cạnh hắn xuyên qua. Tĩnh như xử nữ, động như thỏ chạy. Một tĩnh hơi động trong lúc đó, không có quy luật chút nào có thể nói, khiến người ta phòng thủ không thể phòng thủ. Trần Phàm đột phá để Aston Villa hàng hậu vệ hỗn loạn tương bừng, bởi vì trước đó, bóng đá còn ở cánh phải, Aston Villa phòng thủ trọng tâm ở phía bên kia. Hiện ở tại bọn hắn không thể không trong thời gian ngắn nhất điều chỉnh phòng thủ trọng tâm, đây chính là phạm vi lớn rời đi uy lực vị trí. Trong hỗn loạn, Van der Sar xảo diệu di động vị trí của chính mình, trong nháy mắt hắn cùng Trần Phàm trong lúc đó xuất hiện một con đường. Cái lối đi này rất khả năng một giây sau liền biến mất. Trần Phàm nơi nào sẽ buông tha tốt như vậy diệu chuyển cơ hội, chỉ thấy hắn một cước chuyển ngang. Van Der Si trực tiếp vung lên chân trái, sau đó mu bàn chân mạnh mẽ đá vào bóng đá tiến lên. Bóng đá như mũi tên nhọn giống như từ đông đảo chân tùng trong lúc đó xuyên qua, hướng về khung thành bên trái bay đi. Aston Villa người thủ môn bờ rát phở ý hệ đập tầm mắt bị nghẹn, chờ hắn phát hiện bóng đá thời điểm, cứu thua đã không kịp. Bóng đá theo tiếng vào lưới. Bóng vào. 1-1. Arsenal nỗ lực được đền đáp, san bằng tỷ số. Bên sân phóng viên lắc đầu thở dài, bóng đá thi đấu chính là như vậy, thường thường chỉ cần 1-2 chân chuyền bóng, liền có thể xé ra đối phương hàng phòng thủ, thu hoạch ghi bàn. Chỉ có điều này 1-2 chân chuyền bóng, nơi nào lại là bất luận người nào có thể làm được. Liên nắm cái này ghi bàn tới nói đi, người Tây Ban Nha tầm nhìn liền không phải bất luận người nào có, Trần Phàm nắm lấy cái kia chớp mắt là qua cơ hội chuyển ngang, lại có mấy người có thể làm được. San bằng điểm số sau khi, Aston Villa cũng không có điên cuồng phản công, một hồi thế hòa bọn họ cũng là có thể tiếp thu. Căn cứ cúp FA thi đấu chế, hiệp 1 không có phân ra thắng bại liền muốn đánh hiệp 2. Nếu như hai bên ở hiệp 2 vẫn không có phân ra thắng bại, liền muốn penalty quyết thắng. Nếu như Aston Villa bản cuộc tranh tài có thể đá hòa Arsenal, liền muốn tiến hành hiệp 2 thi đấu. Vào lúc ấy Aston Villa liền có thể tọa chấn sân nhà, như vậy bọn họ dựa vào ưu thế sân nhà tiểu thắng Arsenal độ khó, liền khẳng định so với sân khách thắng trận muốn nhỏ rất nhiều. Arsenal nơi nào không biết đối phương đánh chính là tính toán gì, tăng mạnh phía trước sân bước cướp. Bọn họ cũng không muốn đánh hiệp 2, có thể một cuộc tranh tài giải quyết đối thủ, tại sao muốn dùng 2 trận. Trần Phàm xông lên trước. Ở Aston Villa một hiệp điên cuồng truy đuổi bóng đá. Aston Villa cầu thủ thấy Arsenal bức cướp hung mãnh, lập tức đem bóng đá chuyển đến trước sân, bọn họ cũng không có cái kia tự tin có thể tùy ý chơi đùa Arsenal những này phía trước sân ngôi sao bóng đá. Cái này tóc đen người trẻ tuổi ở 20 mấy chàng tờ giờ mi ở lít bên trong, chứng minh chính mình siêu cường cướp đoạn năng lực, nếu như hơi có sai lầm, bị hắn tóm lấy, vậy thì phiền phức. Thi đấu tiết tấu lại một lần nữa tăng nhanh, hiệp 2 phút thứ 37. Ổ mũ nỉ ạ đem đối phương tiền đạo mềm yếu vô lực sút gôn tịch thu sau khi, trực tiếp một cái chuyển dài phát động phản công nhanh. Van Der Si tích cực cùng đối phương tranh đỉnh đầu bóng, bóng đá không biết bị ai đội lên một hồi, bay về phía bên trong vòng. Vạ bờ gì gã tiến lên hai bước đem bóng đá khống chế lại, sau đó chính là một cước quá đội đầu đánh phía sau. Một đạo đỏ sọc trắng bóng người, bỏ qua Aston Villa hậu vệ, như mũi tên nhọn giống như hướng về bóng đá lao nhanh. Flash. Sân bóng é mi dịt vang lên Arsenal fan bóng đá hưng phấn tiếng hô, Trần Phàm tiến lên một bước nhảy lên thật cao, duỗi ra chân phải đem bóng đá dỡ xuống, sau đó như báo săn bình thường giết hướng về Aston Villa vùng cấm. Đơn đao. Chương 330, hướng về quán quân cất bước đi tới Arsenal. Aston Villa người thủ môn bờ rát phở ý hệ được chạy ra khung thành, Trần Phàm tiến vào vùng cấm sau khi chính là một cước đẩy bắn. Bóng đá như mũi tên nhọn giống như từ bờ rát phở ý hệ đèo dưới nách xuyên qua, tiến vào lưới khung thành. Bóng vào. Điểm số biến thành 2-1. Arsenal vượt lại điểm số. Vạ bờ gì gà, Van Der Si cùng Trần Phàm lần thứ 2 trình diễn đặc sắc phối hợp. Tấn công tam xoa kích. Arsenal tấn công tam xoa kích. Có phóng viên bật thốt lên, mọi người nghiền ngẫm sau khi, lượng lượng gật đầu, loại này xưng hô thực chí danh quy. Vạ bờ gì gà tọa chấn giữa sân chuyển vận đạn tháo, Van Der Si cùng Trần Phàm xung kích đối phương hàng phòng thủ, bổn trang Arsenal hai cái ghi bàn chính là như vậy đánh vào. Một hồi thế hòa Aston Villa có thể tiếp thu, dù sao còn có thể đánh hiệp 2, thế nhưng nếu như cuộc tranh tài này thua, bọn họ cũng chỉ có thể tiếp thu bị đào thải ra khỏi cục vận mệnh. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, không có đường lui Aston Villa hướng về Arsenal phát động mãnh liệt tấn công. Arsenal thả xuống tư thái, đem tinh lực chủ yếu đặt ở phòng thủ bên trong, Trần Phàm chủ động lùi lại cùng Vạ Bờ Gì Gạ trao đổi vị trí. Arsenal fan bóng đá tựa hồ lại một lần nữa nhìn thấy cái kia quen thuộc một màn ở Arsenal dẫn trước đối phương điên cuồng phản công lúc, Trần Phàm trở lại hàng hậu vệ trước tùy thời cấp đoạn, sau đó dùng tinh chuẩn mà quỷ dị chuyển xa đến phát động chuyển xa phản kích. Sau 3 phút, tình cảnh này liền xuất hiện. Trần Phàm cùng song vây công địa phương tiền đạo cả dịu, người trước đem bóng đá cướp gãy xuống, sau đó chính là một cước tinh chuẩn mà quỷ dị chuyển xa. Van Der Si nhảy lên thật cao, một cái sư tử bãi đầu. Vạ bờ gì gã tiến lên hai bước đem bóng đá khống chế lại, sau đó chính là một cước căng ngang. Van Der Si thúc ngựa chạy tới, cầm bóng sau khi đột phá đối phương trung vệ, giữa lúc hắn chuẩn bị lên chân sút gôn lúc, đối phương hậu vệ trực tiếp lấy chiến thuật phạm quy, đem hắn đẩy ngã. Arsenal chuyển xa phản công nhanh im bặt đi, có điều Aston Villa vì thế trả giá trầm trọng đánh đổi, trọng tài chính trực tiếp một tấm thẻ đỏ, đem phạm quy David giăng phạt xuống. Thiếu một người tác chiến, Aston Villa tấn công thế nhất thời gặp khó, sĩ khí cũng gặp phải đả kích nặng nề. Arsenal dựa vào nhân số ưu thế, từ từ khống chế lại trên sân thế cuộc, cũng bắt đầu chủ đạo nhịp điệu thi đấu. Aston Villa có lòng dốc toàn bộ lực lượng, thế nhưng Arsenal phản công nhanh quá mức sắc bén, bọn họ ở tấn công bên trong cũng không dám tập trung vào quá nhiều binh lực. Tình cảnh lại một lần nữa giằng co hạ xuống, mãi đến tận trận đấu kết thúc, hai bên cũng không có thể thay đổi trên sân điểm số. Arsenal lấy 2-1 điểm số, nghịch chuyển thủ thắng, bước vào cúp FA tứ kết. Hai ngày sau, The Jeremy ở League vòng thứ 28 thi đấu khai hỏa, Wenger lại một lần nữa tiến hành phạm vi lớn thay phiên nghỉ. Bọn họ bản luận đối thủ là Stoke City. Arsenal ở The Jeremy ở League dẫn trước ưu thế đạt đến 13 điểm, cái này ưu thế đủ khiến bọn họ tiếu ngạo The Jeremy ở League quần hùng, cũng đủ để cho Wenger có thể mang Van der Sar, Pep Guardiola, Trần Phàm chờ chủ lực ở lại London nghỉ ngơi. Hắn mang theo một đám thay thế bổ sung lao tới Stoke City. Lúc trước đang tiếp thu truyền thông phỏng vấn lúc, Wenger nói rằng, chúng ta hy vọng có thể từ bờ dị tản nì ạ sân bóng toàn thân trở ra. Cứ việc Arsenal là tờ giờ mi ở League duy nhất cùng với những cái khác ba đại gia tộc giữ cho không bị bại đội bóng, thế nhưng mang theo một đám thay thế bổ sung cầu thủ, hắn không cách nào kêu căng nói có thể mang đi một phen thắng lợi. Mang theo một đám thay thế bổ sung đã nghĩ toàn thân trở ra. Đây cũng quá xem thường Stoke City đi. Thành phố Manchester truyền thông hô to, Stoke City các tướng sĩ, này đều có thể nhẫn. Dùng một phen thắng lợi để ngông cuồng Wenger rõ ràng tờ giờ mi ở League không có đội yếu. Câu nói này, dùng một phen thắng lợi đến hãn vệ chính mình sân nhà vinh quang, dùng một phen thắng lợi để chứng minh giá trị của chính mình. Wenger chỉ có thể nhún nhún vai, không có gì để nói. 27 ngày 4 h chiều, Arsenal cùng Stoke City thi đấu chính thức khai hỏa. Thi đấu vừa bắt đầu liền tiến vào giằng co trạng thái, Stoke City dựa vào lợi thế sân nhà, liên tiếp dùng tốc độ đến xung kích Arsenal hàng phòng thủ. Arsenal thay thế bổ sung chiến ý vang dội, bọn họ muốn chứng minh chính mình. Chứng minh ở chủ lực thiếu trận tình huống, bọn họ như thường năng lực bảo vệ đội bóng bất bại kỷ lục, thậm chí còn có thể mang đi một phen thắng lợi. Kịch liệt tranh đoạt tình cảnh liên tiếp xuất hiện, trong lúc nhất thời hai bên như hai con sói đói giống như vậy, vì đồ ăn quấn quýt lấy nhau, liều mạng cắn xé đối phương. Hiệp 1 phút thứ 27, Stoke City nên đón tốt nhất phá cửa cơ hội, Milan. Burnley chết ở khoảng cách điểm mấu chốt 5m tại một chân chuyền ngang. Bóng đá bay về phía Arsenal vùng cấm. Trước điểm cùng trung lộ đội viên cũng không có thể chạm được bóng đá. Bóng đá bay về phía sau điểm. Stoke City tiền đạo kèn nghi ổng. Martin ở phía sau điểm không người nhìn chăm chú phòng thủ dưới. Một cước đẩy bắn. Bàng. Một tiếng vang thật lớn. Bóng đá dĩ nhiên đánh vào trên cột dọc bắn ra điểm mấu chốt. Tránh được một kiếp Arsenal. Ở sau 9 phút cũng nên đón tốt nhất phá cửa cơ hội. Người Nga ạ xạ vỉn dẫn bóng giết tiến vào vùng cấm. Sau đó chính là một cước thấp bắn, bóng đá hướng về góc gần bay đi. Stoke City người thủ môn bờ gì ẩn thả người nhảy một cái, thần dũng đem bóng đá đập ra điểm mấu chốt. Hai bên hiệp một đều bỏ mất một cái tuyệt hảo phá cửa cơ hội tốt, chỉ có thể lấy 0-0 kết thúc. Hiệp 2 thay đổi một bên tái chiến, tình hình trận chiến vẫn như cũ giằng co. Hiệp 2 phút thứ 22, Stoke City lại một lần nữa nghênh đón phá cửa cơ hội tốt. Trước eo nẩy, ạ đỡ lợi ở vùng cấm trước một cước đại bác. Ô mù nì ạ gian nan dùng song quyền đem bóng đá đỡ, kẹn nì ổng. Martin cơ cảnh tiến lên một bước, một cước sút bồi. Bóng đá theo tiếng vào lưới. Bóng vào. Điểm số biến thành 1-1. Điểm số lạc hậu, Wenger đúng là không có hoang mang, coi như cuộc tranh tài này thua thì đã có sao, trên sân bóng lại từ đâu tới lâu dài bất bại. Arsenal dẫn trước ưu thế to lớn, huống hồ thi đấu còn chưa kết thúc, Arsenal còn có rất nhiều cơ hội. Hay là Wenger quá mức chấn định, hay hoặc là theo Trần Phàm đến. Bất chi bất giác bên trong thay đổi Arsenal khí chất. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, Arsenal cũng không có hoảng loạn, mà là chấn định hướng về đối phương phát động mãnh liệt tấn công. Hiệp 2 phút thứ 35, Arsenal thắng được một tình huống phạt góc cơ hội, ạ xạ vịn một cước đem bóng đá đá tiến vào vùng cấm. Trung vệ Sana lực ép đối phương hậu vệ, một cái hung ác đánh đầu cận thành. Bóng đá từ khung thành góc trên bên phải bay vào lưới khung thành. Bóng vào. Điểm số biến thành 1-1. Arsenal san bằng tỷ số. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi Arsenal đang muốn thừa thắng xông lên, tiền đạo Eduardo Costa đang cùng đối phương tranh đoạt vị trí lúc, không có thể khống chế thật tâm tình của chính mình, một khuỷu tay đem đối phương đánh ngã xuống đất. Sân bóng hỗn loạn tương bừng, trọng tài chính trực tiếp móc ra một tấm thẻ đỏ, Arsenal không thể không thiếu một người tác chiến. Ở nhân số ở thế yếu, lại là sân khách tác chiến, Wenger quả đoán vung tay lên ổn thủ phản kích. Stoke City hướng về Arsenal khởi xướng mãnh liệt tấn công, Arsenal chúng tướng sĩ mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, ngoan cường đem 1-1 điểm số thủ đến trận đấu kết thúc. Arsenal thực hiện Wenger lúc trước mục tiêu, bọn họ từ bờ dị tạn nhì ạ sân bóng toàn thân trở ra. Tiếp tục giữ cho không bị bại kỷ lục. Nước Anh truyền thông thở dài nói, dưới tình huống này, Arsenal còn có thể toàn thân trở ra, như vậy ai còn có thể ngăn cản bọn họ thắng lợi bước chân. Sau đó lên sàn MU ở sân nhà 3-0 toàn thắng West Ham United, Chelsea bất ngờ ở sân nhà 2 so với 4 bại bởi Man City. MU dựa vào tràng thắng lợi này vượt lại Chelsea, bò lên tới bảng tổng sắp đệ nhị. Thế nhưng bọn họ cùng Arsenal phân kém có hoàn toàn. Chương 331, dày đặc lịch thi đấu, một đường nghiền ép. Sân khách bước tỉnh sở tốc thành, Arsenal đạt được mùa giải này 28 vòng bất bại, thêm vào mùa giải trước 2 trận bất bại, bọn họ đã đạt được 30 tràng bất bại. Nay cùng mình sáng tạo 49 tràng bất bại kỷ lục còn cách biệt 19 tràng. Tờ giờ mi ở lít mùa giải này còn sót lại 10 vòng đấu, nay 10 cái đối với trong tay không có như là MU, Chelsea, Liverpool như vậy nhà giàu, bọn họ giữ cho không bị bại là có rất cơ hội lớn. Nếu như mùa giải này Arsenal có thể giữ cho không bị bại, mùa giải sau, bọn họ vô cùng có khả năng truy đuổi chính mình ở 045 sáng tạo 49 tràng bất bại kỷ lục. Này không thể nghi ngờ là một cái to lớn mê hoặc. Wenger làm sao có khả năng buông tha cơ hội như vậy? Mùa giải này, hắn dẫn dắt Arsenal quét mới câu lạc bộ trong lịch sử thắng liên tiếp ghi chép, sáng tạo châu Âu 5 giải đấu lớn tân thắng liên tiếp ghi chép thắng liên tiếp 18 tràng. Tại sao không có thể làm cho mình đội bóng lại một lần nữa leo lên huy hoàng đỉnh điểm? Khó khăn nhất định sẽ có, hơn nữa còn không nhỏ. Arsenal 3 tuyến tác chiến, băng ghế chiều sâu không đủ, trước một quãng thời gian chủ lực liên tiếp bị thương, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Liên ba hạng thi đấu tới nói, tờ giờ mi ở lít quán quân độ khó nhỏ nhất, cúp FA độ khó thứ hai, Champions League độ khó to lớn nhất. Nếu như muốn hướng về tam quan vương mục tiêu mạnh mẽ đi tới, độ khó quả thực có thể nói, như bỏ đỉnh cổ mố lờ ngờ mạ, Arsenal hiện ở không có cái kia năng lực. Thế nhưng Wenger nhưng không nghĩ dễ dàng buông tha, cũng không người nào nguyện ý từ bỏ. Đặc biệt Champions League, đó là Wenger thậm chí hết thảy Arsenal fan bóng đá giấc ngộng trong lòng. Ở một phen suy nghĩ sau khi, Wenger chuẩn bị hướng về tam quan vương phương hướng nỗ lực. Người nước Pháp thông qua nhất định con đường đem ý nghĩ của chính mình tiết lộ cho cầu thủ, các cầu thủ phản ứng khác nhau. Phải cụ thể gạ lặt cho rằng song quan vương mục tiêu càng thực tế, muốn bắt được Champions League độ khó quá to lớn. Quan điểm của hắn được lấy Pháp bang làm chủ đa số cầu thủ chống đỡ. Trần Phạm chờ phái cấp tiến cho rằng tam quan vương hoàn toàn có thể đi liệu một phen. Hai phái quan điểm rõ ràng, đều có 10 phần lý do. Wenger cũng không có tham dự đến trận này tranh luận bên trong, cũng lý giải hai phái cầu thủ tâm thái. Hắn ở trong lòng thầm nghĩ, may là không có ngay ở trước mặt hết thảy cầu thủ nói ra ý nghĩ của chính mình, không phải vậy không biết gặp náo thành hình dáng gì. Được rồi, vậy trước tiên tranh thủ xong quan, còn Trang Ti Olip. Một bên đánh vừa nhìn, thế nhưng tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Vì ngưng hẳn trận này tranh luận, hắn đem đề tài chuyển đến một hướng khác lấy bất bại ghi chép cướp đoạt tờ giờ mi ở lít quán quân. Lần này, không có bất kỳ cầu thủ phát sinh thanh âm phản đối. 0304 mùa giải, Arsenal liền sáng tạo lấy bất bại ghi chép thắng lợi thần tích. Mục tiêu sáng tỏ, liền Arsenal cầu thủ hùng tâm bừng bừng đem sự chú ý, lại một lần nữa chuyển đến huấn luyện cùng thi đấu bên trong. Ba hạng tác chiến cũng là mang ý nghĩa ngươi lịch thi đấu so với cái khác đội bóng dày đặc, Arsenal lập tức liền sâu sắc cảm nhận được điểm này. Ngày 6 tháng 3, tờ giờ mi ở lít vòng thi đấu thứ 29 khai hỏa. Wenger tiếp tục chấp hành thay phiên nghỉ chiến lược, lấy giữa chi chủ lực xuất chiến Arsenal ở sân nhà nghênh đón Burnley khiêu chiến. Trần Phàm, Van Persie, Phạm Bờ Dị gạ chờ thêm một hồi thay phiên nghỉ chủ lực tất cả thủ phát lên sàn. 4h chiều, thi đấu đúng giờ khai hỏa, ở sân nhà fan bóng đá to lớn tiếng reo hò bên trong, Arsenal từ thi đấu vừa bắt đầu liền hướng đối phương khởi xướng hung mãnh tấn công. Hiệp 1 phút thứ 17, Arsenal thu được phạt góc cơ hội. Phạm Bờ Dị gạ đem phạt góc trực tiếp phạt tiến vào vùng cấm bên trong hỗn loạn tương bừng. Trong hỗn loạn, sau một cái đánh đầu cận thành, bóng đá theo tiếng vào lưới. Bóng vào. 1-0. Hiệp 1 phút 35, Arsenal từ cánh trái khởi xướng tấn công, Trần Phạm dựa vào chính mình ở trên tốc độ ưu thế cự lớn, ở đường biên liên tục đột phá đối phương hai tên cầu thủ, trực tiếp giết tới điểm mấu chốt. Đùng. Trần Phạm một cước chuyền ngang. Mai phục tại trung lộ Van Der Si trực tiếp cướp bắn tỉa môn, bóng đá dán vào thảm cỏ hướng về khung thành phía bên phải bay đi. Burnley người thủ môn Bờ Dị ẩn. Rèn sèn bản năng rỗi ra chân trái, đem bóng đá cản đi ra. Đang lúc này, Phạm Bờ Dị gạ bay người lên trước một cước sút bồi. Bóng đá theo tiếng vào lưới. Bóng vào. 2-0. Arsenal ở hiệp 1 đã xác lập 2 bóng dẫn trước ưu thế. Hiệp 2 sau khi bắt đầu, Arsenal chậm lại tấn công tiết tấu, này làm cho đối phương hàng phòng thủ rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà, Arsenal công kích tam xoa kích không có để bọn họ ung dung quá lâu. Hiệp 2 phút thứ 9, Arsenal từ trung lộ phát động mặt đất tấn công, trải qua hoa cả mắt liên tục một cước lan truyền, bóng đá cuối cùng tiến vào vùng cấm. Van der Sar gian nan đem bóng đá đâm hướng về trái chết, Trần Phàm bay người lên trước, ỷ trụ đối phương hậu vệ cánh, chính là một cước bắn mạnh. Bóng đá từ khung thành góc gần bay vào lưới khung thành. Bóng vào. 3-0. Ở đại cục nằm trong lòng bàn tay tình huống, Wenger bắt đầu thay đổi người, trước sau đem tam xoa kích thay xuống sân. Cuối cùng, Arsenal được toại nguyện ở sân nhà toàn thắng đối thủ, đạt được mùa giải này 29 vòng bất bại. MU cùng Chelsea hai cường cũng phân biệt lấy điểm số lớn chiến thắng đối thủ, giữa bọn họ giải đấu người thứ 2 tranh cướp tiến vào gây cấn tột độ. Bọn họ tranh không chỉ là xếp hạng cao, tranh chính là trực tiếp thu được mùa giải sau Champions League vé vào cửa tư cách. Sau 3 ngày Arsenal nên đón cúp FA đối thủ dễ đỉnh. Tam xoa kích lại một lần nữa ngồi ở trên ghế dự bị, bọn họ bắt đầu thay phiên nghỉ. Ngày mùng ngày 9 tháng 3 7 h tối, mạ đẹp kỳ sân bóng, cúp FA tứ kết khai hỏa. Sân nhà tác chiến dễ đỉnh đội dị thường hung mãnh, bọn họ lợi dụng ưu thế sân nhà, từ trận đấu bắt đầu liền hướng Arsenal phát động như nước thủy triều tấn công. Bất quá bọn hắn tấn công có chút thô ráp, trên sân bóng xuất hiện tuyệt vời thế không đạt được cục diện. Ở đứng vững đối phương gần 20 phút của ngoanh loạn tạc sau khi, Arsenal từ từ hòa nhau trên sân thế yếu, hai bên rơi vào đến bế tắc. Hiệp 1 phút thứ 35, song ở ngoài vùng cấm một cước đại bác, bóng đá trực tiếp nổ ra đối phương khung thành. 1-0. Sau 3 phút dễ đỉnh đội lợi dụng phạt góc cơ hội tỷ số săn bằng, hai bên lấy 1-1 điểm số kết thúc hiệp 1 thi đấu. Hiệp 2 cục diện vẫn như cũ giằng co. Wenger ở hiệp tháng 2 năm 1-5 phút bắt đầu thay đổi người, trước sau đem tam xoa kích đổi tràng. Theo 3 người bọn họ lên sân khấu, Arsenal lộ ra chính mình răng nanh. Hiệp 2 phút thứ 27, bên trong vòng phụ cận một cước chuyền xa, Van der Sar ở vùng cấm trước một cái đẹp đẽ đánh đầu chuyền ngang. Trần Phàm dùng tốc độ thoát khỏi đối phương cầu thủ hậu vệ, không chờ quả bóng rơi xuống đất, chính là một cước vô ly. Bóng đá trực quải khung thành góc chết. 2-1. Arsenal lần thứ 2 dẫn trước. Sau 1 phút, Arsenal quay đầu trở lại, và bờ dì gạ ở đối phương phúc địa một cước căng ngang, Van der Sar bay người lên trước, cầm bóng sau khi liên tục thoát khỏi đối phương hai tên cầu thủ phòng thủ, ở vùng cấm tuyến trên một cước đại bác. Bóng đá theo tiếng vào lưới. 3-1. Arsenal cuối cùng đem này điểm số duy trì đến trận đấu kết thúc, bọn họ thẳng tiến cúp FA vòng bán kết. Thế nhưng, Arsenal căn bản không có thở dốc cơ hội, sau 3 ngày tờ giờ mi ở lít thứ 30 vòng đấu khai hỏa. Trong vòng 8 ngày đánh 3 cuộc tranh tài, nếu như thêm vào sắp bắt đầu trang tí onlit vòng nọ cuộc hiệp 2, bọn họ ở trong vòng 12 ngày muốn đánh 4 cuộc tranh tài. Nói cách khác, bọn họ khoảng thời gian này bình quân 3 ngày liền muốn đá một cuộc tranh tài. Như vậy dày đặc lịch thi đấu, thử thách không chỉ là Wenger, còn có Arsenal cầu thủ. The Jeremy ở lit muốn giữ cho không bị bại, trang tí onlit tuy rằng trận trước đại thắng, thế nhưng cũng không thể xem thường, Wenger nên làm gì sắp xếp người viên. Chương 332, thẳng tiến trang đi onlit tứ kết. Arsenal bản luận đối thủ là Hull City, Wenger vì sau 3 ngày trang đi onlit, đông lạnh phần lớn chủ lực. Hiệp 1 thi đấu tiến hành tương đương giằng co, hai bên đều sáng tạo mấy lần phá cửa cơ hội tốt, thế nhưng cũng không có thể nắm chắc cơ hội. Hiệp 2 sau khi bắt đầu, tình hình trận chiến vẫn như cũ giằng co, mãi đến tận 17 phút, trên sân bế tắc mới bị đánh vỡ. Hiệp 2 phút thứ 17, Hull City từ cánh phải phát động tấn công, Thomas Rossi kỳ một cước chuyền ngang vào trung lộ. Sa nạ giải vây không sạch sẽ, bị đối phương tiền đạo Eduardo Costa nắm lấy cơ hội, chính là một cước sút mạnh. Omunia không thể đem bóng đá chặn ở ngoài cửa, bóng đá theo tiếng vào lưới. Bóng vào. Điểm số biến thành 1-0. Hull City dẫn trước. Wenger thấy tình thế bất lợi, lập tức tiến hành thay đổi người, hắn một hơi liền đổi hai người, Trần Phàm cùng Van der Sar song song lên sân khấu. Hai người lên sân khấu sau 1 phút, Arsenal liền thu được trước sân đá phạt trực tiếp cơ hội. Chủ phạt Trần Phàm cũng không có trực tiếp sút gôn, mà là một cước chuyền thẳng, bóng đá tiến vào vùng cấm. Van der Sar ỷ trụ đối phương hậu vệ, tiến lên một bước, dừng lại, một bắn, bóng đá như đạn pháo giống như từ khung thành phía bên phải bay vào khung thành. Bóng vào. Điểm số biến thành 1-1. Thay đổi người như đổi đao a. Bên sân một vị phóng viên thở dài nói. Sân bóng thường thường xuất hiện loại hiện tượng này, ở rằng có không xong hoặc là nằm ở bị động tình huống. Chủ soái dùng thay đổi người đến thay đổi trên sân cục diện, thường thường sẽ phải chịu kỳ hiệu quả. San bằng điểm số sau khi, Arsenal lại một lần nữa chậm lại tiết tấu, bọn họ không có vô cùng cần thiết chiến thắng đối phương, chỉ cần giữ cho không bị bại, bọn họ liền có thể tiếp thu. Thế nhưng Hull City nơi nào sẽ để bọn họ được toàn nguyện, tăng nhanh công phòng thủ chuyển đổi tiết tấu, Arsenal không thể không cũng tăng nhanh tiết tấu. Cái cảm giác này phi thường không được, có loại bị người nắm mũi dẫn đi cảm giác. Đã như vậy, vậy thì đến đánh một trận nhanh tiết tấu đối công đánh đi. Hiệp 2 phút thứ 27, Hull City lợi dụng phạt góc cơ hội, ở hỗn chiến bên trong đánh vào một bóng, vượt lại điểm số. Sau 5 phút, Trần Phàm cùng Van Der Sar ở đối phương vùng cấm phối hợp, ở không gian nhỏ hẹp xé ra đối phương hàng phòng thủ, Van Der Sar một cước đẩy bắn. Bóng đá theo tiếng vào lưới. Điểm số biến thành 2-2. Arsenal lại một lần nữa san bằng tỷ số. Lần này san bằng điểm số sau khi, Arsenal cũng không có xem trước như vậy chậm lại tấn công tiết tấu. Một khi có cơ hội tấn công, bọn họ lập tức dùng chuyển thẳng đến phát động phản công nhanh. Hiệp 2 phút thứ 34, Trần Phàm ở đối phương phúc địa cho đứng ở đối phương vùng cấm tuyến trên Van Der Sar một cước chuyển thẳng, người sau trực tiếp một cước chuyển ngang. Trần Phàm bay người lên trước, mang theo bóng đá giết tiến vào đối phương vùng cấm, ở đối mặt với đối phương hai người kẹp lại tình huống, hắn một cái gấp ngừng, sau đó một cước chuyển ngang. Xếp sau xuyên vào xong trực tiếp một cước đẩy bắn. Bóng đá theo tiếng vào lưới. 4-2. Arsenal tướng lĩnh trước tiên ưu thế mở rộng đến hai bóng. Arsenal dùng hành động đến nói cho đối phương biết ta không phải là không có năng lực cùng ngươi nhanh tiết tấu đánh đối công, chỉ là ta không muốn làm như vậy, bởi vì chúng ta còn muốn ba tuyến tác chiến. Hull City giờ mới hiểu được, lúc này Arsenal đã cùng trên mấy cái mùa giải Arsenal có khác nhau. Ở dĩ vãng mấy cái mùa giải, đến giai đoạn này, bọn họ hoàn toàn có thể ở đây trên mặt cùng điểm số trên cùng Arsenal so với cái cao thấp, thậm chí còn có thể chiến thắng đối thủ. Thế nhưng, cũng không thể bó tay chịu trói đi. Ở thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, bọn họ lại một lần nữa khởi xướng mãnh liệt tấn công. Arsenal hai bóng ở tay, binh lực bắt đầu thu về, Trần Phàm đều trở lại vùng cấm trước, hàng tiền đạo chỉ để lại Van Der Sar một người. Cuối cùng Arsenal đem hai bóng ưu thế thủ đến trận đấu kết thúc, Arsenal đạt được mùa giải này tờ giờ mi ở League 30 vòng bất bại. Sau đó lên sàn Chelsea sân nhà 4-1 toàn thắng West Ham United, ngày thứ 2, MU sân nhà 3-0 chiến thắng Fulham. Người thứ hai tranh cướp càng kịch liệt. Tiến vào sau 3 tháng, London khí trời bắt đầu ấm lên, thế nhưng Arsenal nhưng rơi vào dậy đặc lịch thi đấu, từng cuộc một ác chiến đang đợi bọn họ. Sân khách chiến thắng Hull City ngày thứ 3, bọn họ ngay ở sân nhà nên đón Otto. Wenger lần này không có bất cẩn, phái ra phần lớn chủ lực, có điều Trần Phạm cùng Phạm bờ gì gã nhưng ngồi ở trên băng ghế. Trận đấu bắt đầu sau, không có bất kỳ đường lui Otto bị đá tương đương tích cực chủ động. Ở nằm ở phòng thủ giai đoạn lúc, bọn họ ở phía trước sân liền bắt đầu điên cuồng bức cướp. Ở tấn công lúc, bọn họ gần như là dốc toàn bộ lực lượng. So với Porto tới nói, Arsenal bản cuộc tranh tài chỉ cần không thi đấu phân bại bởi đối thủ, liền có thể toại nguyện thăng cấp, vì lẽ đó bọn họ trước khí thế trên cũng không có đối phương mạnh mẽ. Nếu như không phải trên khán đài fan bóng đá trên người áo đấu màu sắc, nhắc nhở mọi người đây là sân bóng Emirates, mọi người nhất định sẽ cho rằng đây là sân bóng giờ dạ ạ ổ. Porto đổi khách làm chủ. Dây đặc lửa đạn ở Arsenal trước cửa vang lên, Omunia trở thành trên sân bóng bận rộn nhất người, hắn cao tiếp chống đối, lần lượt tan rã đối phương sút gôn. Trạm đang chỉ huy khu Heger biết, hiện tại mình cũng không cách nào lập tức thay đổi cầu thủ tâm thái, hay là ở đối phương ghi bàn sau khi, mới có thể kích phát bọn họ đấu trí. Hiệp 1 phút thứ 22, Otto nỗ lực được báo lại. Colombia tiền đạo Phan ở vùng cấm tuyến trên một cước sút mạnh, Omunia tầm mắt bị nghẹt, chờ hắn nhảy lên một cái thời điểm. Bóng đá khoảng cách khung thành chỉ có 5 mét. Sau một khắc, bóng đá theo tiếng vào lưới. Điểm số biến thành 1-0. Này bóng kích phát rồi Porto càng cao hơn đấu trí, ở thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, bọn họ càng điên cuồng. Bóng đá rất nhanh lần thứ 2 đi tới dưới chân bọn họ, Trạm đang chỉ huy khu Heger cao mày, chết tiệt, chẳng lẽ muốn chờ đối phương lại tiến vào một bóng, các ngươi mới có thể tỉnh lại. Tấn công! Tấn công! Otto lão xoáy phở dày dạ quay về trên sân phát sinh từng tiếng giống to, hắn đang cổ vũ chính mình cầu thủ. Hiệp 1 phút thứ 35, Otto thu được trước sân đá phạt trực tiếp cơ hội, bỡ lờ xì ý phát sinh đá phạt vòng qua bức tường người, phan cao nhảy lên thật cao, chính là một cái đầu truy. Ô mù nỉ ả ngoan cường đem bóng đá đỡ được, thế nhưng bà dư lạ cơ cảnh tiến lên một cước sút bồi, ô mù nỉ ả chỉ có thể vọng bóng than thở, mắt thấy bóng đá tiến vào lưới. Bóng vào. 2-0. Otto đem tổng số điểm truy thành 2 so với 4, bọn họ còn kém 2 cái bóng. Thẳng đến lúc này Arsenal mới thanh tỉnh lại, thế nhưng vì là lúc quá muộn, bọn họ tấn công lần lượt bị tức thế cao tuyệt Otto tan rã. Hiệp 1 kết thúc, Otto 2-0 dẫn trước. Giữa sân nghỉ ngơi lúc, Wenger hiếm thấy ở phòng thay đồ phát hỏa, nếu như bị Porto ở sân bóng Emi dịt trở mình, nên tiếp bọn họ chính là cái gì? Tiếng mắng tỉnh lại Arsenal cầu thủ, ở hiệp 2 sau khi bắt đầu, bọn họ lại một lần nữa hướng về thế nhân thể hiện rồi thực lực của chính mình, thủy ngân quần cuộn trên mặt đất giống như tấn công ở sân bóng Emi dịt xuất hiện. Ở hiệp 2 trước 15 phút, Arsenal liền hoàn thành rồi 5 lần sút gôn, nói cách khác, bọn họ bình quân 3 phút liền có 1 lần sút gôn. Thế nhưng này 5 chân sút gôn vẫn không thể nào thu hoạch ghi bàn, Wenger bắt đầu thay đổi người, trực tiếp đem Trần Phạm cùng Vạ Bờ Dì gạ đổi tràng. Theo bọn họ lên sân khấu, Arsenal tấn công càng dày đặc, hiệp 2 phút thứ 30, Arsenal dùng xảo diệu phối hợp xé ra Porto hàng phòng thủ. Trần Phạm ở khoảng cách điểm mấu chốt 5 mét tại một chân chuyền ngang. Mai phục tại vùng cấm trung lộ Van Der Si thấy không cách nào trực tiếp sút gôn, trực tiếp một cước về gõ, xuyên vào tấn công ẹ bù ẹ một cước đại bác. Bóng đá từ khung thành phía bên phải bay vào lưới. Bóng vào. 1-2. Arsenal thu nhỏ lại điểm số. Sau 7 phút, Trần Phạm ở đường biên một cước tinh chuẩn truyền vào trong, bóng đá về phía sau điểm bay đi. Không người trông coi Pạ Bờ Gì gạ trực tiếp một cước lắp bán. Bóng đá theo tiếng vào lưới. Điểm số biến thành 2-2. Arsenal san bằng tỷ số. Porto hoàn toàn tuyệt vọng. Ở cuối cùng mấy phút bên trong, hai bên cũng không có thể ghi bàn, 2-2 điểm số duy trì đến trận đấu kết thúc. Đến đây, Arsenal liền lấy 6-2 tổng số điểm, hung hăng thăng cấp Champions League tứ kết. Chương 333, đối thủ, Barca. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, Wenger không khách khi đối với mình đội bóng đưa ra phê bình, chúng ta hiệp một biểu hiện quá tệ, lại như là ngủ như thế, chúng ta chỉ đá một hiệp bóng tốt. Tuy rằng gần đây dạy đặc lịch thi đấu là chúng ta kẻ địch lớn nhất, thế nhưng này không nên là chúng ta vì chính mình kiếm cớ nguyên nhân. Hiện tại chúng ta một số cầu thủ cho là chúng ta là vô địch, loại ý nghĩ này là hoàn toàn sai lầm. Champions League tiến vào vòng knockout, nơi nào sẽ có nhược đối thủ. Porto lão xoáy phờ dày dạ tán thưởng chính mình đội bóng, chúng ta đá một cái hoàn mỹ hiệp 1, thế nhưng Arsenal sắc thực mạnh mẽ, bọn họ ở hiệp 2 thể hiện rồi thực lực của chính mình. Có điều, chúng ta có thể ngẩng đầu ưỡn ngực rời đi sân bóng Emi dịp, mùa giải sau chúng ta gặp quay đầu trở lại. Nước Anh truyền thông phổ biến cho rằng Arsenal ở chính mình sân nhà bị Porto bức hòa, kỳ thực cũng không phải một việc xấu, này trái lại nhắc nhở bọn họ ở trên sàn thi đấu cái gì cũng có thể phát sinh, dù cho trước ngươi dẫn trước ưu thế to lớn, đối phương đều có khả năng trở mình. Cũng còn tốt Arsenal ở hiệp 2 tỉnh lại, không phải vậy bọn họ mùa giải này sân nhà bất bại ghi chép, sẽ bị Porto chung kết. The Guardian bình luận nói, hiệp 2 theo Trần cùng Vạ Bờ Dì gạ lên sân khấu, Arsenal công kích tam xoa kích hướng về thế nhân thể hiện rồi bọn họ mạnh mẽ năng lực công kích, trợ giúp đội bóng liền tiến vào hai bóng, san bằng tỷ số. Trận này thế hòa làm đến mạo hiểm, nếu như Trần cùng Vạ Bờ Dì gạ lên sân khấu lại trễ một chút, ai đều không thể biết Arsenal có thể hay không san bằng điểm số. Daily Mail bình luận nói, bất kể nói thế nào, Arsenal đã thăng cấp vòng kế tiếp vòng knockout, ở đây muốn chúc mừng bọn họ. Có điều đón lấy đối thủ đem càng mạnh mẽ hơn, bọn họ cũng không bao giờ có thể tiếp tục xem thường. Đêm đó mặt khác một hồi Champions League thi đấu gần như cùng lúc đó kết thúc, bầy rèn sân khách 2-3 thua với Fiorentina, hai bên tổng số điểm 4-4, Bundesliga người khổng lồ lấy sân khách ghi bàn nhiều mạo hiểm thăng cấp vòng kế tiếp. Ngày thứ 2 buổi tối, Real trở lại Betmaber nên chiến Ligue 1 đầu đàn Lyon. Ở sân nhà fan bóng đá to lớn tiếng reo hò bên trong, Real hướng về Lyon khởi xướng như nước thủy triều tấn công. Trải qua 90 phút tác chiến, Lyon như kỳ tích lấy Real chiến thành 1-1. Cuối cùng Ligue 1 đầu đàn lấy tổng số điểm 2-1 đảo thải La Liga nhà giàu, thăng cấp vòng kế tiếp. Sau trận đấu, Tây Ban Nha truyền thông đối với Real tiến hành rồi mãnh liệt phê bình, vượt sở Hot Daily nói rằng, Real siêu sao chính là một đám lãng bán vương. Toàn trường 21 chân sút gôn, chỉ đổi tới một người ghi bàn. Mà Lyon 5 lần sút gôn liền thu hoạch một cái ghi bàn. Báo Marca lại một lần nữa tuân ra Real có ý định mua Trần Phạm tin tức, hôm nay Real nào đó cao tầng lần thứ 2 chuẩn bị đi tới London, liền trần chuyển nhượng độ khả thi cùng Arsenal tiến hành đàm phán. Đương nhiên, Real bị đào thải là một cái đại tin tức, thế nhưng cùng mở ưu sân nhà 4 bóng đại thắng AC Milan so ra, liền phải kém hơn rất nhiều. Toàn bộ châu Âu đều đang bàn luận cuộc tranh tài này. Thành phố Manchester truyền thông quả thực đem mở ưu phủng đến trên trời, song giết AC Milan. MU hướng về thế nhân biểu diễn chính mình mạnh mẽ. 4-0. Còn có ai? Old Trafford từ nay về sau, chính là AC Milan đắc ngộng. Bọn họ thậm chí thuận tiện dâm dâm Arsenal, cùng Arsenal nơm nớp lo sợ ở sân nhà chiến bình Porto so với, MU đại thắng càng hiện ra phách khí vương giả. Arsenal trên dưới còn chưa kịp tiêu hóa Champions League kinh nghiệm giáo huấn, Sau 3 ngày, tờ giờ mi ở lít thứ 31 thi đấu liền bắt đầu. Trước tiên biểu hiện Chelsea, ở sân khách gọn gàng nhanh chóng 3 bóng đại thắng bờ lệch bờ. Sau đó mang theo trang đi on lít đại thắng MU, sân nhà 2-1 tiểu thắng tử địch Liverpool. Tờ giờ mi ở lít người thứ 2 tranh cướp vẫn không có phân ra thắng bại. Bản luận thi đấu Arsenal đem tọa chấn sân nhà nên chiến West Ham United, Wenger để Trần Phạm cùng Pạ Bờ Dì Gạ lần đầu ra sân, để Van Der Si mọi người ngồi ở trên ghế dự bị. Mùa giải đến giai đoạn này, người nước Pháp không thể không bắt đầu thay phiên nghỉ sách lược, chuyện này đối với Arsenal băng ghế là một cái rất lớn khiêu chiến. Thi đấu trước 20 phút tiến hành tương đương giằng co, trở lại trung phong vị trí Trần Phạm gặp phải West Ham United hậu vệ vây đuổi chặn đường. Hắn khiến xuất hồn thân thế võ, cũng không cách nào xé ra phòng tuyến của đối phương. Hiệp 1 phút thứ 25, West Ham United đánh vỡ trên sân bế tắc, tiền đạo Hạn dùng đánh đầu công phá ổ Mù Nì ạ bảo vệ khung thành. Bọn họ cũng đem cái này điểm số duy trì đến hiệp 1 kết thúc. Hiệp 2 sau khi bắt đầu, Arsenal tăng mạnh thế tiến công, thế nhưng vẫn như cũ không cách nào công phá đối phương khung thành. Wenger bắt đầu điều binh khiển tướng, đem Van der Sar đổi tràng. Arsenal tam xoa kích lần thứ 2 ở đây trên tập hợp, Trần Phạm cũng trở về đến quen thuộc tiền đạo cánh trái vị trí. Van der Sar lên sân khấu sau khi hấp dẫn West Ham United hàng hậu vệ sự chú ý, bất luận người nào đều biết nếu như ngươi còn coi thường hơn vị này người Hà Lan, hắn đem cho ngươi một đòn chí mạng. Trần Phạm nhất thời cảm thấy cả người ung dung, hắn ở hàng tiền đạo không còn là cô độc, bên cạnh hắn cầu thủ hậu vệ giảm thiểu. Theo tâm thái biến hóa, Trần Phạm biểu hiện cũng càng ngày càng tốt, hiệp 2 phút thứ 22, hắn ở cánh trái hình thành đột phá, sau đó chính là một cước chuyền ngang. Trung lộ Van der Sar ỷ trụ đối phương hậu vệ, sau lưng đối với đối phương khung thành tình huống, một cước về gõ. Đuổi tới Dinisson Oli về giảm một cước đại bác. Bóng đá theo tiếng vào lưới. Điểm số biến thành 1-1. Arsenal san bằng tỷ số. Này bóng để Arsenal trên dưới sĩ khí đại trấn, sau đó bọn họ triển khai càng thêm hung mãnh tấn công. Sau 7 phút, Trần Phạm đột nhiên cắt vào bên trong, ở ngoài vùng cấm một cước đại bác. West Ham United người thủ môn rào bật gờ Jin Thần Dũng đem bóng đá đỡ được. Cơ cảnh Van der Sar tiến lên một cước sút bổi. Bóng vào. Điểm số biến thành 2-1. Arsenal vượt lại điểm số. Hiệp 2 phút thứ 39, Arsenal lại cho West Ham United mạnh mẽ một đòn. Ô Mù Nì ạ tịch thu đối phương tiền đạo mềm yếu vô lực sút gôn sau khi một cái chuyền dài đem bóng đá đá về phía trước sân. Van der Sar cùng Trần Phạm hợp lực đem bóng đá lấy xuống, Trần Phạm một cước căng ngang, Pạ Bờ Dì Gạ thúc ngựa chạy tới, mang theo bóng đá giết tiến vào đối phương vùng cấm chính là một cước thấp bắn. Bóng đá theo tiếng vào lưới. 3-1. Arsenal đem cái này điểm số duy trì đến trận đấu kết thúc, bọn họ tiếp tục hướng về tờ giờ mi ở lít quán quân bước nhanh đi tới. Mới thôi, bọn họ cũng đạt được mùa giải này tờ giờ mi ở lít 31 vòng bất bại. Số 17 Âu Chiến Phong Hỏa lần thứ 2 thiêu đốt, trở lại sân nhà Chelsea nên đón Inter Milan. Đây là một hồi thuộc về Mourinho cùng Chelsea trong lúc đó chiến đấu. Trải qua 90 phút tác chiến, người Bồ Đào Nha chỉ huy chính mình đội bóng sân khách một bóng tiểu thắng. Xong giết Chelsea. Inter hung hăng thẳng tiến vòng kế tiếp. Khác một hồi lôi kéo người ta chú ý thi đấu, thuộc về Barca cùng Stuttgart trong lúc đó thi đấu. Trận trước, Bundesliga đội mạnh sân nhà một bóng tiểu thắng. Barca không phụ sự mong đợi của mọi người, trở lại Nou Camp sau khi 4 bóng đại thắng Stuttgart, lấy tổng số điểm 5-1 thăng cấp vòng kế tiếp. Đến đây, Champions League quyết ra tứ kết đội bóng. Trải qua rút thăm, đào thải Rio Leon đánh với đồng bảo bổ Kio. Lấy sân khách ghi bàn nhiều thăng cấp 7 rèn đánh với mạnh mẽ MU. Song giết Chelsea Inter đánh với Moscow CSKA. Arsenal đối thủ là năm ngoái 6 quan vương Barca. Chương 334, nhà giàu thịnh yến. Tứ kết bên trong có năm ngoái 6 quan vương Barca, Bundesliga người khổng lồ bệ rẹn, quỷ đỏ MU, CGA nhà giàu Inter, tờ giờ mi ở lít nhà giàu Arsenal. Có người nói, đây chính là một hồi nhà giàu thịnh yến. Trong đó bệ rẹn cùng MU trong lúc đó quyết đấu, cùng với Barca cùng Arsenal trong lúc đó nhà giàu quyết đấu. Là làm người ta chú ý nhất. Đây là nhà giàu trong lúc đó cường cường đối thoại. Liên quan với bầy rèn cùng MU trong lúc đó quyết đấu, phần lớn truyền thông cho rằng MU thăng cấp hy vọng càng to lớn hơn, từ qua lại chiến tích đến xem, quỷ đỏ đối với đội tuyển Bundesliga chiến tích chiếm ưu. Hơn nữa, trên một vòng bầy rèn vẹn vẹn là lấy sân khách ghi bàn nhiều thăng cấp, mọi người đương nhiên xem trọng song giết AC Milan quỷ đỏ. Mọi người xem trọng quỷ đỏ còn có một cái trọng yếu nguyên nhân. Quỷ đỏ ở gần hai cái mùa giải đều đánh vào Champions League trận chung kết. Năm trước càng là ở Moscow sân thể dục điểm giữa bóng 7, sau chiến thắng Chelsea đoạt được vô địch Champions League, cái kia mùa giải MU lần thứ 2 bao quát xong quan vương, lần thứ 3 leo lên châu Âu đỉnh. Đây là Ferguson hiệp sĩ lần thứ 2 dẫn dắt MU đứng ở châu Âu đỉnh. Năm ngoái bọn họ ở trận chung kết bên trong tiếc thua ở Messi thủ lĩnh 3K dưới chân, tiếc nuối bỏ mất vệ miện cơ hội. MU 2 năm qua ở Champions League trên sàn thi đấu biểu hiện, có thể nói kinh diễm, vì lẽ đó phần lớn truyền thông cho rằng MU đào thải Bundesliga người khổng lồ bậy rèn, thăng cấp vòng bán kết cơ hội càng to lớn hơn. Cho tới Arsenal cùng 3K trong lúc đó quyết đấu, mọi người phổ biến xem trọng 6 quan vương 3K. Hiện tại 3K không thể nghi ngờ là câu lạc bộ trong lịch sử tối thời kỳ cường thịnh, đội bóng này ở dịp cắt rẻ dô đấu Pháp thành thục. Guardiola tiếp nhận sau khi, càng là đem 3K đẩy lên lịch sử huy hoàng đỉnh điểm. Năm ngoái 6 quan vương chính là trực tiếp nhất minh chứng. 3K hậu trường do có vua sư tử tiếng khen quần thủ lĩnh, giữa sân đại não Xavi cùng Iniesta giữa sân hợp tác, không thể nghi ngờ là hiện nay thế giới nhất làm cho người sợ hãi giữa sân. Hơn nữa Messi chính tiến vào thời đỉnh cao, bọn họ thủy ngân quần quận trên mặt đất giống như tấn công, rất ít người có thể ngăn chặn. Như vậy 3K bị đám cổ động viên xưng là vũ trụ đội. Arsenal bất luận từ cầu thủ tiếng tăm, vẫn là thực lực, đều là không cách nào cùng 3K so với. Duy nhất ưu thế chính là bọn họ vẫn còn đang tờ giờ mi ở lít giữ cho không bị bại. The Guardian bình luận nói, hai đội đội bóng sân nhà không thể nghi ngờ đều là khiến người ta khủng bố, ai có thể thăng cấp, quyết định bởi với ai có thể ở sân khách ghi bàn, hoặc là quyết định bởi với ai ở sân nhà ghi bàn càng nhiều. Không thể nghi ngờ, ở hai phương diện này, 3K năng lực càng mạnh hơn. Chúng ta đương nhiên hy vọng, Arsenal có thể đào thải ngông cuồng tự đại 3K, thăng cấp vòng kế tiếp. Thế nhưng Arsenal muốn bước qua 3K cửa ải này, hướng về tam quan vương mục tiêu xuất phát, độ khó tương đối lớn, thậm chí nói hy vọng cũng không phải rất lớn. Liên The Guardian đều như vậy xem, cũng đừng nói cái khác truyền thông. Tây Ban Nha Sport Daily nói rằng, Messi sẽ chứng minh hắn mới là hiện nay giới bóng đá tốt nhất tiền đạo, có giá trị nhất cầu thủ. Lời này ẩn hàm ý tứ rất rõ ràng, Trần Phàm không tính là gì, Messi mới là đệ nhất thế giới. London sinh hoạt đạo người báo tin trên dáng trả nói, Trần tuy rằng ở tiếng tăm trên không sánh được Messi, thế nhưng hắn tại đây cái mùa giải chứng minh chính mình, bất kể là ở tờ giờ mi ở lít trên sàn thi đấu vẫn là trang tí on lít trên sàn thi đấu, hắn đều có thể công phá bất luận người nào không thành. Thi đấu vẫn không có khai hỏa, truyền thông trong lúc đó cãi nhau cũng đã bắt đầu rồi. Mấy năm qua theo 3K huy hoàng, cùng với Real vô cùng bạo tay, La Liga hấp dẫn toàn thế giới đông đảo fan bóng đá sự chú ý, đương nhiên điều này làm cho nước Anh truyền thông rất khó chịu. Người nước Anh thâm căn cố đế cho rằng, chính mình chính là thế giới trung tâm. Này nơi nào để bọn họ được được? Mùa giải trước Champions League vòng bán kết, tờ giờ mi ở League 3 đại gia tộc chiếm cứ 3 tịch, vây quét 3K. Nước Anh truyền thông phổ biến cho rằng vành thai lớn đem thuộc về tờ giờ mi ở League. Ai biết cuối cùng nhưng là 3K phá vòng vây mà ra, dũng thắng lợi quân, hai nước truyền thông kết làm thâm cừu đại hận. Đặc biệt Chelsea cùng 3K vòng bán kết, trọng tài chính lậu phán penalty, điều này làm cho nước Anh truyền thông bi phẫn không nớt, cũng xưng 3K từ tờ giờ mi ở lít trong tay, đê tiện cướp đi quán quân. Cũng đem đầu mâu nhắm thẳng vào UEFA chủ tịch tờ Latini, cho rằng là hắn một tay thao túng trận đấu kia. Thành phố Manchester truyền thông châm chọc Wenger giật một cái thật ký. Man City báo chiều nói rằng, Wenger vòng đầu tiên đã đem số may dùng hết, này một vòng, trời cao phái cho Arsenal một cái đối thủ mạnh mẽ 3K. 3K mạnh mẽ là vô dung hoài nghi, năm ngoái Champions League trận chung kết, MU một bóng thua trận, đau mất cúp C1. Chúng ta hy vọng Wenger có thể chiến thắng Guardiola, chứng minh nước Anh bóng đá mạnh mẽ. Đương nhiên, đây chỉ là một tốt đẹp nguyện vọng mà thôi, sự thực chân tướng rất có thể là như vậy. 3K song giết Arsenal, hung hăng thẳng tiến Champions League vòng bán kết. Cố lên, Arsenal, đem bọn ngươi ở tờ giờ mi ở League vô địch khí thế bày ra, hay là kỳ tích sẽ xuất hiện. Cố lên, Trần. Messi đến rồi, đây là chứng minh chính ngươi tốt nhất thời khắc. Đem 3K đánh cho tàn phế, sau đó đứng ở Messi trên bả vai hô to ta chính là hiện nay thế giới tốt nhất ngôi sao bóng đá. Man City sinh hoạt nhà báo nói rằng, Wenger vận may không sai, đánh vào 3K. 6 quan vương không tính là gì, chí ít bọn họ không có đạt được 18 thắng liên tiếp thần. 6 quan vương tính là gì, bọn họ ở La Liga đã sớm không phải bất bại kim thân. Arsenal cố lên à. Chúng ta kiên định chạm sau lưng các ngươi, cho các ngươi cố lên trợ uy. Trần, cố lên, đây là để toàn thế giới fan bóng đá tán thành ngươi thời điểm. Arsenal không có đem sự chú ý đặt ở hai nước truyền thông trong lúc đó cãi nhau, cũng không có để ý thành phố Manchester truyền thông trào phúng, bọn họ ở chăm chú chuẩn bị chiến đấu. Mùa giải đã đến công thành giai đoạn, bất kỳ sơ thất nào đều có thể tạo thành gà bay trứng vỡ cục diện. Arsenal còn nắm giữ tam quan vương cơ hội, bọn họ không muốn bỏ mất cơ hội như vậy. Wenger ở huấn luyện lúc dị thường chăm chú, hắn biết mình đội bóng hiện tại về mặt tư tưởng có vấn đề. The Jeremy ở Leeds bất bại, vừa là một loại vinh quang, tương tự cũng mang đến ảnh hưởng trái chiều Arsenal các cầu thủ sản sinh một loại ta chính là đệ nhất thiên hạ tư tưởng. Loại tư tưởng này là nguy hiểm, đặc biệt Champions League sân bóng. Barca mạnh mẽ là không thể nghi ngờ, hơn nữa một khi bị bọn họ khống chế trên sân tiết tấu, vậy thì phiền phức. Đến thời điểm Arsenal cầu thủ liền sẽ phát hiện, nguyên lai hiện thực cùng lý tưởng trong lúc đó có chênh lệch lớn như vậy. To lớn trong lòng chênh lệch, nhất định sẽ ảnh hưởng thi đấu, bọn họ có thể ở thời gian ngắn nhất điều chỉnh tốt tâm thái sao? Chúng ta không phải đệ nhất thiên hạ, chí ít chúng ta hiện tại còn không phải. Barca, đối thủ của chúng ta là Barca. Đánh tới các ngươi hoàn toàn tinh thần đến, đối thủ của chúng ta là trang bị đến tận răng Barca, là sáu quan vương Barca. Wenger ở sân huấn luyện không ngừng hướng về chính mình cầu thủ gầm rú, hắn hy vọng chính mình cầu thủ tỉnh lại. Nhưng mà, có một số việc làm quá, ngược lại sẽ đưa đến tác dụng ngược lại, tuy rằng người nước Pháp để Arsenal cầu thủ tỉnh lại, thế nhưng trong lòng bọn họ nhưng kìm nén một luồng hỏa. Nếu như này cố lửa đốt đến được, Arsenal liền có thể trong trận đấu bùng nổ ra năng lượng kinh người, thế nhưng nếu như thiêu không được, gặp thiêu chết chính mình. Arsenal ở London lặng lặng đợi tứ kết trận trước thi đấu, hai đội trong lúc đó trận trước thi đấu đem ở sân bóng Emirates tiến hành. Chương 335, Barca cùng Florentino đều đến rồi. Barca ở sân khách tiểu thắng Mã Lộc cả sau khi, không ngừng không nghỉ trở lại Barcelona, tu sửa sau một ngày, liền đi đến London. Có thể thấy bọn họ đối với cuộc tranh tài này tương đương coi trọng. Ở sân bay tiếp thu truyền thông phỏng vấn lúc, Guardiola có vẻ phi thường biết điều, cái này mùa giải Arsenal không thể nghi ngờ là vô cùng mạnh mẽ, cùng bọn họ cuộc tranh tài này, chúng ta đã làm tốt đầy đủ khó khăn chuẩn bị. Mục tiêu của chúng ta có hai cái, đầu tiên muốn thu được sân khách ghi bàn, thứ hai chính là hy vọng có thể ở sân bóng Emirates toàn thân trở ra. Năm ngoái Barca đạt được xưa nay chưa từng có 6 quan vương, huy hoàng đến đỉnh điểm, thế nhưng cũng trở thành chúng chỉ trích. Ngoại trừ La Liga đội ngũ đang nghiên cứu bọn họ, châu Âu ngang ngược môn cũng đang nghiên cứu bọn họ. Mùa giải này, bọn họ ở La Liga liền gặp phải các đội vây đuổi chặn đường. Mùa giải này, Barca cùng mùa giải trước một ngựa tuyệt trần không giống, bọn họ hiện tại lại bảng tổng sắp xếp hạng người thứ hai, lạc hậu Real một phần. Cũng còn tốt, bọn họ ở Champions League trên sàn thi đấu vẫn như cũ mạnh mẽ, mà Real nhưng dừng lại Champions League vòng nọ cột vòng thứ nhất. Guardiola biết điều cùng khiêm tốn thắng được hết thảy phóng viên hảo cảm, có người hỏi, người đối với Arsenal vị nào cầu thủ ảnh hưởng sâu nhất? Guardiola bật thốt lên, Trần. Bản cuộc tranh tài mặt khác một nhân vật tiêu điểm, đương nhiên là Arsenal đã từng kiêu ngạo, bị pháo thủ fan bóng đá thân thiết xưng là thương vương chi vương Henry. Người nước Pháp ở Arsenal đạt đến chính mình nghề nghiệp cuộc đời đỉnh điểm, trợ giúp Arsenal sáng tạo thần tích như thế chiến tích tờ giờ mi ở League 49 vòng bất bại, tờ giờ mi ở League thắng liên tiếp 13 tràng. Hắn vì Champions League ngộng muốn rời đi Arsenal, đi tới Barca, năm ngoái hắn rốt cục bắt được tha thiết ước mơ cúp C1, hoàn thành rồi chính mình tâm nguyện. Trở lại London, người nước Pháp đương nhiên trở thành truyền thông quan tâm tiêu điểm. Đang tiếp thu một nhà nước Pháp truyền thông điện thoại phỏng vấn lúc, Henry nói rằng, trở lại London để ta rất cao hứng, thành phố này đứng lại cho ta quá nhiều tốt đẹp hồi ức. Arsenal ở trong lòng ta địa vị vẫn là rất cao. Arsenal fan bóng đá là ta đã thấy tối có cảm tình cổ động viên một trong, ta cảm tạ bọn họ qua lại đối với ta chống đỡ. Người nước Pháp ở Arsenal đãi ngộ là quốc vương cấp, thế nhưng đến Barca. Hắn chỉ có thể coi là một tên chủ lực, Barca là thuộc về Messi. Vì lẽ đó hắn ở Barca tháng ngày có thể tưởng tượng được, làm sao có khả năng cùng đang ở Arsenal lúc so với. Trở lại tòa này để hắn nghe tên thiên hạ thành thị, hắn cảm khái vạn ngàn. Cổ động viên Barcelona nghe được lời nói này sau khi, đối với hắn lòng sinh bất mãn, Arsenal fan bóng đá là tối có cảm tình, vậy chúng ta rồi. Liên liên xuất hiện tình cảnh này Barca đánh xong cùng Arsenal sau cuộc tranh tài, trở lại La Liga sân bóng, cổ động viên Barcelona hướng về Henry phát sinh to lớn suy thanh. Đang nói tới đi xa Barca lúc, người nước Pháp nói rằng, ta chưa từng có hối hận đi tới Barca, hơn nữa ta ở Barca thực hiện giấc ngộng của chính mình. Lời này sau đó gây nên Arsenal fan bóng đá bất mãn, thế nhưng bọn họ nhưng không cách nào đem lửa giận phát tiết ở Henry trên người, bởi vì đó là một sự thật. Đây chính là trở thành ngôi sao bóng đá đánh đổi, người bất kỳ mỗi tiếng nói cử động đều sẽ bị phong to. Wenger đem số 14 áo đấu giao cho Trần Phạm, vì lẽ đó Trần Phạm là một cái không cách nào tách ra đề tài. Đang nói tới Trần Phạm lúc, người nước Pháp nói rằng, Trần để ta kinh ngạc, hắn hoàn toàn xứng với số 14 áo đấu, hắn rất tốt thực hiện cái này áo đấu giao cho trách nhiệm. ta xem trọng tương lai của hắn. Theo 3K đến, London bầu trời chiến vân nằm dày đặc, Champions League tứ kết muốn bắt đầu rồi. 3K tiếng nói vượt sở Hot Daily cổ vũ chính mình đội bóng, Guardiola quá biết điều, 3K các tướng sĩ, các ngươi không chỉ có muốn ở sân bóng Emi dịt toàn thân trở ra, hơn nữa còn muốn dẫn đi một phen thắng lợi. Messi, ở sân bóng Emi dịt để Arsenal fan bóng đá thấy được, cái gì mới là thế giới cao cấp nhất tiền đạo, công phá Arsenal không thành. London truyền thông đem Trần Phàm mang ra ngoài, bọn họ lớn tiếng nói, Trần, Messi đến rồi, đây là ngươi chứng minh chính mình cơ hội tốt nhất. Trần, ngươi không chỉ có muốn công phá 3K khung thành, còn nên nhiều ghi bàn. Trần Phàm bất đắc dĩ nhún nhún vai, được rồi, nếu như đây là ta số mệnh, cái kia liền đến đi. Lúc này một cái người Tây Ban Nha biết điều đi tới London, nếu như hắn bị truyền thông phát hiện, nhất định sẽ gây nên náo động cùng vô biên suy đoán. Vị này chính là Rio đương nhiệm chủ tịch Florentino. Năm 2000 Florentino được tuyển Real Madrid câu lạc bộ chủ tịch, nhiệm kỳ bên trong trước sau mua vào Figo, Zidane, Ronaldo, Beckham, ảo ẩn chờ bóng đá siêu sao, tạo thành nghe tên thiên hạ gã là cải cổ. Thế nhưng theo Zidane cùng Ronaldo ra đi, gã là cải cổ thành tích cùng fan bóng đá cùng người đầu tư kỳ vọng xuất hiện chênh lệch. 2006 năm Florentino tuyên bố từ đi Real chủ tịch chức vụ. Năm 2009 tháng 6, Florentino quay đầu trở lại, lần thứ 2 được tuyển Real chủ tịch. Hắn lần thứ 2 lấy ra chính mình siêu sao lý luận. Năm 2009 mùa hè, Real chi tiêu 2.5 ức euro mua vào 10 tên cầu thủ. Trong đó bao quát 2006 tháng 5 năm 2007 Champions League xạ thủ tốt nhất, quả bóng vàng người đoạt được, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Kaká. Năm 2008 Champions League xạ thủ tốt nhất, quả bóng vàng người đoạt được, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Cristiano Ronaldo, nước Pháp bóng đá tiên sinh Benzema vân vân. To lớn tập trung vào, thế nhưng là không có dự đoán bên trong thành tích, Real Champions League vòng nọ cột vòng đầu tiên tức bị đào thải. La Liga tuy rằng tạm thời dẫn trước, thế nhưng dẫn trước ưu thế chỉ có một phần, bất cứ lúc nào cũng có thể bị 3K cái sau vượt cái trước. Cúp nhà vua vòng bán kết Real lại bạo lệnh bị knock out. Hắn tới làm gì? Liên lạc với Madrid truyền thông cùng với Real trước đây động tác, như vậy hắn đến chỉ có một mục đích vì được Trần Phàm. Real chủ tịch đi tới London buổi tối hôm đó, không để ý đường dài lữ hành mang đến nội ngoại, ở vào ở khách sạn cùng Arsenal tổng giám đốc Ivan Gazidis gặp mặt. Hai người trò chuyện dòng dã 2 giờ mới kết thúc đàm phán. Ai cũng không biết giữa bọn họ đàm luận một chút cái gì, có hay không đạt thành một ít nhận thức chung cùng thỏa thuận. Nếu như truyền thông biết, đây tuyệt đối là một cái náo động đại sự. 3K đi tới London sáng ngày thứ 2 liền bắt đầu thích ứng tính huấn luyện, sân huấn luyện ở ngoài tập hợp lượng lớn các quốc gia truyền thông. Hiện tại 3K cùng Messi nhất cử nhất động đều là tin tức, tỉ như Messi ở huấn luyện lúc trạng thái làm sao, Messi ở trên sân huấn luyện mặc cái gì hài à, hắn có hay không cùng đội hưu đùa giỡn, vẻ mặt của hắn làm sao. Những thứ này đều là truyền thông đưa tin nội dung. Ở sau khi kết thúc huấn luyện, Messi bị truyền thông bao quanh vây nốt. Người Argentina quay về trước người ông nói rằng, ta gần nhất trạng thái không sai, ta có lòng tin ở sân bóng Emi dịt ghi bàn. Không người nào dám hoài nghi người Argentina nói, hắn dùng vô số sự thực chứng minh mình có thể công phá bất luận người nào không thành. Arsenal huấn luyện đồng dạng bị truyền thông quan tâm, ở sau khi huấn luyện kết thúc, Trần Phàm bị truyền thông vây nốt. Có một vị Hà Lan phóng viên hỏi, Messi đang tiếp thu phỏng vấn lúc nói, hắn có lòng tin ở sân bóng Emi dịt ghi bàn, ngươi đối với này có cái gì muốn nói? Wenger tối hôm qua đã đi tìm Trần Phàm. Cùng hắn giao lưu cùng 3K thi đấu một ít cái nhìn, người nước Pháp cuối cùng quyết định để hắn đá tiền đạo. Nếu không phải đối âm, Trần Phàm liền không cách nào nói ra, ta sẽ không để cho Messi công phá chúng ta không thành. Lời nói như vậy. Hắn nói rằng, nếu như Messi ở sân bóng Emi dịt ghi bàn, như vậy ta liền có thể ở Nou Camp ghi bàn. Chương 336, phóng viên trong lúc đó chiến đấu. Thời gian tiến vào tháng 3, khí trời ấm lên, các đại giải đấu đã tiến vào nỗ lực giai đoạn, tình hình trận chiến kịch liệt. Có hy vọng thắng lợi đội bóng sẵn sàng ra trận, hướng về quán quân khởi xướng mạnh mẽ nhất nỗ lực, xếp hạng bảng chưa đội bóng vì mùa giải sau có tư cách tiếp tục trong nước đỉnh cấp giải đấu, nghiền ép một tia năng lượng cuối cùng. Champions League cũng tiến vào tứ kết, các đội vì là tranh cúp châu Âu vinh dự cao nhất đem hết toàn lực. Nhà giàu trong lúc đó quyết đấu, trở thành đám cổ động viên ngóng trông lấy chờ thị giác thịnh yến. Tháng 3 ngày cuối cùng, Champions League tứ kết khai hỏa. Ligue 1 truyền thống đội mạnh Lyon trải qua 90 phút tác chiến, dựa vào ưu thế sân nhà, 3-1 lực khắc đồng bảo Porto, vì là thăng cấp vòng kế tiếp đặt xuống nền móng vững chắc. Bayern cùng MU quyết đấu, không thể nghi ngờ chính là nhà giàu trong lúc đó quyết đấu. Bayern là Bundesliga bá chủ, thời gian dài lũng đoạn Bundesliga quán quân, là Bundesliga tối có lực cạnh tranh đội bóng. MU tại quá khứ 3 năm chiếm lấy tờ giờ mi ở League quán quân, trong đó 2 lần đánh vào Champions League trận chung kết, 1 lần thắng lợi, không thể nghi ngờ là tờ giờ mi ở League tối có lực cạnh tranh đội bóng. Hai đội trong lúc đó quyết đấu đỉnh cao gây nên toàn bộ thế giới chú ý. Trải qua 90 phút tác chiến, sân nhà tác chiến bầy rẹn 2-1, một bóng tiểu thắng MU đây là một cái phi thường vi diệu điểm số, hai đội ai cũng có cơ hội thăng cấp vòng kế tiếp. Có điều phần lớn truyền thông cho rằng, nắm giữ một cái sân khách ghi bàn MU cơ hội lên cấp càng to lớn hơn, chỉ cần bọn họ trở lại Old Trafford một bóng tiểu thắng, liền có thể được tọa nguyện thăng cấp Champions League vòng bán kết. Cứ việc không thể ở Allianz Arena toàn thân trở ra, thế nhưng MU trên dưới đối với cái này điểm số vẫn là tương đối thỏa mãn, dù sao đối thủ là bầy rẹn, dù sao thi đấu là ở Allianz Arena tiến hành. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Ferguson hiệp sĩ đang tiếp thu phỏng vấn lúc nói rằng, chúng ta có lòng tin liên tục 3 năm thăng cấp Champions League bán kết. Theo bầy rẹn cùng MU thi đấu kết thúc, mọi người đem tầm mắt chuyển đến Barca cùng Arsenal trên người. Liên hai đội thực lực tổng hợp đến xem, sân nhà tác chiến Arsenal ở hạ phong. 6 quan vương nhân viên phân phối chỉnh tề, Guardiola tử dịch cắt trong tay tiếp nhận thức dậy học sau, đem Barca nhắn nhủi kỹ thuật đẩy lên lịch sử đỉnh điểm. Truyền khống đấu pháp theo từng tòa cút, dĩ nhiên trở thành hiện nay thế giới giới bóng đá tối nói chuyện say xưa đấu pháp. Barca cũng bị đám cổ động viên xưng là vũ trụ đội. Một câu nói hiện tại Barca đang đứng ở lịch sử thời đỉnh cao. Ai đụng tới như vậy Barca, ai liền muốn xui xẻo. The Guardian cổ vũ Arsenal, Barca cùng tờ giờ mi ở League chiến tích cũng không có như vậy huy hoàng. Năm ngoái bọn họ có thể đào thải Chelsea, đó là bởi vì trọng tài vấn đề. Vì lẽ đó Arsenal chỉ cần đánh ra bản thân trôi chạy phối hợp, kềm chế Messi, sân nhà thì có rất cơ hội lớn thủ thắng. Barca tiếng nói vượt sở Sport Daily trêu nói, Arsenal có thể ở sân nhà thu hoạch một hồi thế hòa, chính là kết quả tốt nhất. Do Messi thủ lĩnh hàng tiền đạo, dùng từng cái ghi bàn, chứng minh bọn họ chính là hiện nay thế giới tốt nhất tiền đạo. Do Xavi, Iniesta thủ lĩnh giữa sân, dùng từng cuộc một thắng lợi, chứng minh bọn họ chính là hiện nay thế giới giới bóng đá tối có lực thống trị giữa sân. Do quần thủ lĩnh hàng hậu vệ vững như bàn thạch, năm ngoái 6 tòa vàng chói lọi cúp chứng minh tất cả những thứ này. Như vậy Barca, ai có thể hào ngôn thủ thắng? 6 quan vương đem Barca đẩy lên lịch sử đỉnh điểm, cũng làm cho Barcelona truyền thông hào khí ngất trời. Tây Ban Nha báo thể thao đem Trần Phàm ngày hôm trước nói, lấy ra công kích cùng cười nhạo, nếu như Messi ở sân bóng EMI dịt ghi bàn, như vậy ta liền có thể ở Nou Camp ghi bàn. Thượng đế, Trần dĩ nhiên đem mình nhắc đến Messi như thế độ cao. Hắn đây chính là muốn mượn Messi đến nâng lên chính mình. Trần, ngươi hỏi một chút Cristiano Ronaldo. Nou Camp là như vậy dễ dàng ghi bàn sao? Ngày hôm nay là ngày cá tháng 4, đây là Trần đưa cho đại gia tốt nhất ngày cá tháng 4 lễ vật. Cristiano Ronaldo vô tội nằm trúng đạn, hơn nữa bọn họ ý tại ngôn ngoại chính là Messi có thể ở sân bóng EMI dịt ghi bàn. Ngày mùng ngày 1 tháng 4, châu Âu xưng là ngày cá tháng 4, mọi người thường thường ở ngày đó đến lường gạt bằng hữu, đồng sự. Tây Ban Nha báo thể thao phảng phất nói ra cổ động viên Barcelona tiếng lòng, bọn họ mặt mày hớn hở nói rằng, ta ngày hôm nay thu được đến từ Trần ngày lễ vật nếu như Messi ở sân bóng EMI dịt ghi bàn, như vậy ta liền có thể ở Nou Camp ghi bàn. Đây là ta những năm này nghe được buồn cười nhất chuyện cười. Quá khôi hài, Trần dám nói chuyện như vậy, ai cho hắn lá gan. 6 giờ, London màn đêm buông xuống, sân bóng EMI dịt bên ngoài nhưng phi thường náo nhiệt, Arsenal cùng cổ động viên Barcelona tập hợp ở sân bóng bên ngoài, chờ đợi vào sân. Bình thường chừng 20 tuổi Arsenal fan bóng đá trên người mặc đỏ sọc trắng sân nhà áo đấu, mang theo ấn có Arsenal tiêu chí khăn quàng cổ, tụ tập cùng một chỗ. Một vị trên mặt có tàn nhang thanh niên tức giận bất bình nói rằng, Tây Ban Nha truyền thông quá tự đại rồi, bọn họ dĩ nhiên như vậy xem thấp Arsenal, như vậy xem thấp Trần. Hắn bên trái đồng bạn, mạnh mẽ hướng về trên sàn nhà khạc một bãi đàm nói rằng, chết tiệt, Arsenal đêm nay gặp mạnh mẽ giáo huấn bọn họ, Trần gặp dùng ghi bàn để chứng minh. Hắn so với Messi còn muốn ưu tú. Mặt tròn tròn đồng bạn lớn tiếng nói, không sai, Arsenal nhất định sẽ cố gắng giáo huấn Barca, Trần tuyệt đối có thể trợ giúp chúng ta cười đến cuối cùng. Sau đó không biết làm sao, bọn họ đột nhiên trầm mặc. Trang bị đến tận răng Barca, là như vậy dễ dàng chiến thắng sao? Ẩn nhưng mà trở thành hiện nay thế giới giới bóng đá người số 1 Messi, là như vậy dễ dàng phòng thủ hạ xuống sao? Barca năm ngoái thu hoạch cút, so với Arsenal gần 10 năm đạt được còn nhiều hơn. 6 quan vương Barca chính là một tòa khó với vượt qua đỉnh cao, trừ phi bọn họ đêm nay biểu hiện thất thường. Barca đêm nay gặp thất thường sao? 7 giờ 10 phút, Barca xe buýt chậm rãi lái tới, các ký giả chen chúc mà tới. Guardiola dẫn dắt 3K chúng tinh từ xe buýt trên đi xuống, các ký giả lập tức trở nên hưng phấn, vô số vấn đề như đạn pháo bình thường ném bọn họ. Guardiola tiên sinh, ngươi đối với Trần Câu nói kia là thấy thế nào? Guardiola tiên sinh, đêm nay ngươi sẽ tiếp tục sắp xếp ra 4-3-3 công kích đội hình sao? Messi, nói do nếu như ngươi ở sân bóng Emi dịt ghi bàn, hắn liền có thể ở Nou Camp ghi bàn. Ngươi hiện tại muốn cho hắn nói chút gì? Messi, có người nói, Trần đây là ở mượn thanh danh của ngươi đến để cao mình, ngươi là thấy thế nào? Messi không quen cùng truyền thông giao thiệp với, hắn không hề trả lời phóng viên vấn đề, cùng đội hữu cùng đi hướng về phòng thay đồ. Barcelona phóng viên không cảm thấy này có cái gì không thích hợp, hàng hiệu chính là phải có hàng hiệu phạm. Bọn họ thậm chí nhân cơ hội làm thấp đi Trần Phạm, nhìn, nhìn. Messi đây chính là không nhìn. Trần tính là gì, Messi tất yếu để ý tới hắn sao? Những quốc gia khác truyền thông có chút căm ghét nhìn nói chuyện vị kia Barcelona phóng viên, dù cho là bọn họ cũng khó có thể tiếp thu như vậy ngôn từ. Trần ở tờ giờ Mi ở Lít đánh vào khủng bố 39 bóng, ở Tram Ti On Lít đánh vào 9 bóng, hắn cần mượn Messi danh tiếng thượng vị. Một vị London phóng viên phẫn nộ nói rằng, Arsenal có thể duy trì tờ giờ Mi ở Lít bất bại, Barca có thể làm được sao? Một gã khác London phóng viên nói bổ sung, ở nhiều tên chủ lực người bị thương thiếu trận tình huống, Trần có thể một mình dẫn dắt Arsenal đi tới, bảo vệ bất bại kim thân, trong đó đối thủ thì có MU. Tên kia 3K người phóng viên kia sắc mặt khó xem ra. Messi mùa giải này biểu hiện vẫn như cũ mạnh mẽ, ở các hạng thi đấu bên trong đánh vào 37 ghi bàn. Cho tới bây giờ, hắn ghi bàn so với Cristiano Ronaldo còn nhiều hơn 10 cái, cũng ở La Liga xạ thủ bảng trên xa xa dẫn trước Cristiano Ronaldo. Thế nhưng cùng Trần Phàm số liệu so với, vậy sẽ phải lờ mờ một ít. Trần Phàm đã ở các hạng thi đấu bên trong đánh vào khủng bố 55 bóng. Chương 337, thô bạo giáng trả. Bất kể nói thế nào, Messi năm ngoái trợ giúp Barca bắt được 6 tòa cúp. Tên kia Barcelona phóng viên không muốn chịu thua, nói đến Barca năm ngoái 6 quan, cảm của hắn bất chi bất giác dương lên mấy phần. Một vị London phóng viên châm chọc nói, Messi chính là một cái hệ thống cầu thủ, rời đi Barca hắn có thể làm gì? 6 quan vương để Barca cùng Messi trở thành toàn thế giới giới bóng đá tối chú ý. Thế nhưng chê trách cũng thuận theo mà đến, Messi ở đội tuyển Argentina bên trong biểu hiện cùng ở Barca biểu hiện, hoàn toàn là hai cái dạng. Hết thể có người nói, Messi chính là một cái hệ thống cầu thủ, hắn chỉ có thể ở chiến thuật của Barcelona hệ thống bên trong tỏa sáng tài năng, rời đi Barca, hắn kỳ thực cùng với những cái khác ngôi sao bóng đá không có quá to lớn khác nhau. Barca năm ngoái đào thải Chelsea tồn tại quá to lớn tranh luận, London phóng viên đối với Barca cũng không có hảo cảm gì. Chết tiệt! Ở địa bàn của chúng ta trên còn lớn lối như thế. London phóng viên phẫn nộ. Trần bất kể là ở Ajax, Arsenal, vẫn là đội tuyển Hà Lan bên trong, đều có xuất sắc biểu hiện, như vậy ngôi sao bóng đá mới tính được là trên là chân chính ngôi sao bóng đá. Hắn có thể ở không giống chiến thuật hệ thống bên trong biểu diễn chính mình tài hoa. Sáu quan vương. Chó má sáu quan vương. Không sai, nếu như không phải dựa vào trọng tài, Barca có thể đi vào trận chung kết sao. Không có Trang Diolit. Barca có thể tham gia Club World Cup sao? Có thể tham gia UEFA Super Cup sao? Barcelona cùng London phóng viên đánh tới cãi nhau, để đứng ở phóng viên trước mặt Guardiola một mặt ngạc nhiên cùng bất đắc dĩ. Hắn chưa từng gặp qua cục diện như thế, dị vãng chỉ cần hắn đứng ở phóng viên trước mặt, chính là tuyệt đối nhân vật chính. Hiện tại ngược lại tốt, hai cái khu vực phóng viên đánh tới cãi nhau, hơn nữa có càng lúc càng kịch liệt dấu hiệu. Cái kia, Guardiola vẫn còn ở nơi này. Các ngươi là không phải chờ một chút lại náo. Có vị nước Pháp phóng viên yếu yếu hỏi. Các ký giả lúc này mới ý thức được Barca chủ soái liền ở tại bọn hắn bên cạnh, liền London cùng Barcelona phóng viên đình chỉ cai vã. Tất cả mọi người con mắt đều tìm đến phía Guardiola. Nhìn London phóng viên cái kia ánh mắt bất thiện, người Tây Ban Nha khỏe miệng giật giật, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Có điều, Guardiola rất nhanh sẽ khôi phục bình thường, quay về trước người ông nói rằng, đêm nay là một cuộc các chiến. Arsenal thực lực bại ở nơi đó, hơn nữa bọn họ vẫn là sân nhà tác chiến. Mục tiêu của ta vẫn không có thay đổi, hy vọng có thể toàn thân trở ra. Phóng viên cai vã, để người Tây Ban Nha hứng thú đần độn, thực hiện công sự nói rồi vài câu liền rời đi đám phóng viên. Không lâu sau đó Arsenal xe buýt lái tới, các ký giả tràn ngập chờ mong, trở nên càng thêm hưng phấn. Bọn họ hy vọng Trần Phàm có thể tiếp thu phỏng vấn, bởi vì liên quan đến đề tài của hắn quá nhiều rồi. Wenger hô phục giày ra đi xuống xe buýt. Hắn thình lình phát hiện mình dĩ nhiên không phải các ký giả tranh thủ đối tượng. Phóng viên nhìn phía sau hắn Trần Phạm lớn tiếng kêu gào. Trần, có người cho rằng ngươi câu nói kia là một câu chuyện cười, ngươi chuẩn bị nói với bọn họ gì đó. Trần, có người cho rằng Arsenal có thể ở sân nhà đạt được một hồi thế hòa, đã rất tốt, ngươi đối với này có cái gì muốn nói? Trần, ít nửa giờ trước ở xã giao trên bình đài nói Trần. Hắn là ai? Ta không quen biết hắn, ngươi đối với hắn lần giải thích này có ý kiến gì không? Tên này Tây Ban Nha phóng viên đem câu nói này nói ra sau, đám phóng viên ầm, một tiếng nổ tung, bọn họ vẫn chưa nghe nói tin tức này. Đây là làm mất mặt sao? Chuẩn bị cái tờ giờ mi ở lít mặt. 39 cái giải đấu ghi bàn, Arsenal lấy bất bại thành tích cao cư đầu bảng, tích dĩ như nói, hắn không quen biết Trần Phạm. Trần Phạm vốn muốn cùng các đồng đội đồng thời trực tiếp tiến vào phòng thay đồ, vừa nghe lời này, bước chân ngừng lại. Bạ bờ gì gã sắc mặt lúng túng lên, hắn là từ La Mạ Sỉ Ạ trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ đi ra, đối với Barca có rất phức tạp cảm tình. 16 tuổi hắn bị Heger mang tới sân bóng Ém Mi Dịt, cùng với nói là Heger mắt sáng thức châu, còn không bằng nói là Barca từ bỏ hắn. Nếu như Barca cho rằng hắn có rất lớn tiền đồ, làm sao có khả năng thả hắn đi? Thế nhưng La Mạ Sỉ Ạ trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ nhưng giao cho hắn một thân bản lĩnh. Van der Sar vô vỗ phía bên phải Trần Phàm, thấp giọng nói rằng, đi thôi. Van der Sar thương thế cũng không có người môn tưởng tượng nặng như vậy, hôm qua đã cùng các đồng đội huấn luyện chung, vì lẽ đó hắn cũng không có đi tới khán đài, mà là theo đội cùng nhau khởi hành động. Heger nhíu mày một cái, quay đầu nhìn Trần Phàm một chút, ra hiệu hắn đi tiếp thu truyền thông phỏng vấn. Chết tiệt, không coi ai ra gì đến trình độ này. Người đương đại rơi rơi bóng đá chỉ có 3K. Trần Phàm quay về Heger gật gù, sau đó ở Van der Sar trên lưng vỗ vỗ, hướng về phóng viên đi đến. Ít trước đây không quen biết ta. Hắn nhún nhún vai nói rằng, thế nhưng từ hôm nay muộn bắt đầu, hắn gặp nhớ ký ta, hơn nữa ta gặp để lại cho hắn tôi ấn tượng sâu sắc, cả đời ấn tượng không thể xóa nhòa. Trần Phàm đuôi lông mày dương lên, trầm giọng nói rằng, ta sẽ để hắn rõ ràng đau đến không muốn sống là có ý gì. London phóng viên có loại xả được cơn giận cảm giác, thậm chí có người cao giọng khen hay, vỗ tay. Những quốc gia khác phóng viên biểu hiện cực kỳ phong phú, đây mới là đại chiến cần A, truyền thông trong lúc đó, cầu thủ trong lúc đó phát sinh cãi nhau. Một vị tuổi trẻ London phóng viên còn cảm thấy cơn giận này vẫn không có ra xong, lớn tiếng hỏi, nếu như đêm nay cùng năm ngoái như thế, Barca chịu đến trọng tài chăm sóc, ngươi sẽ làm sao? Trần Phàm sau khi hít sâu một hơi, nói rằng, âm mưu chuyện như vậy, ta cần phải làm là đánh nát bọn họ. Coi như Barca chịu đến trọng tài chăm sóc, chúng ta cũng có thể đạt được đêm nay thắng lợi. Nói năng có khí phách. Vị kia vấn đề phóng viên cao hứng một tiếng, được. Liên hiện trường vang lên một mảnh khen hay thành. Không chỉ là London phóng viên đối với năm ngoái trận đấu kia cảm thấy phẫn nộ cùng không cam lòng, hết thảy nước Anh phóng viên đều phi thường bất mãn. Đến từ 3K cái kia khu vực phóng viên sắc mặt khó xem ra, tế cứu hạ xuống, nếu như cái kia chẳng so với xạ bạ tắt không có chịu đến trọng tài chăm sóc, lại từ đâu tới 6 quan vương. Trọng tài chuyện như vậy, lại không phải 3K có thể khống chế. Không vui vẻ hơn quá sớm, chờ 3K sạch sành sanh sau khi thắng lợi, xem các ngươi còn có thể nói cái gì. Một vị Barcelona phóng viên thấp giọng nói rằng, Trần Phàm sầm mặt lại, nhìn hắn nói rằng, Barca muốn ở sân bóng Ém Mi Dịt thủ thắng. Đó là không thể. Từ khi ta đi tới Arsenal, sẽ không có người ở sân bóng Ém Mi Dịt đạt được thắng lợi. Lời này vừa nói ra, vô số khiếp sợ tràn ngập ở phóng viên trên mặt. Arsenal mùa giải này tham gia 4 hạng thi đấu, ngoại trừ cúp liên đoàn bị đào thải ở ngoài, cái khác 3 hạng thi đấu đều có cơ hội tranh quan. Cúp liên đoàn trận đấu kia, Arsenal là ở sân khách thua bóng. Nói cách khác, cho tới bây giờ, Arsenal ở tại hắn 3 hạng thi đấu, còn thật không có thua quá một cuộc tranh tài. Sân bóng Ém Mi Dịt đương nhiên không có thua quá một cuộc tranh tài. Trần Phàm không có để ý tới các ký giả khiếp sợ, xoay người hướng về phòng thay đồ đi đến. Đột nhiên có vị phóng viên lớn tiếng nói, ngày hôm nay là ngày cá tháng 4, người Tây Ban Nha nói, ngươi câu nói kia chính là một câu ngu người. Trần Phàm bước chân liên tục, quay đầu nói một câu. Không lâu sau đó các ngươi thì sẽ biết, câu nói kia có phải là ngu người. Đến đây, các ký giả đối với đêm nay thi đấu càng thêm chờ mong. Chương 338, huấn luyện viên, lẽ nào ngươi không tin lời của ta nói? Chương 7 giờ rưỡi, hai bên cầu thủ kết thúc làm nóng người, trở lại phòng thay đồ, vì là sắp tiến hành đại chiến làm chuẩn bị cuối cùng. Sân bóng Ém Mi Dịt người ta tấp nập, không còn chỗ ngồi. Khách quý chỗ ngồi, Florentino đống nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Bên cạnh hắn là một vị Real quản lý trung tầng, lần này cũng theo hắn đến đây London. Các ngươi xem, cái kia không phải Florentino sao? Ở đâu? Thượng đế. Đúng là hắn. Hắn tới làm gì? Nay vừa dứt lời địa, đám phóng viên liền yên tĩnh lại, vô số vi diệu ánh mắt đang giao lưu với nhau, sau đó bọn họ lẫn nhau gật gù. Diêu chủ tịch đi tới sân bóng Ế Mi Dị xem trận chiến, mục đích gì không cần nói cũng biết. Arsenal phương diện tuy rằng tuyên bố, Trần Phạm là hàng không bán, xem ra, Florentino còn chưa hề tuyệt vọng. Ở Diêu chủ tịch trong lòng, thế giới này sẽ không có tiền không có thể giải quyết vấn đề, chỉ cần có tiền sẽ không có không mua được ngôi sao bóng đá. Arsenal thái độ chỉ có thể nói rõ một vấn đề Diêu báo giá, không có để Arsenal động tâm. Chỉ cần đưa ra thích hợp báo giá, Arsenal thái độ nhất định sẽ thay đổi. Thế nhưng, Florentino cũng không phải đứng đốc, Trần Phạm đến cùng có đáng giá hay không Arsenal đưa ra cái kia giá cả. Diêu chủ tịch cũng không muốn làm công tử bạc liêu. Vì lẽ đó hắn muốn ở sân bóng Ế Mi Dị tận mắt xem Trần Phạm biểu hiện, sau đó tới quyết định muốn không cần tiếp tục cùng Arsenal tiến hành đánh răng co, Trần Phạm đến cùng giá trị bao nhiêu. Chết tiệt, Diêu ngoại trừ có tiền, còn có cái gì? Một vị Barcelona phóng viên tức giận bất bình nói rằng, năm ngoái mùa hè hắn móc ra 250 triệu trắng trợn mua ngôi sao bóng đá, kết quả rồi. Champions League vòng nọ cột vòng thứ nhất đều chưa từng có quan. Lời này gây nên 3K người phóng viên kia môn cộng hưởng, bọn họ kiêu ngạo ngẩng đầu lên nói rằng, có tiền có ích lợi gì? Có tiền cũng không mua được quán quân. Nhìn Rio trong đội hình, Rio trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ sinh ra cầu thủ có mấy cái. Lại nhìn 3K trong đội hình, từ La Mã Sỉ ạ trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ sản xuất ngôi sao bóng đá chiếm cứ phần lớn vị trí chủ lực. Kỳ thực Rio trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ sản xuất rất nhiều ngôi sao bóng đá, bọn họ sinh động ở La Liga trên sàn thi đấu. Thế nhưng Diêu 2 năm qua quả thật bị Barca áp chế. Madrid các ký giả vừa nghe lời này, sắc mặt khó xem ra, thế nhưng hiện tại Barca đang đứng ở lịch sử thời kỳ cường thịnh, Tây Ban Nha đẹp bị chiến, Diêu 2 năm qua liền một hồi thế hòa đều muốn tìm không có kết quả. Mùa giải này La Liga trận trước, Diêu ở Nou Camp đem hết cả người thế võ, thế nhưng vẫn là một bóng tiểu phụ. Mùa giải trước càng là vô cùng thê thảm, ở Nou Camp hai bóng bại bởi Barca, trở lại Betmaber dĩ nhiên lấy 2-6 thảm bại. Diêu tàn nhẫn bị bà ca xong giết. Hay là đây mới là Florentino đêm nay đến hiện trường xem bóng nguyên nhân chủ yếu? Một vị nước Đức phóng viên nói ra chân tướng. Barcelona phóng viên hừ lạnh hai tiếng nói rằng, vậy hắn đêm nay liền phải thất vọng, Trần cũng không phải cái kia có thể chiến thắng cầu thủ của Barcelona. Chiến thắng cầu thủ của Barcelona hiện tại vẫn không có sinh ra. Đội khách phòng thay đồ, bầu không khí yên tĩnh, vừa không có đại chiến trước căng thẳng, cũng không có ung dung thoải mái tiếng cười. Arsenal đối thủ như vậy, thực lực có, thế nhưng còn không phải mạnh đến cần bọn họ đánh tới hoàn toàn tinh thần đội bóng. Arsenal cái gọi là bất bại, ở 6 quan vương trong mắt căn bản không tính là gì. Guardiola tuyên bố xong đội hình ra sân sau khi nói rằng, đêm nay chúng ta có 2 cái mục tiêu, đầu tiên, chúng ta phải hoàn thành sân khách ghi bàn, thứ hai, chúng ta muốn toàn thân trở ra. Ít khỏe miệng hơi nhếch lên, nói rằng, huấn luyện viên, kỳ thực mục tiêu của chúng ta hẳn là thủ thắng. Busquets gật gật đầu nói, không sai, chúng ta đêm nay chính là muốn ở sân bóng Ế Mi Dịp, mang đi một phen thắng lợi. Henry đem đầu thấp xuống, không ai biết hắn giờ khắc này trong lòng. Guardiola thở ra một cái trường khí, 6 quan vương cho đội bóng mang đến quá nhiều đồ vật. Tỷ như liền giống như bây giờ, 3 ca ngộ đến bất kỳ đội bóng đều có cực cường thủ thắng tự tin. Thứ này, phương diện tốt là đội bóng tự tin trên không có bất cứ vấn đề gì, chỗ xấu là tự tin quá mức liền phiền phức. Guardiola nhẹ nhàng nói rằng, loại ý nghĩ này tốt vô cùng. Thế nhưng chúng ta không thể nhỏ xem Arsenal, bất bại tuy rằng không tính là gì, thế nhưng cũng nói bọn họ là có rất mạnh thực lực. Người Tây Ban Nha vì là tứ kết lập ra chiến lược là sân khách đá hòa, trở lại sân nhà thủ thắng. Như vậy sắp xếp, Barca hoàn thành độ khó cũng không lớn, cầu thủ bị thương cơ hội cũng sẽ giảm bớt. Dù sao việc quan hệ La Liga quán quân Tây Ban Nha quốc gia Derby, sau 10 ngày liền muốn bắt đầu. Từng người xoáy không thể trong mắt chỉ có trước mặt cuộc tranh tài này. Hắn nhất định phải toàn bộ cân nhắc. Đội chủ nhà phòng thay đồ, bầu không khí nhiệt liệt. Chiến thắng 6 quan vương, thành tựu chính mình vô thượng vinh quang, đây là mỗi cái Arsenal cầu thủ suy nghĩ trong lòng. Ở tờ giờ mi ở Leeds đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, bọn họ cấp thiết muốn ở châu Âu sân bóng chứng minh chính mình. Wenger biết mình ở vào thời điểm này, không thể đả kích cầu thủ nhiệt tình cùng tính tích cực, thậm chí hắn còn nên cổ vũ, chống đỡ. Dù sao đối thủ của bọn họ là Barca, là đang đứng ở thời đỉnh cao Barca. Người nước Pháp ho khan 2 tiếng, phòng thay đồ chậm rãi yên tĩnh lại. Ta hiện tại tuyên bố một hồi đội hình ra sân, người thủ môn, Omunia, 4 tên hậu vệ, Gạ Lạc, Vỡ Mèo Ẩn, Sana, Cớ Lại Kỳ, 4 tên giữa sân, Ẹ Tù Ẹ, Dì Gộ Bẹt Song, Vạ Bờ Dì Gà, Đi Nỉ Sần Ô Lì Vệ Dạ, Tiền Đạo, Trần, Ẹ Đủ Ảt Đồ Cốt Ta. Khỏi bệnh trở về Van Persie không có thể đi vào thủ phát danh sách, Wenger cho rằng hắn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, đem hắn đặt ở thay thế bổ sung danh sách bên trong. Wenger ở sắp xếp đội hình ra sân sau khi tiến hành an bài chiến thuật, cuối cùng cương điệu, Barca cùng thân thể cường tráng đội bóng thi đấu, thường thường phi thường khó khăn, cái này cũng là bọn họ trên một vòng sân khách cùng Stuttgart đá hòa nguyên nhân. Chúng ta tuy rằng không phải dùng thân thể đá bóng đội bóng, thế nhưng chúng ta là tờ giờ mi ở lít, ở trên thân thể vẫn là mạnh hơn bọn họ. Vì lẽ đó, đêm nay chúng ta muốn dùng thân thể quấy dày bọn họ tấn công tiết tấu. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có cơ hội đem so với thi đấu nắm quyền trong tay khống chế ở trong tay mình. Hắn nhìn mấy vị giữa sân cầu thủ nói rằng, đêm nay giữa sân tranh cướp, đem quyết định cuối cùng thắng bại, nhiệm vụ của các ngươi rất nặng. Song, bạ bờ gì gà, đi nì sần ô ly về dạ trao đổi ánh mắt sau khi, gật gù. Ở Heger sau khi thông báo xong, thay thế bổ sung cầu thủ cùng thủ phát cầu thủ ôm ấp sau khi, liền đi ra phòng thay đồ. Heger đi tới mang theo băng đội trưởng Trần Phàm trước mặt, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn nói rằng, không muốn cho mình áp lực quá lớn, loại này thi đấu, rất nhiều thời gian so với chính là tâm thái. Trần Phàm gật gù sau nói rằng, huấn luyện viên, ngươi yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Heger khẽ gật đầu. Ta biết mình trên vai trọng trách, nếu ta nói rồi không cho toàn thân bọn họ trở ra cơ hội, như vậy, nên tiếp bọn họ sẽ chỉ là một hồi thất bại. Người nước Pháp vừa nghe lời này, biểu hiện khẽ biến. Nửa buổi sau khi, hắn bất đắc dĩ nói, thật sự không muốn cho mình áp lực quá lớn. Trần Phàm hỏi, huấn luyện viên, lẽ nào ngươi không tin lời của ta nói? Đối mặt Trần Phàm hùng hổ dọa người, Heger lập tức nói rằng, làm sao có khả năng? Ta là trên thế giới tin tưởng nhất người của ngươi. Sau đó Heger rời đi phòng thay đồ, Trần Phàm nhìn bóng lưng của hắn lắc đầu một cái, ở trong lòng nói rằng, huấn luyện viên, ngươi không phải trên thế giới tin tưởng nhất người của ta, em mèo mới là. Hắn nhớ lại 2 giờ trước rời nhà thời điểm, em cùng hắn cáo biệt lúc nói rằng, Hồn Y, ta tin tưởng ngươi đêm nay tuyệt đối có thể ghi bàn, tuyệt đối có thể trợ giúp Arsenal đạt được thắng lợi. Chương 339, tối nay, tròm sao long lánh. 7 giờ 40, hai bên thủ phát cầu thủ xuất hiện ở cầu thủ đường nối. Làm trên sân đội trưởng, Trần Phàm xếp hạng đội ngũ mặt trước, hắn một bên khác chính là 3K đội trưởng Tuấn. Tuấn bị mọi người xưng là vua sư tử, một mặt hắn có một con hơi cuộn tóc dài, chạy đi lại như một con sư tử được giống như vậy. Mặt khác, vị này Tây Ban Nha hậu trưởng Trung Kiên, lấy cường hắn xưng, thường thường huyết tung sân bóng. Hắn là vô số tiền đạo ác ngộng. Hắn là Tây Ban Nha 08 năm dũng đoạt Euro công thần lớn nhất một trong. Tuấn có chút hiếu kỳ quay đầu quan sát Trần Phàm. Trần Phàm trên người có rất nhiều nơi để hắn mê. Hơn một năm trước, người trẻ tuổi này mới bước vào nghề nghiệp sân bóng, hơn nữa trước lúc này cũng không có tiếp nhận nghề nghiệp huấn luyện. Tiến vào Ajax đội thanh niên vẹn vẹn mấy tháng, liền bước vào ý dễ đỉ vị dị sân bóng, nghe nói hắn cuối cùng còn lấy được năm ngoái ý dễ đỉ vị dị vua phá lưới. Phải biết hắn tiến vào Ajax một đội thời điểm, ý dễ đỉ vị dị còn có mười mấy trận thi đấu không có đá. Càng thần kỳ chính là, hắn tiến vào một đội sau khi, một bước lên trời. Liên tục 14 cuộc tranh tài đều có ghi bàn. Tại đây 14 cuộc tranh tài bên trong, càng là đánh vào 23 cái ghi bàn. Thượng đế, sao có thể có chuyện đó? Thần kỳ nhất chính là dựa vào hắn thần kỳ biểu hiện, Ajax ở lạc hậu vô cùng tình huống, dĩ nhiên lấy 14 thắng liên tiếp thành tích, hào lấy ý dễ đỉ vì gì quán quân. Thần kỳ như vậy biểu hiện cũng không phải điểm cuối, năm ngoái mùa hè người trẻ tuổi này lấy tờ giờ mi ở lít tiêu vương thân phận đi tới London. Sau đó ở tờ giờ mi ở lít trên sàn thi đấu rực rỡ hào quang. Trên người hắn đến cùng có cái gì khiến người ta mê địa phương, dĩ nhiên để luôn luôn keo kiệt Heger hào phóng lên. Sự thực chứng minh, người nước Pháp ánh mắt là độc đáo, quyết định là chính xác. Arsenal mùa giải này ở tờ giờ mi ở lít đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, cùng người trẻ tuổi trước mắt này biểu hiện là không thể tách rời. Đặc biệt làm phần lớn chủ lực người bị thương thiếu trận thời điểm, hắn dựa vào sức một người. Vẫn cứ dẫn dắt Arsenal bảo vệ bất bại kim thân. Thượng đế, hắn cũng chỉ có 19 tuổi A. Giải đấu 39 bóng, Champions League 9 bóng. Nhìn như vậy lóa mắt số liệu, dù cho là Cristiano Ronaldo năm đó ở tờ giờ mi ở lít lúc, cũng không thể lấy ra như vậy khiến người ta khiếp sợ phiếu điểm. Tờ giờ mi ở lít lúc nào trở nên như vậy dễ dàng ghi bàn. Không nói tờ giờ mi ở lít, Champions League 9 cái ghi bàn, người nào không phải đáng giá ngàn vàng. Năm ngoái 3K từ tờ giờ mi ở lít 3 đại gia tộc vây quét bên trong bộc lộ tài năng, cuối cùng phủng đến cúp C1, Messi không thể không kể công. Ở toàn bộ trang Champions League bên trong, người Argentina đánh vào 9 bóng, xếp hạng xạ thủ bảng đầu bảng. Hiện tại Trần đã hoàn thành 9 bóng. Mặt khác, có người nói người trẻ tuổi này có thể đá nhiều vị trí, hơn nữa làm khó đáng quý chính là, ở những vị trí này trên đều có xuất sắc biểu hiện. Thượng đế, hiện nay giới bóng đá, người như vậy quả thực chính là hiếm như lá mùa thu. Lẽ nào này cùng hắn thời thanh thiếu niên không có tiếp thu nghề nghiệp huấn luyện có quan hệ, trái lại để hắn ở thi đấu nghiệp dư bên trong thử nghiệm nhiều vị trí, vì đó đặt xuống cơ sở vững chắc. Trước mắt người trẻ tuổi này phảng phất là trong một đêm đột nhiên xông ra, khiến người ta đột nhiên không kịp chuẩn bị, thậm chí còn không đám người môn cẩn thận nghiên cứu hắn, hắn liền lấy vương giả tư thái quật khởi. Không có trải qua trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ thời gian dài huấn luyện, có thể như vậy kinh tài tuyệt diễm, nếu như hắn ở thanh thiếu niên trong lúc liền bắt đầu tiếp thu chính quy huấn luyện, hắn hiện tại đạt đến cái gì độ cao? Nay đã không thể dùng thiên tài như vậy từ ngữ để hình dung người trẻ tuổi này. Có người nói, Florentino đối với hắn một luôn nhớ mãi không quên, nếu như chúng ta không đem hắn chiêu vào dưới trướng, vậy hắn chính là chúng ta tương lai kẻ địch. Như vậy, hiện tại liền nhất định phải khỏe mạnh nghiên cứu hắn. Tiểu tử, đêm nay thắng lợi nhất định chúng thuộc về ta. Xếp hạng trong đội ngũ tít hướng về Trần Phàm mạnh mẽ chừng một chút, người Tây Ban Nha ở MU cuộc đời cũng không huy hoàng, cũng không có được Ferguson hiệp sĩ trọng yếu. 08 năm tít trở lại 3K sau khi, mới chậm rãi bị người biết rõ. Guardiola đối với hắn tiến hành rồi dốc lòng chỉ điểm, để hắn từ từ trở thành 3K phòng thủ trung kiên. Theo 3K huy hoàng thành tích, hắn cũng chậm chậm tiến vào thế giới fan bóng đá tầm nhìn. Ở 09 năm ngày mùng ngày 2 tháng 5 Betmaber trình diễn quốc gia đẹp bị bên trong, tít đánh vào 3K làm mùa giải giải đấu đệ 100 bóng, trợ giúp đội bóng sân khách 6-2 cuồng thắng Rio. Tít thân cao bảo đảm 3K vùng cấm chế không quyền, hắn chạm vị dưới sự chỉ điểm của vườn cũng có tăng nhanh như gió xu thế. Có thể nói, 3K hàng hậu vệ ngoại trừ đội trưởng quần ở ngoài, hắn chính là quan trọng nhất. Ở MU không vui nghề nghiệp cuộc đời, để hắn thiên nhiên đối với tờ giờ mi ở Lít có cựu hận. Vì lẽ đó đang cùng tờ giờ mi ở Lít thi đấu trước, hắn thường thường có kinh người nói như vậy. Xếp hạng 3K đội ngũ cuối cùng Messi, hàng hiệu thường thường là cuối cùng ra trận. Không biết tại sao, người Argentina ánh mắt vẫn ở Trần Phàm trên người. 7:40, hai bên thủ phát cầu thủ ở bốn tên trọng tài dẫn dắt đi ra cầu thủ đường nối, đi vào sân bóng. Arsenal, Arsenal, Arsenal. Sân hô sóng thần giống như tiếng hoan hô phả vào mặt. Trần Phàm nhiệt huyết sôi trào, đêm nay chiến thắng 3K, để cho mình chân chính bị thế nhân biết rõ. Hai nghe Arsenal fan bóng đá to lớn tiếng hoan hô, xếp hạng 3K đội vị Messi mí mắt nhảy một cái, có điều hắn rất nhanh sẽ khôi phục bình thường. Sân bóng é mi dịt cùng Betmaber so ra, cái kia hay là muốn nhỏ hơn một chút. Đã tham gia rất nhiều thứ Tây Ban Nha quốc gia đẹp bị người Argentina, nơi nào sẽ không thích hợp loại này sân khách bầu không khí. ESPN bình luận viên lớn tiếng nói, hai bên cầu thủ đi vào sân bóng, này báo trước so với đua ngựa trên bắt đầu. Sercaster đại bình luận viên bĩu lớn tiếng nói, Guardiola sắp xếp ra 4-3-3 công kích đội hình, nhân vật tiêu điểm Henry cũng không có tiến vào đội hình ra sân. Người thủ môn Van Dijk, bốn tên hậu vệ, Alves, Tuan, Abido, ba tên giữa sân, Iniesta, Zaza Tuae, Xavi, ba tên tiền đạo, Messi, Ibrahimovic, Pedro. Dùng tròm sao lóng lánh để hình dung 3K không có chút nào vì là quá. Arsenal đội hình cùng bọn họ so ra, liền muốn lờ mờ một ít. Thế nhưng, Arsenal cái này mùa giải ở sân bóng é mi dịt, còn chưa bao giờ bại bởi bất luận cái nào đối thủ. Arsenal cố lên. Cả tạ lô nỉ ạ đài truyền hình bình luận viên lớn tiếng nói, đêm nay thắng lợi chắc chắn thuộc về 3K, chắc chắn thuộc về Messi. Trên sân bóng, Trần Phàm cùng quần chọn thật một bên sau khi, Messi cùng ít ra đi tới bên trong vòng chuẩn bị mở bóng. Arsenal ghế dự bị mặt sau, là mỹ lệ Arsenal đoạt, ẻm mèo là trong đó xinh đẹp nhất. Nàng nắm bắt quả đấm nhỏ, nhìn mang băng đội trưởng Trần Phàm, trên mặt hiện ra kiêu ngạo, thấp giọng nói rằng, Honey, ngươi nhất định có thể làm được. Chỗ khách quý ngồi, trọng lượng cấp nhân vật tập hợp, Arsenal cùng 3K cao tầng tất cả trình diện. 3K chủ sấy lạ bổ tháp túi đầu nghe bên cạnh cao tầng thì thầm, sau đó nhíu mày một cái. Ngươi nói Florentino cũng tới. Sau đó, hắn theo cao tầng ánh mắt nhìn. Quả nhiên thấy chính mình đối thủ cũ. Tên kia cao tầng ấp a ấp úng nói rằng, nếu như, ta nói, ai, chủ tịch tiên sinh, chúng ta có thể mua lại Trần sao? Lạ bọt tạ lắc đầu một cái nói rằng, không, chúng ta đã có Messi, không cần Trần. Tên kia cao tầng trong mắt xuất hiện tiếc nuối. Nếu như Trần Phàm không có mang băng đội trưởng, nếu như Trần Phàm so với Messi lớn hơn vài tuổi, hoặc là tiểu vài tuổi, như vậy khả năng này vẫn có. Thế nhưng hai người tuổi tác chênh lệch cũng không lớn. Một nhánh đội bóng chỉ có thể chịu đựng một cái hạt nhân, đặc biệt hai người ở cùng một vị trí. 3K giữa sân thực lực mạnh mẽ cực kỳ, Trần Phàm coi như đến 3K, rất có thể đá phòng thủ hình tiền vệ trụ. Trần Phàm gặp tiếp thu an bài như thế sao? Chỗ khách quý ngồi, còn có một vị trọng lượng cấp nhân vật UEFA chủ tịch The Latini. Chương 340, đơn ao. Năm ngoái Barca cùng Chelsea vòng bán kết hiệp 2, bởi trọng tài nguyên nhân, Chelsea chịu khổ đào thải, bị mọi người xưng là sở Campford Bridge thảm án. Trọng tài chính lậu phán Chelsea hai cái penalty, cuối cùng dẫn đến The Blue chịu khổ đào thải, người đến sau môn đem đầu mâu nhắm thẳng vào The Latini. Cho rằng đây chính là người nước Pháp ở hậu trường một tay đạo diễn, hắn chính là kẻ cầm đầu. Đêm nay, hắn đi tới sân bóng Emirates. Hắn tới làm gì? Hắn là đến tiếp tục trợ giúp Barca sao? Hay là bởi vì Heger đều là người nước Pháp quan hệ, đến giúp đỡ Arsenal? Cũng hoặc là thuần túy là đến quan xem so tài? Sân bóng một bên đám phóng viên hồi tưởng phiên phiên. Những này giới bóng đá trọng lượng cấp nhân vật mọi cử động sẽ bị truyền thông quan tâm, bởi vì trong này khả năng ẩn hàm mọi người không biết nguyên nhân. Đích 8H đúng, trọng tài chính thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi, Messi đem bóng đá một cước đá về hậu trường, thi đấu chính thức bắt đầu. Barca cũng không có nóng lòng đem bóng đá đẩy về phía trước sân, mà là ở hậu trường cũng chân. Trần Phàm cùng Eduardo Costa xem hai cái đứa nhỏ truy đuổi yêu thích món đồ chơi giống như vậy, ở trước sân điên cuồng truy đuổi bóng đá. Đương nhiên, bằng mượn hai người bọn họ làm sao có khả năng đem bóng đá cướp hạ xuống. Theo thời gian trôi đi, Arsenal càng nhiều đội viên gia nhập vào bức cướp trong đội ngũ. Barca chuyển bóng tốc độ càng nhanh hơn, vững vàng đem bóng đá khống chế ở chính mình dưới chân. Chuyền khống. Đây chính là Barca năm ngoái đạt được 6 quan vương con đường duy nhất. Đi ngang qua một phen thăm dò sau khi, Arsenal cầu thủ lợi dụng thân thể càng ngày càng nhiều, Barca cứ việc vẫn như cũ có thể đem bóng đá khống chế ở chính mình dưới chân, thế nhưng đã ít đi cái kia một phần thông dong. Hiệp 1 phút thứ 5, Barca đột nhiên tăng nhanh tiết tấu. Messi tiếp nhận Xavi chuyền bóng sau khi, đột nhiên ra tốc khởi động, liên tục đột phá xong cùng ẹp tù ẹ hàng phòng thủ, giết hướng về Arsenal phúc địa. Sana nhào tới, vỡ ngẩn sau lưng hắn bảo vệ. Trong nháy mắt, Arsenal 4 tên cầu thủ đối với Messi hình thành một vòng vây, căn bản không cho hắn lên chân sút gôn không gian. Người Argentina lại như là một cái bọ chét như thế, ở trong vòng vây tả đột hữu sông, đột nhiên một cước căng ngang, bóng đá tiến vào vùng cấm. Xếp sau xuyên vào Iniesta tiến lên hai bước đem bóng đá khống chế lại, hắn cũng không có nóng lòng sút gôn, mà là một cước chuyền ngang. Messi dùng siêu cường khởi động tốc độ, thoát khỏi Sana, sau đó chính là một cước sút mạnh. Bóng đá như đạn pháo giống như vậy, hướng về khung thành phía bên phải bay đi. Sân bóng Emirates không khí không tên sốt sắng lên đến. Thời khắc mấu chốt, Omunia ở trong lòng phát sinh một tiếng giống to, thả người nhảy một cái, tay trái kiên định che ở bóng đá đi tới con đường tiến lên. Phúc! Bóng đá thay đổi phương hướng, bay ra điểm mấu chốt. Ẩm! Sân bóng Emirates vang lên to lớn thán phục thanh, sau đó chính là tiếng vỗ tay như sấm. Thế nhưng, tiếng vỗ tay sau khi, Arsenal fan bóng đá bắt đầu lo lắng. Như vậy Barca muốn làm sao ức chế? Catalonia khu vực phóng viên biểu hiện kiêu ngạo, thấy không, liền coi như chúng ta là sân khách tác chiến, bóng đá vẫn như cũ bị chúng ta khống chế ở dưới chân. Xavi cùng Iniesta tiến hành phạt góc chiến thuật phối hợp, ở Arsenal phòng thủ cầu thủ nhào lên sau khi, Xavi đem bóng đá chuyển đến phúc địa. Bọn họ cũng không vội với đem bóng đá đưa vào Arsenal vùng cấm, bọn họ theo đuổi chính là khống chế, theo đuổi chính là một đòn chí mạng. Barca chuyền bóng lại như là một nhánh ung dung bài hát du con, ở đối phương hậu vệ buồn ngủ thời gian, đột nhiên lấy ra chủy thủ trong tay, đâm vào đối phương trái tim. Rất hiển nhiên, hiện tại thi đấu vừa mới bắt đầu, bài hát du con cũng vừa mới tấu hưởng, Arsenal hàng hậu vệ vẫn không có bị bọn họ thôi miên. Hiệp 1 phút thứ 8, Iniesta, Isla, Messi, ba người ở Arsenal vùng cấm trước làm mưu đồ lớn. Ba người lấy Isla vì là trung tâm, chọn dùng một cước chuyền bóng phương thức. Trong nháy mắt xé ra Arsenal hàng phòng thủ. Iniesta đột nhiên một cước chuyền thẳng, Messi tả cắm vào vùng cấm, trực tiếp một cước thấp bắn. Thời khắc nguy cấp, Sana trọng tâm một hàng, dùng đùi phải của chính mình giam giữ trụ người Argentina sút gôn. Bóng đá từ Sana trên đùi bay lên, Omunia nhẹ nhàng nhảy một cái, đem bóng đá vững vàng ôm ở ngực mình. Phản kích. Ở tiếng ủng hộ sau khi, trên khán đài vang lên Arsenal fan bóng đá tiếng giống to. Chết tiệt, thi đấu đá dòng dã 8 phút. Bóng đá nhưng vẫn ở Barca dưới chân. Nơi này nhưng là sân bóng Emirates. Omunia một cái chuyền dài đem bóng đá đá về phía trước sân, hắn muốn phát động phản công nhanh. Eduardo Costa cùng ít hướng về bóng đá mà đi. Trần Phàm ở trong đầu nhanh chóng tính toán, nếu như ít tranh đoạt đến bóng đá, như vậy bóng đá biết bay đến chỗ nào. Đang nhanh chóng tính toán sau khi, hắn bắt đầu di động vị trí của chính mình. Không thể nghi ngờ, ít chế không năng lực là rất mạnh, bóng đá bị hắn đỉnh hướng về phải chết, hắn thắng được trận chiến tranh đoạn này thắng lợi. Hắn sở dĩ không có trực tiếp đem bóng đá đỉnh về giữa sân mà là phía bên phải, là bởi vì vẫn là ở chỗ đó. Đỉnh về giữa sân, còn không biết ai cuối cùng có thể đem bóng đá khống chế lại. Để ít cực kỳ kinh ngạc sự tình phát sinh ở bóng đá bay ra trong nháy mắt, Trần Phàm liền như một con bí mật rất lâu báo săn, đột nhiên từ trong bụi cỏ nhào đi ra, đánh về phía bóng đá. Ở người Tây Ban Nha ánh mắt kinh ngạc bên trong, kinh nghiệm cực kỳ phong phú quần cấp tốc tiến lên hai bước, lực ép Trần Phàm đem bóng đá đỉnh hướng về giữa sân. Ầm. Sân bóng lại một lần nữa vang lên thán phục thành, Arsenal fan bóng đá tiếc nuối cùng Trần Phàm không thể tranh đoạt đến bóng đá, mất đi một lần đơn đào cơ hội. Đường xa mà đến cổ động viên Barcelona kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, bọn họ xem Trần Phàm ánh mắt bắt đầu biến hóa, chết tiệt, người này khiếu giác đến cùng có bao nhiêu nhạy bén, tốc độ của hắn đến cùng nhanh bao nhiêu. Lần này hắn suýt chút nữa liền thành công. Tuần đối với mình hợp tác giống to, xử lý bóng muốn sạch sẽ một điểm. Ít một mặt hổ thẹn, nếu như đổi thành một người khác, không có tuần như vậy kinh nghiệm phong phú, như vậy cái này bóng hắn liền phạm vào sai lầm lớn. Sau đó, hắn hướng về Trần Phàm mạnh mẽ chừng một chút, hắn đem vẫn nộ chuyển đến Trần Phàm trên người. Chết tiệt, không phải là bởi vì ngươi, ta sẽ bị tuần quát lớn sao. Nhưng vào lúc này, ẹ bù ẹ đang cùng ra ra tùa ẹ tranh cướp bên trong thắng được, đem bóng đá khống chế lại, sau đó chính là một cái quá đội đầu. Bóng đá ở thảm cỏ bầu trời vẽ ra một đạo tươi đẹp đường vòng cung, Trần Phàm chân phải dẫm đất, sau một khắc hắn như một cái sắc bén truy thủ, từ quần cùng ít trung gian giết đi ra ngoài. Nhìn trên sân bóng đầu kia tóc đen hướng về bóng đá rơi xuống đất chạy như bay, sân bóng é mi dịt trong nháy mắt vang lên to lớn tiếng hoan hô. Flash! Flash! Flash! Trần Phàm đạp lên fan bóng đá tiếng hoan hô, nhảy một cái mà đi, duỗi ra chân phải đem bóng đá tháo xuống. Quần cùng ít lợi dụng hắn dừng bóng thời gian, thu nhỏ lại cùng hắn khoảng cách. Tuần khoảng cách hắn chỉ có một cái kiên khoảng cách. Để cổ động viên Barcelona tuyệt vọng hình ảnh xuất hiện Trần Phàm lại như một chiếc giống như chiếc xe đua F1, lần thứ 2 cao tốc khởi động, hai bước sau khi, hắn triệt để thoát khỏi 3K2 tên giữa sân đại tướng. Đơn đao. Sân bóng é mi dịt trong nháy mắt rơi vào đến trong yên tĩnh, này yên tĩnh bên dưới chính đang nổi lên một hồi bão táp. Chỉ chờ một bước ngoặt, cơn bão táp này đem ở sân bóng xuất hiện. Không hề từ bỏ quần bi từ tâm đến, chết tiệt ít. Nếu như không phải ngươi xử lý bóng không sạch sẽ, từ đâu tới nguy cơ lần này? Chương 341, lốp bóng vào lưới, 1-0. Mang theo bóng đá hướng về 3K vùng cấm lao nhanh Trần Phàm, giờ khắc này cưỡng chế cái kia cao tốc nhảy lên trái tim. Công phá 3K khung thành, thành tựu chính mình vô thượng vinh quang thời khắc lập tức liền muốn tới. Bình tĩnh. Trần Phàm ở trong lòng đối với mình nói rằng, mỗi ngộ đại sự, nhất định phải bình tĩnh. Câu nói này là ra ở hắn 12 tuổi lúc. Liên bắt đầu ghé vào lỗ tai hắn nói rồi. Chỉ là vào lúc ấy hắn còn nhỏ, không thể nào hiểu được câu nói này sâu sắc hàm nghĩa. Theo hắn bước lên nghề nghiệp giới bóng đá, mới từ từ rõ ràng câu nói này ý nghĩa. Trần Phàm giờ khắc này tim đập vẫn như cũ nhanh chóng, thế nhưng trong mắt nhưng là một mảnh ánh sáng lạnh. Hắn đem tâm tư toàn bộ dùng ở nên làm gì công phá Van Ness canh gác trên cửa chính, còn cái này ghi bàn phụ ra những thứ đó, toàn bộ bị hắn quăng ở sau gáy. Ba ca môn thần Van Ness chạy ra khung thành. Trần Phàm tốc độ vi hàng. Tuần nơi nào sẽ buông tha cơ hội như vậy, trọng tâm một hàng, chân phải giống như rắn độc, hướng về bóng đá cấp tốc mà đi. Hắn gáy dày đinh dày, chính là rắn độc trong miệng răng nọc. Ngay ở hắn trọng tâm giảm xuống trong nháy mắt, Trần Phàm trọng tâm đột nhiên hướng về phải phía trước ép một chút, tốc độ đột nhiên lần thứ 2 tăng cường. Sau một khắc, hắn mang theo bóng đá hướng về Van Ness bên trái giết đi, tuần chân phải từ hắn gót chân trái chợt lóe lên. Van Ness lợi dụng cơ hội này, cấp tốc di động vị trí của chính mình. Giam giữ gần cột dọc, còn khung thành trung lộ cùng bên trái, liền giao cho ít. Hơn nữa ở thảm cỏ trên quần, ba người bọn họ hình thành một tấm gió thổi không lọt lưới lớn. Đây là một cái đặc sắc đoàn đội phối hợp, bọn họ như vậy ở trên sàn thi đấu tan rã rồi nhiều đơn đao bóng. Cổ động viên Barcelona tâm hơi giảm xuống, bọn họ nhìn thấy hy vọng, Arsenal fan bóng đá thì lại căng thẳng tới cực điểm. Thời khắc cuối cùng đến. Trần Phàm chân trái tiến lên một bước dài, Van Ness chân phải đột nhiên giẫm đất, cả người bay ra ngoài. Hắn muốn giam giữ góc gần. Cùng lúc đó, ít trọng tâm một hàng, hướng về bóng đá cùng khung thành bên trái không chặn mà đi. Từ xa nhìn lại, hắn cùng Van Ness đem Trần Phàm sút gôn góc độ hoàn toàn giam giữ. Arsenal fan bóng đá trong mắt hy vọng bắt đầu chậm rãi tiêu tan. Đang lúc này, Trần Phàm chân phải mạnh mẽ cắm ở thảm cỏ trên, bóng đá từ thảm cỏ trên cất cánh. Hắn hoàn thành rồi chính mình sút gôn. Lốp bóng. ESPN bình luận viên một tiếng giống to, Trần hoàn thành rồi chính mình sút gôn. Bóng đá từ Van Ness trên đỉnh đầu bay qua. Sir Cesar Post đại bình luận viên bĩu giống to, Trần Dung lốp bóng đâm thủng 3K người thủ môn cùng hậu vệ hình thành vây chặt. Trong chớp mắt, bóng đá vẽ ra trên không trung một đạo tươi đẹp đường vòng cung, bay qua khung thành tuyến, tiến vào lưới. Sơ cắt sơ hót đài bình luận viên bịu nắm lên mịt rổ phổn chính là một tiếng giống to, bóng vào. Tiến vào. Tiến vào. Tiến vào. ESPN bình luận viên lớn tiếng nói, đây là Arsenal bản cuộc tranh tài lần thứ nhất tấn công, đây là Arsenal bản cuộc tranh tài cước thứ nhất sút gôn. Trần Công phá Van Ness canh gác cửa lớn, đánh vỡ trên sân bế tắc. London có tuyến đài bình luận viên hưng phấn quát, 1-0. Arsenal dẫn trước. Cả tạ lộ nỉ ạ đài truyền hình bình luận viên tiếc nuối nói, Arsenal trước tiên phá vỡ cục diện bế tắc, có điều thi đấu vừa mới bắt đầu, 3K thời gian còn có một đám lớn. Chúng ta muốn trước sau tin tưởng chúng ta đội bóng, bọn họ nhất định có thể san bằng điểm số, thậm chí có thể từ sân bóng Emi dịt mang đi một phen thắng lợi. Cuối cùng, cái này bóng trách nhiệm ở tít trên người, nếu như hắn có thể ngay lập tức đem bóng đá đỉnh trở lại, liền không gặp xảy ra chuyện như vậy. Kết quả hắn đem bóng đá đỉnh cho quần, quần ở Trần Phạm chen ép xuống, đội đầu chất lượng cũng không cao, cuối cùng bị ẹ phủ ẹ đem bóng đá khống chế lại. Sau đó Arsenal giữa sân dùng qua đội đầu phát động phản công nhanh. Trần tốc độ khiến người ta thán phục, hắn dựa vào tốc độ ưu thế hình thành đơn đao bóng. Trên sân bóng, ghi bàn Trần Phạm, trong miệng phát sinh gào thét, bắt đầu ở sân bóng chạy vội. Sân bóng Emi dịt đột nhiên bùng nổ ra đinh thai nhức góc tiếng thét chói tai, tiếng hoan hô, tiếng ủng hộ, một hồi báo tác bạo phát. Đường xa mà đến cổ động viên Barcelona trợn mắt ngoác mồm, mười mấy giây bóng đá còn ở Arsenal vùng cấm trước, bọn họ đội bóng chính đang hướng về Arsenal triển khai tấn công. Ai biết vẹn vẹn mười mấy giây sau khi Arsenal liền công phá bọn họ không thành. Ai có thể nói cho ta, đến cùng phát sinh cái gì? Em hưng phấn hướng về Trần Phạm la lớn, hồn nhỉ, ta yêu ngươi. Ngươi chính là khỏe mạnh nhất. Chỗ khách quý ngồi, 3K cao tầng khe như mày, lạ bọt tạ thở ra một cái trường khí nói rằng, kỳ thực chúng ta chơi khá là tốt, đây là một cái bất ngờ ghi bàn. Chúng ta sẽ rất nhanh hòa nhau đến. Các cao tầng lúc này mới buông ra nhíu chặt lông mày, ai nói không phải rồi, chúng ta 3K nên đã đến thì tốt quá thời đại. Cái thời đại này tất nhiên thuộc về 3K. Điểm số lạc hậu, trong trận đấu quá thông thường. Cách đó không xa, The Latini đuôi lông mày dương lên, trong mắt tránh ra một đạo tinh quang. Hắn nhìn Trần Phạm, khẽ gật đầu, cũng đứng lên đến vỗ tay. Khu chỉ huy, Wenger vung vẩy nắm đấm, biểu hiện trên mặt cực kỳ phong phú, quả thực chính là một cái biểu tượng cảm xúc. Guardiola đã biến thành một tòa điêu khắc, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, rõ ràng chính mình đội bóng từ trận đấu bắt đầu vẫn không chế nhịp điệu thi đấu. Liên như vậy mấy giây, đối phương liền ghi bàn. Sau đó, hắn chỉ vào đang đứng ở hủ rũ bên trong ít, giống to, xử lý bóng sạch sẽ một điểm. Mặt không hề cảm xúc ít thở ra một hơi, trong mắt có hung quang xuất hiện, hắn quyết định dùng chính mình ghi bàn phương thức, hoàn thành tự mình cứu rỗi. 3K nhóm tấn công bất đắc dĩ lui về phía sau đến chính mình một hiệp. Thi đấu rất nhanh lại bắt đầu lại từ đầu, điểm số lạc hậu 3K rõ ràng tăng cao tiết đấu, giảm thiểu chuyền ngang cùng chuyền về, gia tăng rồi chuyền thẳng cùng căng ngang. Arsenal trận địa sẵn sàng đón quân địch, dùng chính mình thân thể không ngừng xông tới đối phương, liền trên sân bóng liên tiếp vang lên tiếng còi. Phạm quy chỗ tốt lớn nhất là đánh gãy 3K trôi chạy tấn công tiết đấu, thế nhưng Arsenal khung thành đang nhận được khảo nghiệm nghiêm trọng, dù sao Arsenal đá phạt phòng thủ vẫn rất tồi tệ. Hiệp 1 phút thứ 21, Xavi trực tiếp đem đá phạt tiến vào Arsenal vùng cấm, ít lực ép xạ nạ một cái đánh đầu cận thành, bóng đá cao hơn sáng ngang. Sau 3 phút, 3K lần thứ 2 thắng được vùng cấm trước đá phạt trực tiếp cơ hội. Messi phạt ra đá phạt vòng qua bức tường người, hướng về phía khung thành phía bên phải bay đi. Omuni ạ thả người nhảy một cái, gian nan đem bóng đá đập ra điểm mấu chốt. Xavi lập tức đem phạt góc phạt tiến vào Arsenal vùng cấm, ít lần thứ 2 lực ép xạ nạ đánh đầu cận thành, bóng đá hướng về khung thành góc trên bên phải bay đi. Omuni ạ nhảy lên một cái, thế nhưng ngón tay của hắn cũng không có đụng tới bóng đá. Bàng! Một tiếng vang thật lớn. Bóng đá đánh vào xà ngang cùng cột dọc giao giới địa phương bay ra điểm mấu chốt. Ầm. Sân bóng vang lên to lớn thán phục thanh, Arsenal fan bóng đá kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Một vị đến từ châu Á phóng viên thở dài nói, thế này sao lại là ở sân bóng Emi dịt tiến hành thi đấu, rõ ràng chính là ở Nou Camp mà. Barca đổi khách làm chủ, gắt gao đem Arsenal đặt ở một hiệp. Đây là hai nhà giàu có trong lúc đó quyết đấu sao? Arsenal dùng hành động trả lời vấn đề này. Hiệp 1 phút thứ 17, bọn họ đánh ra thủy ngân quần cuộn trên mặt đất giống như phối hợp, vạ bờ gì gạ cánh phải một cước chuyền ngang, trung lộ Trần Phạm ý trụ tích trực tiếp một cước đẩy bắn. Bóng đá hướng về khung thành phía bên phải bay đi. Chương 342, mạnh mẽ đột phá, đơn đao. Van Ness bay người đem bóng đá đập ra điểm mấu chốt. Ẩm. Sân bóng vang lên to lớn tiếng hoan thành, Trần Phàm bất đắc dĩ lắc đầu một cái, hắn lãng phí một lần khuyết điểm số lớn cơ hội. Bạ bờ gì gạ trực tiếp đem phạt góc phạt tiến vào 3K vùng cấm, ít lực ép ẹ đủ ạt đổ Costa một con đem bóng đá đỉnh ra vùng cấm. Ở ngoài vùng cấm Xavi đem bóng đá khống chế lại, đang muốn phát động phản công nhanh, Trần Phàm bay nhào mà lên, để hắn chỉ có thể hướng ngang dẫn bóng, lấy phá giải hắn phản công nhanh ý đồ. Sau đó hai bên rơi vào đến trong khổ chiến, giữa sân trở thành hai bên tranh cướp chiến trường chính. Arsenal giữa sân ưu thế ở nhân số so với đối phương thêm một cái, 3K ưu thế ở giữa bọn họ hiểu ngầm phối hợp. Trong lúc nhất thời hai bên ở giữa sân liều mạng một cái cân sức ngang tài. Đối với Arsenal tới nói, đây là một cái hiếm thấy thành tích, ở dĩ vãng thi đấu bên trong, ai có thể cùng 3K giữa sân cân sức ngang tài. Dù cho là sân nhà tác chiến, đang cùng 3K thời điểm tranh tài, bọn họ cũng sẽ không ở giữa sân cùng 3K tiến hành dây dưa, bình thường đều là rất mau đem bóng đá chuyển đến trước sân. Theo giữa sân tranh cấp không rơi xuống hạ phòng, Arsenal khí thế càng ngày càng mạnh mẽ. Tại đây khối thảm cỏ, dù cho là binh cường mã tráng MU, dù cho là Arsenal lấy không chọn vẹn đội hình xuất chiến, bọn họ cũng không có để quỷ đỏ mang đi một phen thắng lợi. Hiệp 1 phút thứ 31, ở giữa sân một phen khổ chiến sau khi, bóng đá đi tới bạ bờ dỉ gạ dưới chân. Tây Ban Nha giữa sân trực tiếp một cước chuyền bóng, đem bóng đá chuyển cho trước cắm vào Trần Phàm dưới chân. Đối mặt ra ra tùa ẹ cùng ít hai người kẹp lại, Trần Phàm khẽ làm điều chỉnh sau khi, đột nhiên một cước chuyền thẳng. Bóng đá như một cái sắc bén phi đao, từ giữa hai người hiệp khe nhỏ xuyên thủng qua. Eduardo Costa ở trong lòng một tiếng giống to, tiến lên hai bước đem bóng đá khống chế lại, sau đó lập tức liền là một cước sút mạnh. Quân ở hắn sút gôn trong nháy mắt, trọng tâm một hàng, hắn muốn đi giam giữ. Bảng. Bóng đá mới vừa từ Eduardo Costa mu bàn chân bay ra, liền bị quân đuổi phải ngăn trở. Arsenal tiền đạo lãng phí tuyệt hảo phá cửa cơ hội tốt. Sau 5 phút, Barca còn lấy màu sắc, Messi dẫn bóng liên tục đột phá 3 tên Arsenal cầu thủ, ở Arsenal phúc địa một cước căng ngang, Petla tiến vào vùng cấm chính là một cước thấp bắn. Bóng đá sát cột dọc trượt khung thành mà ra. Petla lãng phí 3K tốt nhất san bằng điểm số cơ hội. ESPN bình luận viên lớn tiếng nói, ngăn ngắn 5 phút đồng hồ, hai đội tiền đạo đều lãng phí phá cửa cơ hội tốt. Không biết có phải là trùng hợp, hai người này cơ hội đều là hai đội hàng tiền đạo hạt nhân đưa ra diệu truyền. Nói cách khác, Trần cùng Messi ở gặp đối phương nghiêm phòng thủ tử thủ tình huống, đều lựa chọn cho đội hưu sáng tạo cơ hội. Messi cũng coi như, hắn dù sao cũng là năm ngoái cầu thủ xuất sắc nhất thế giới người đoạt giải, thế nhưng Trần, đây mới là hắn nghề nghiệp cuộc đời thứ hai mùa giải. Này thật là làm cho người ta thán phục. Theo thi đấu tiến trình, hai bên cầu thủ tranh cướp càng ngày càng kịch liệt, tiếng kêu thảm thiết không phải từ thảm cỏ tại lên ra. Messi cùng Trần Phàm trở thành công kích đối tượng, hai bên đối với đối phương trọng điểm đội hữu tiến hành rồi trọng điểm chăm sóc. Không giống chính là Messi không lâu sau đó liền bắt đầu khập khiễng, mà Trần Phàm nhưng vẫn như cũ sinh long hỏa hổ. Hiệp 1 phút thứ 39, ở Xavi điều hành dưới, Barca từ cánh trái phát động tấn công. Iniesta cầm bóng sau khi, bỏ qua ẹ tủ ẹ phòng thủ, một cước chuyền ngang. Xavi căn bản không có dừng bóng, trực tiếp một cước căng ngang. Messi bay người trước cắm vào. Thế nhưng hắn bị thương chân trái rõ ràng ảnh hưởng tốc độ của hắn, ở xa nạ quay giày dưới, người Argentina miễn cưỡng lên chân sút gôn. Bóng đá mềm yếu vô lực bay về phía khung thành, Omunia ung dung đem bóng đá ôm lấy. Sau đó Arsenal người thủ môn một cái chuyền dài lập tức phát động chuyển xa phản công nhanh. Ít lần này không có phạm sai lầm, lực ép ẻ đủ ạt đồ Costa trực tiếp đem bóng đá đỉnh về Arsenal hậu trường, hai bên lần thứ hai tiến hành rồi tranh đoạt kịch liệt. Bên sân London phóng viên lắc đầu cảm thán. Nếu như Van Der Sar ở đây trên, tình huống liền hoàn toàn khác nhau. Hà Lan tiền đạo ở Heger chiến thuật hệ thống bên trong tác dụng là không người nào có thể thay thế, hắn chính là Arsenal tấn công đầu mối. Đặc biệt loại này người thủ môn phát động phản công nhanh, tác dụng của hắn càng to lớn hơn. Ở dĩ vãng thi đấu bên trong, Van Der Sar phụ trách tranh đỉnh, Trần Phàm tùy thời chạy vị cầm bóng. Trần Phàm rất nhiều đơn đao bóng, chính là đến từ Van Der Sar đánh đầu chuyền ngang. Hiện tại thiếu hụt cái này đầu mối. Arsenal tấn công càng nhiều chính là dựa vào Trần Phàm đột phá đến tìm cơ hội. Hiệp 1 phút thứ 43, để cổ động viên Barcelona sợ hãi hình ảnh xuất hiện. Iniesta ở ngoài vùng cấm một cước đại bác, Omunia thần dũng đem bóng đá nhào vào dưới thân. Hắn nhào bóng sau khi lập tức từ thảm cỏ trên bò lên, sau đó đem bóng đá vứt cho bên trong vòng phụ cận Trần Phàm. Ra ra tùa ẹ cùng Xavi lập tức tiến lên vi cướp. Trần Phàm vung lên bộ ngực đem bóng đá rỡ xuống, không chờ quả bóng rơi xuống đất, hắn chân phải một móc. Bóng đá từ hắn cùng Xavi trên đỉnh đầu bay qua. Tâng bóng qua người. Ở ra ra tùa ẹ điều chỉnh trọng tâm, chuẩn bị đi cướp bóng lúc, Trần Phàm đã hoàn thành xoay người, hướng về bóng đá mà đi. Mắt thấy Gia Gia Tùa Ẹ sắp đuổi kịp, Trần Phàm nâng lên chân phải, trực tiếp đang rơi xuống bóng đá trên một lót. Khiến người ta khiếp sợ hình ảnh xuất hiện, bóng đá bay tới đằng trước, Trần Phàm dĩ nhiên từ Gia Gia Tùa Ẹ phía sau bay qua. Người bóng đi qua. Ở Gia Gia Tùa Ẹ mạnh mẽ điều chỉnh trọng tâm, đưa chân phải ra lúc, Trần Phàm chân phải đã chạm được bóng đá, sau đó nên ngang rời đi. Liên như vậy, Trần Phàm triệt để thoát khỏi Gia Gia Tùa Ẹ cùng Sa Vi bao xen lẫn, mang theo bóng đá giết hướng về 3K hàng hậu vệ. 3K phòng thủ báo nguy, ít cùng tuần cấp tốc lấy hành động, hai bên trái phải, muốn đi bao xen lẫn. Khiến người ta khiếp sợ không nói gì hình ảnh lại một lần nữa xuất hiện ở ba người cách nhau 3 mét lúc, Trần Phàm chân phải một đâm, bóng đá từ giữa hai người khe hở nơi bay qua. Sau đó thảm cỏ trên liền xuất hiện ba long hí châu hình ảnh Trần Phàm, quần ba người hướng về bóng đá điên cuồng đuổi theo. Ở lao nhanh bên trong, ít cùng quần không ngừng dùng kiên đi va chạm Trần Phàm. Xa xa nhìn tới, bọn họ lại như là uống rượu say ba cái bạn tốt, dắt nhau đỡ tập tên mà đi. Giang co rất nhanh sẽ đánh vỡ, Trần Phàm mạnh mẽ từ giữa hai người phá vòng vây mà ra, hắn đem tốc độ của chính mình phát huy đến mức tận cùng. Tình cảnh này là chấn động không gì sánh nổi. Đơn đao. Sơ cách sở hốt đài bình luận viên bịu giống to. Sân bóng é mi dịt bùng nổ ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô cùng tiếng hô, Arsenal fan bóng đá trong lòng lần thứ hai thiêu đốt hy vọng. Mà cổ động viên Barcelona lại một lần nữa sốt sáng lên đến, hắn tâm đã treo ở cuống họng lên, phảng phất một cái hô hấp, cái kia trái tim sẽ bay ra ngoài. Trên sân bóng, Trần Phàm như mũi tên giống như vậy, mang theo bóng đá hướng về 3K vùng cấm lao nhanh, ít cùng tuần hướng về tiễn nhận bình thường sau lưng hắn theo sát. Trần Phàm tốc độ càng lúc càng nhanh, trong nháy mắt kéo dài ba người trong lúc đó khoảng cách. Chết tiệt, lại tới nữa rồi. Van Ness thấp giọng mắng một câu, hướng về Trần Phàm nhào tới. Trần Phàm tốc độ không giảm. Ở vào thời điểm này, tốc độ giảm xuống, ít cùng quần là có thể đuổi kịp đến, để hắn thật vất vả sáng tạo ưu thế không còn sót lại chút gì. Chỉ thấy hắn chân phải đột nhiên cắm ở bóng đá phía dưới, bóng đá từ thảm cỏ trên bay lên. Một tên cổ động viên Barcelona phẫn nộ bật thốt lên, Trần, ngươi ngoại trừ lốp bóng, còn có cái khác sút gôn phương thức sao? Chương 343, lập cú đút. Bóng đá lại một lần nữa từ Van Ness trên đầu bay qua, rơi vào trong lưới. Bóng vào. Điểm số biến thành 2-0. Arsenal dẫn trước hai bóng, Trần Phàm lập cú đút. Sân bóng é mi dịt dường như núi lửa bộc phát, có sán lạn pháo hoa phóng lên trời. Những này pháo hoa đang bị Arsenal fan bóng đá tiếng thét chói tai, tiếng hoan hô đẩy hướng về càng cao hơn bầu trời. Đường xa mà đến cổ động viên Barcelona cả người lạnh giá, chính mình đội bóng đã thua hai bàn thắng. Ghi bàn Trần Phàm giơ lên hai tay, ngửa mặt lên trời chính là hét dài một tiếng. Sơ cách sở hốt đài bình luận viên bịu hưng phân quát, lập cú đút. Trần lập cú đút. ESPN bình luận viên lớn tiếng nói, lốp bóng. Hai chân lốp bóng. Trần hai lần mở rộng Van Ness bảo vệ khung thành. Tuy rằng hai cái bóng đều là đơn đao, thế nhưng phương thức nhưng không như thế. Cái thứ nhất bóng, Trần thuần túy là dùng tốc độ đột phá tít cùng tuần hàng phòng thủ. Lần này hắn đầy đủ biểu diễn chính mình kỹ xảo, hắn liền quá 3K4 tên cầu thủ. Đặc biệt Trần chọn ra ra tùa ẹ cùng Sa Vi thời điểm, để bọn họ nhìn thấy hắn tinh xảo khống chế bóng năng lực. Đang đối mặt tuần cùng tít tả hữu giáp công lúc. Hắn tuyệt vọng đem bóng đá một đâm, dùng chính mình siêu cường khởi động, mạnh mẽ từ trong bọn họ mạnh mẽ đột phá mà ra. Trần tốc độ khiến người ta khiếp sợ không nói gì. Lần này hắn hầu như là một người một mình đấu 3K toàn bộ hàng phòng thủ. 3K cái kia đài truyền hình bình luận viên tiếc nuối nói, đối phó Trần tốc độ như thế này siêu nhanh cầu thủ, bây giờ nhìn lại ngoại trừ phạm quy, đã không có những biện pháp khác. Kỳ thực ít cùng quân là có phạm quy cơ hội, thế nhưng bọn họ nhưng không có sử dụng. Chỗ khách quý ngồi. Diêu chủ tịch Florentino hai mắt mánh trợn, phảng phất nhìn thấy chân bảo. Mua lại hắn, hắn nhất định là của ta, hắn nhất định là thuộc về Diêu. Diêu chủ tịch siết chặt nắm đấm, bên cạnh hắn câu lạc bộ cao tầng, hăng hái gật đầu. Hắn lại như thời đỉnh cao Ronaldo, không ai có thể ngăn cản. Diêu cao tầng trong miệng Ronaldo là người bờ ra Diêu, mà không phải người Bồ Đào Nha. Giờ khắc này, ở Florentino trong đầu, hiện lên Trần Phàm cùng Cristiano Ronaldo người mặc Diêu áo đấu. Cùng 3K thi đấu hình ảnh Cristiano Ronaldo cùng Trần Phàm thay phiên xung kích 3K hàng hậu vệ, sau đó lần lượt mở rộng Van Ness bảo vệ khung thành. Mấy năm gần đây 3K chính là Diêu khổ chủ, trước mùa giải bọn họ càng là ở Betmaber lấy 6-2 đem Diêu chém xuống dưới ngựa. Đối với cực kỳ kiêu ngạo Diêu tới nói, vậy thì là một cái to lớn sỉ nhục. Bọn họ vẫn ở tìm cơ hội tàn sát 3K, đem sỉ nhục trả lại 3K. Thế nhưng lúc này 3K... không thể nghi ngờ là câu lạc bộ trong lịch sử thời khắc đỉnh cao nhất, đội hình chỉnh tề, đấu pháp thành thục, khó giải. Năm ngoái mùa hè, Florentino đập ra 250 triệu, đem cờ Cristiano Ronaldo, Kaká chờ siêu sao dẫn vào Betmaber. Mùa giải này hai bên ở La Liga lần đầu chạm mặt, hùng tâm bừng bừng Real muốn ở Nou Camp rửa sạch nhục nhã, kết quả vẫn như cũ tiếc nuối mà về, lấy không một thất bại. Barca không chỉ có là Real ở La Liga chủ yếu nhất đối thủ, hơn nữa cũng là ở châu Âu sân bóng chủ yếu nhất đối thủ. Nếu như ngay cả Barca đều không thể đánh thắng, như thế nào đi tranh cúp La Liga quán quân, làm sao đi tranh cúp Champions League? Đây chính là hắn tối nay tới đến sân bóng Emi dịt nguyên nhân chủ yếu. Hắn muốn nhìn một chút Arsenal là ứng đối ra sao Barca, muốn nhìn một chút Trần Phàm biểu hiện. Hiện tại, hắn nhìn thấy hy vọng. Vì lẽ đó quyết định, phải đem Trần Phàm mang tới Betmaber. Trên sân bóng, ít cùng tuần chống nạnh, bất đắc dĩ mà thống khổ nhìn lưới khung thành bên trong bóng đá. Trước sân Messi cùng ít ra yên lặng trong chiều vòng đi đến, không có ai biết bọn họ ý nghĩ trong lòng. Wenger nhìn cổ tay đồng hồ đeo tay, quay về sân bóng thổi lên huýt sáo. Ra hiệu bọn họ ở sau đó mấy phút toàn lực vùi đầu vào phòng thủ bên trong. Hiệp 1 thi đấu chỉ còn dư lại mấy phút. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi Barca hướng về Arsenal phát động càng thêm công kích mãnh liệt, màu đỏ lam làn sóng che ngập bầu trời. Arsenal trận địa sẵn sàng đón quân địch, liền Trần Phàm đều trở lại vùng cấm trước, trợ giúp phòng thủ. Hiệp 1 4 phút thứ 14, Iniesta ở ngoài vùng cấm thu được sút xa cơ hội, một cước đại bác, bóng đá thiên môn mà ra. 2 phút sau khi Messi mang theo bóng đá hung hãn giết hướng về Arsenal vùng cấm. Arsenal năm tên cầu thủ đối với hắn tiến hành vây quét. Thế nhưng, nằm ở thời đỉnh cao người Argentina không ai có thể ngăn cản. Messi lại như một con cá như thế, ở sân bóng Emi dịt này đều trong biển rộng ngao du, tránh né từng con hung ác hàm cá mập, giết tới vùng cấm trước. Đùng! Hắn một cước chuyền thẳng, đem bóng đá chuyển cho quay lưng Arsenal khung thành ít ra. Ít ra không có dừng bóng, trực tiếp một cước chuyền ngang. Chuyên thẳng ta cắm vào 2-1. Barca hai tên tiền đạo muốn ở Arsenal vùng cấm trước làm mưu đồ lớn. Messi bay người lên trước cầm bóng, đang lúc này, hắn bên trái đột nhiên xuất hiện một bóng người Trần Phàm. Nói đến cự ly ngắn lực bộc phát, Messi có thể nói thế giới đỉnh cấp. Hai người khoảng cách bóng đá càng ngày càng gần, hai bên fan bóng đá hai mắt trợn tròn, bọn họ ai lực bộc phát càng mạnh hơn. Sau một khắc, đáp án công bố, Trần Phàm hơi dẫn trước, cũng trước tiên duỗi ra chân phải ở bóng đá trên một đâm. Bóng đá bay về phía khung thành. Ô Mù Nỉ ạ tiến lên hai bước chính là một cái chuyền dài, đem bóng đá đá hướng về 3K hậu trường, tan rã 3K lần này rất có uy hiếp tấn công. Ẩm. Trên sân bóng vang lên to lớn thán phục thanh, sau đó chính là tiếng vỗ tay như sấm. Arsenal vì là Trần Phàm lần này thành công phòng thủ lớn tiếng khen hay, thậm chí có fan bóng đá kiêu ngạo nói đến ghi bàn, Trần so với Messi nhiều, nói đến phòng thủ, Messi ở Trần trước mặt chính là một cái cặn bã. Không thể tranh đoạt đến bóng đá, mất đi lần này phá cửa cơ hội tốt Messi, sâu sắc nhìn Trần Phàm một chút. Người Argentina trong mắt có mê man, cũng có khiếp sợ, ở trong lòng hắn năm đến trong phạm vi 10 mét nỗ lực, hắn chính là hiện nay giới bóng đá người số 1. Cứ việc hắn biết Trần Phàm tốc độ rất nhanh, thế nhưng hắn vẫn cho rằng ở cự ly ngắn nỗ lực bên trong, chính mình chính là đệ nhất thế giới. Thế nhưng lần này cho thấy, Trần Phàm cự ly ngắn nỗ lực so với hắn còn nhanh hơn. Sự tự tin của hắn tâm bắt đầu dao động. Không. Ta dẫn bóng kỹ thuật tốt hơn hắn. Người Argentina ở trong lòng mình lớn tiếng nói, hắn muốn tái tạo tự tin. Nhưng vào lúc này, quần một cước chuyển xa, trực tiếp đem bóng đá chuyển tới Arsenal vùng cấm, hắn phát động chuyển xa tấn công. Trần Phàm tiến lên hai bước cùng xa nạ cùng vây quét vụt lên từ mặt đất ít ra. Ba người nhảy lên thật cao. Cuối cùng ở Trần Phàm cùng xa nạ quấy rời dưới, ít ra đánh đầu cận thành lệch ra khung thành. Trọng tài chính nhìn đồng hồ đeo tay, thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi. Arsenal cầu thủ ở sân nhà fan bóng đá to lớn tiếng hoan hô bên trong, hướng đi cầu thủ đường nối. Làm Trần Phàm đi xuống sân thời điểm, khoảng cách hắn gần nhất cổ động viên cao giọng gầm rú, "Flash! Flash! Flash!" Messi mí mắt không nhịn được nhảy mấy lần, túi đầu bước nhanh đi vào cầu thủ đường nối. Trần Phàm rất hưởng thụ thời khắc này, hắn phất tay hướng về đám cổ động viên hỏi thăm, tiếng thét chói tai càng to lớn hơn. Wenger mạnh mẽ ở trên vai hắn vỗ một cái, đối với hắn giơ ngón tay cái lên. Trần Phàm hướng về hắn nhuyễn miệng cười. Wenger nhìn tấm kia ánh mặt trời khuôn mặt tươi cười, nhớ tới hai người ở phòng thay đồ đối thoại, không chỉ có thở dài nói, trên đời này quả thật có loại kia cầu thủ, không sợ khó khăn cùng áp lực, hơn nữa áp lực càng lớn, hắn càng có thể bùng nổ ra năng lượng kinh người. 98 năm lượt cuộc trận chung kết, Zidane chính là người như vậy, ghi bàn cũng không nhiều hắn, ở trận chung kết bên trong lập cú đút, trợ giúp đội tuyển Pháp trong lịch sử lần thứ nhất phùng đến lượt cuộc. 02 năm lượt cuộc trận chung kết, Ronaldo từ 4 năm trước trận chung kết trong bóng tối đi ra, hai lần xuyên thủng cản canh gác cửa lớn, thành tựu năm bờ ra diệu. Wenger như là xem chân bảo như thế, nhìn Trần Phàm. Chương 344, Guardiola biện pháp giải quyết. Cùng lúc trước so với, đội chủ nhà phòng thay đồ bầu không khí càng thêm nhiệt liệt. Bọn họ dĩ nhiên hai bóng dẫn trước 6 quan vương 3K. Thi đấu quá trình tuy rằng gian nan, cũng phi thường mạo hiểm, thế nhưng kết quả nhưng lại như vậy hoàn mỹ. Bọn họ xem Trần Phàm trong mắt bắt đầu biến hóa. Van Der Sar vô vô Trần Phàm vai nói rằng, nhìn rằng, dấp, ta hoàn toàn có thể về hưu, ngươi người đội trưởng này tương đương xứng trước. Đây là một câu chuyện cười nói, Trần Phàm vẻ mặt đau khổ nói rằng, ngươi đừng nghĩ ta trọng trách, phần này trách nhiệm là ngươi, ta có điều là tạm thời thay thế mà thôi. Mọi người một trận cười to. Nếu như là ở Azad, các đồng đội vào lúc này nhất định sẽ tới làm loạn tóc của hắn. Quá trình đó tràn ngập thân mật, có nhàn nhạt ôn nhu. Thế nhưng đến Arsenal sau khi, các đồng đội liền cũng không còn như vậy thân mật động tác, hay là nhà giàu đội viên trong lúc đó quan hệ càng thêm phức tạp đi. Wenger cười nói, Trần, ngược lại đêm nay ngươi người đội trưởng này là muốn vẫn tiếp tục làm, hiệp hai ngươi đừng nghĩ ung dung. Mọi người lại là một trận cười to. Wenger chờ tiếng cười chậm rãi biến mất sau khi, sắc mặt trở nên nghiêm túc, mở miệng nói rằng, Barca thực lực ta ở đây không còn nói rồi, hiệp hai thi đấu đem càng thêm gian khổ. Mọi người nín hơi nhìn chăm chú, thu lại lên trước ngông cuồng. Đúng đấy, kiêu ngạo như Barca, làm sao có khả năng bó tay chịu chói. Hiệp 1 trước 10 phút đã cho thấy, Barca hoàn toàn có thể đổi khách làm chủ, 6 quan vương ở đâu là như vậy dễ dàng đánh bại. Ở phòng thủ lúc nhất định phải có kiên trì, dùng lấy hết tất cả biện pháp quấy rầy bọn họ tiết tấu. Thời điểm tiến công, phải tận lực ngắn gọn, lấy tốc độ nhanh nhất đem bóng đá đẩy mạnh đến đối phương vùng cấm trước. Người nước Pháp nhằm vào hiệp 1 tình huống, bắt đầu bố trí chiến thuật. Đội khách phòng thay đồ một mảnh trầm mặc, bất kể là từ sút gôn số lần trên, vẫn là khống chế bóng về thời gian, bọn họ đều chiếm thượng phong, thế nhưng điểm số lạc hậu nhưng là bọn họ. Cứ việc không có bất kỳ một tên đội hữu hướng mình quăng tới oán giận ánh mắt, thế nhưng ít nhưng như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Trần Phàm cái thứ nhất ghi bàn, cũng là bởi vì hắn xử lý bóng không sạch sẽ tạo thành. Suy nghĩ thêm xế chiều hôm nay chính mình ở xã giao trên bình đài cái kia lời nói, hắn quả thực muốn đánh cái động chui vào. Guardiola thở ra một cái trương khí, ở trong lòng cảm thán, Barca năm ngoái quá thuận, cho tới đội bóng tràn ngập lên một luồng kiêu ngạo tâm tình, ở cầu thủ trong mắt, bọn họ phảng phất chính là đệ nhất thiên hạ. Hiện tại thua 2 bàn thắng, phảng phất lập tức bị người đánh rơi phàm trần, tâm lý chênh lệch quá lớn, trong lúc nhất thời căn bản là không có cách tiếp thu hiện thực này. Đương nhiên, vào lúc này không phải giải quyết vấn đề này thời điểm, cần phải lấy cổ vũ làm chủ. Các anh em, hiệp một cứ việc chúng ta điểm số là hậu. Thế nhưng chúng ta ở rất nhiều phương diện vẫn là chiếm ưu. Vị này đã từng 3K giữa sân đại nào nói rằng, chúng ta muốn đối với mình có lòng tin, muốn đối với đội bóng có lòng tin, muốn đối với đội hưu có lòng tin. Quân gật gù trầm giọng nói rằng, không sai, chúng ta muốn có lòng tin tỷ số hòa nhau đến. Năm ngoái chúng ta có thể đạt được thành công, lại có cái nào một hồi trọng yếu thi đấu, là ung dung thắng được đến. Busquets nói tiếp, đúng đấy, chúng ta còn có 45 phút. Phòng thay đồ bầu không khí bắt đầu thay đổi. Cầu thủ Barcelona lại nhặt tự tin, bọn họ nhưng là 6 quan vương, trên thế giới gần như không tồn tại 6 quan vương, chưa từng có ai 6 quan vương. Guardiola thấy sĩ khí trên giải quyết vấn đề sau khi, bắt đầu nhằm vào hiệp 1 phát sinh tình huống bố trí chiến thuật. Thời điểm tiến công, chúng ta vẫn như cũ phải có kiên trì, không có tuyệt hảo sút gôn cơ hội, liền muốn cho đội hữu chuyền bóng. Kiên trì tìm cơ hội, Arsenal hàng phòng thủ cũng không phải là không có kẽ hở. Phòng thủ lúc, nhất định phải quả đoán. Mặt khác, nhất định không thể để cho Trần chạy đi. Guardiola nghiêm túc nói, một khi hắn chạy đi, nhất định phải sớm một chút phạm quy. Messi sắc mặt không tự nhiên lên, ít hơi ha to mồm, Guardiola khi nào đã nói lời nói như vậy. Dù cho là cùng Rio thời điểm tranh tài, hắn cũng không có chuyên môn bản giao muốn đối với Cristiano Ronaldo lấy phạm quy chiến thuật. Khiếp sợ quy khiếp sợ, thế nhưng hồi tưởng lại Trần Phàm tốc độ, hắn cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ tiếp nhận rồi Guardiola sắp xếp. Ngoại trừ phạm quy ở ngoài, còn có những biện pháp khác ngăn cản được cái kia tốc độ không giống người ra hỏa. Tiếp sóng châu ngồi, các đài truyền hình lớn bình luận viên bắt đầu đối với hiệp 1 thi đấu tiến hành tổng kết. ESPN bình luận viên nói rằng, từ tình cảnh trên xem, Barca hơi chiếm thượng phong, bọn họ đem chuyển không chiến thuật phát huy đến mức tận cùng. Messi cũng vẫn như cũ là không thể ngăn cản, Arsenal thường thường cần 4-5 tên cầu thủ đi vây quét hắn. Hai bên đều sáng tạo mấy lần phá cửa cơ hội tốt, Barca không thể nắm chắc. Thế nhưng Arsenal nắm chắc trong đó 2 lần. Tuy rằng Trần cùng Messi dẫn bóng tốc độ đều cực kỳ nhanh, thế nhưng hai người bọn họ dẫn bóng đột phá phong cách hoàn toàn khác nhau. Cùng Messi so với, Trần Dẫn Bóng đột phá phong cách càng thêm trực tiếp cùng sắc bén. Hắn lại như một cái sắc bén mà nhanh chóng lợi kiếm, gọn gàng nhanh chóng xé ra ba ca hàng phòng thủ. Mà Messi dẫn bóng càng có vẻ đẹp, đạt đến người bóng hợp nhất cảnh giới. Chỉ cần bóng đá ở dưới chân hắn, Arsenal cầu thủ liền rất khó đem bóng đá cướp gãy xuống. Hai vị hàng tiền đạo hạt nhân, hướng về chúng ta thể hiện rồi hai loại không giống phong cách đột phá hình thức. Hai người bọn họ đều là bản đội biểu hiện tốt nhất ngôi sao bóng đá. Hy vọng bọn họ hiệp 2 có thể tiếp tục cho chúng ta mang đến trí cao thị giác hưởng thụ. Sơ cách sở hốt đài bình luận viên Bill nói rằng, Trần để thế nhân biết rồi hắn là đáng sợ dường nào, một khi cho hắn cơ hội, hắn liền có thể đột phá trên thế giới hết thể đội bóng hàng phòng thủ. Đặc biệt hắn thứ hai bóng, hắn đem chính mình kỹ thuật cùng tốc độ hoàn mỹ kết hợp lên, trình độ sắc bén để chúng ta nghĩ đến thời đỉnh cao Ronaldo. Trần ở tiến một bước rèn luyện sau khi, nhất định có thể trở thành là vừa Ronaldo sau khi, đem tốc độ cùng kỹ thuật kết hợp hoàn mỹ nhất cầu thủ. Cả tạ lô nỉ ạ đài truyền hình bình luận viên bất đắc dĩ nói thật, 3K hiệp một phòng thủ vẫn là làm rất tốt, bọn họ phạm duy nhất sai lầm, chính là đối với Trần không đủ coi trọng, đánh giá thấp tốc độ của hắn. Chỉ cần hiệp 2 bọn họ trở nên coi trọng, Trần cũng đừng muốn đạt được hiệp một cơ hội như vậy. Đêm nay Florentino đi tới sân bóng Emi dịp, điều này nói rõ cái gì? Ta nghĩ mọi người đều rất rõ ràng. Cứ việc Arsenal phương diện lần nữa tuyên bố Trần là hàng không bán, thế nhưng Rio có tiền à, bọn họ thật sự có tiền, năm ngoái mùa hè liền đập ra 250 triệu. Chúng ta nghiêm trọng khiển trách Rio loại này nhiễu loạn quốc tế chuyển nhượng thị trường cách làm. Đương nhiên, chúng ta vô lực thay đổi cái này hiện trạng, thế nhưng chúng ta vẫn như cũ là trên thế giới tốt nhất đội bóng. Nói đi nói lại, Trần rất có thể tương lai sắp trở thành cầu thủ của Real Madrid, như vậy, chúng ta hiện tại liền tất yếu đối với hắn tiến hành cố gắng nghiên cứu. Đây là tất nhiên. Chúng ta phải tin tưởng Guardiola, tin tưởng hắn nhất định có ngăn chặn Trần biện pháp. Đêm nay Barca nhất định có thể từ sân bóng Emi dị toàn thân trở ra. Trải qua 15 phút nghỉ ngơi, hai bên cầu thủ một lần nữa trở lại trên sân. Đám cổ động viên như cùng ngủ tỉnh sư tử được, chấn hưng lên tinh thần, chuẩn bị vì là hiệp 2 quyết chiến mà chiến đấu. Arsenal, Barca. Hai bên fan bóng đá to lớn tiếng hô liên tiếp. Địch. Theo trọng tài chính một tiếng còi, hiệp 2 trận đấu bắt đầu rồi. Chương 345, Wenger biến trận. Trần Phàm đem bóng đá đá về hậu trường, Barca phía trước sân xem một đám sói đói bình thường nào tới. Bọn họ là điểm số lạc hậu một phương, vô cùng cần thiết đem bóng đá khống chế ở chính mình dưới chân. Arsenal rời đi bóng tốc độ rõ ràng tăng nhanh, bất quá bọn hắn cũng không có nóng lòng đem bóng đá chuyển đến trước sân, phát động tấn công. Bọn họ đây là muốn làm hao mòn Barca nhuệ khí. Thế nhưng sáu quan vương nhuệ khí, lại nào có như vậy dễ dàng bị làm hao mòn, Barca phía trước sân bức cướp càng thêm tích cực. Ở như hổ như sói Barca phía trước sân trước mặt, Arsenal bên trong hậu trường cũng không dám bất cẩn, rốt cục đem bóng đá chuyển đến trước sân. Arsenal triển khai tấn công. Bởi Van der Sar vắng chỗ, hơn nữa Wenger cho rằng Trần Phàm đá tiền đạo cắm thuần túy là một loại lãng phí, không cách nào toàn diện phát huy chính mình đặc điểm, liền bản cuộc tranh tài, người nước Pháp cũng không có an bài trung phong vị trí này. Trần Phàm cùng Edu Ado Costa ở hai cái đường biên hoạt động. Đương nhiên, loại này sắp xếp đối với 3K hai cái đường biên áp lực là rất lớn, thế nhưng trung lộ không coi trung phong, liền đạo đưa bọn họ rất khó ở trung lộ hình thành uy hiếp. Hiệp 2 phút thứ 3, Trần Phàm tiếp nhận vạ bờ gì gạ căng ngang sau khi, ở đường biên mạnh mẽ đột phá. Dựa vào tốc độ của chính mình, Trần Phàm đem ạ bí đô bỏ lại đằng sau, ở khoảng cách điểm mấu chốt 5 mét tại một chân truyền ngang. Cao to tít đem ẻ đủ ạt đổ Costa miễn cương thẻ ở phía sau, tuần tiến lên 2 bước, một cái chuyển dài giải vây. Arsenal lần này tấn công chỉ có thể tay trắng trở về. Sau 3 phút, Arsenal lần thứ 2 quay đầu trở lại, Trần Phạm gian nan đột phá ra ra tua ẹ cùng Iniesta, một cước căng ngang. Edu Ado Costa cầm bóng sau khi giết hướng về bờn. Barca đội trưởng dựa vào kinh nghiệm của chính mình, mạnh mẽ từ Edu Ado Costa dưới chân, đem bóng đá cướp gãy xuống. Arsenal 2 lần tấn công không có kết quả, điều này làm cho sân nhà fan bóng đá cực kỳ nhớ nhung lên ngồi ở trên ghế dự bị Van der Sar. Liền trên khán đài vang lên âm thanh lớn, Van der Sar, Van der Sar, Van der Sar. Bọn họ hy vọng Van der Sar lên sân khấu cho Trần Phàm chia sẻ gánh nặng, như vậy Arsenal tấn công uy hiếp càng to lớn hơn. Wenger thở ra một cái trường khí sau khi, để Van der Sar trình diện vừa làm chuẩn bị hoạt động. Theo thời gian trôi đi, Barca thế tiến công càng dày đặc. Hiệp 1 phút thứ 9, ở Xavi điều hành dưới, Barca ở cánh trái triển khai công kích. Alves ở khoảng cách điểm mấu chốt ước 3 mét nơi đột nhiên một cước truyền về, Messi bay người lên trước đem bóng đá khống chế lại. Không giống nhau, không chờ ẹp tủ ẹ nhào trên phòng thủ, người Argentina chân trái má ngoài một cước chuyền ngang. Iniesta trực tiếp một cước cho khe. Tiến vào Arsenal vùng cấm Messi, ỷ trụ xạ nạ chính là một cước thấp bắn, bóng đá hướng về góc xa bay đi. Ô Muni ạ thả người nhảy một cái, gian nan đem bóng đá đập ra điểm mấu chốt, cuối cùng cũng coi như tan rã rồi đối phương lần này tấn công. Barca, Barca, Barca. Nhìn mình đội bóng công thế như chiều, đường xa mà đến cổ động viên Barcelona phát sinh to lớn tiếng reo hò. Ở fan bóng đá to lớn tiếng reo hò bên trong, Xavi một cước đem phạt góc đá tiến vào Arsenal vùng cấm, tít vụt lên từ mặt đất, một cái hung ác đánh đầu cận thành. Bóng đá hướng về khung thành góc trên bên phải bay đi. Bay qua mà lên ổ mũ nhì ạ chưa có thể gặp được bóng đá. Bàng, một tiếng vang thật lớn, bóng đá mạnh mẽ nện ở trên quần dọc, đạn về vùng cấm. Cao to ít ra chen tách xa nạ, tiến lên một bước chính là một cước sút bồi. Bóng đá hướng về góc gần mà đi. Nam ở thảm cỏ trên ổ mũ nhì ạ, bản năng thân ra tay phải của chính mình chụp tới. Hắn tay chạm được bóng đá. Thế nhưng ít ra này chân sút bồi sức mạnh quá lớn, bóng đá tiếp tục hướng về khung thành bay đi. Arsenal fan bóng đá tuyệt vọng che đậy con mắt, bọn họ không muốn tận mắt đến chính mình khung thành bị Barca công phá. Đang lúc này, một đạo đỏ sọc trắng bóng người bay ra trần phàm bay lên trời, duỗi ra chân phải trên không trung đem bóng đá chặn lại. Gã lật tiến lên một bước, một cái chuyền dài đem bóng đá đá ra đường biên, Arsenal trước cửa hiểm tình liền như vậy hóa giải. Sơ cách sơ hốt đài bình luận viên bịu kinh hỉ quát, trần. Trần ở thời khắc mấu chốt dũng cảm đứng ra, chặn lại rồi ít ra sút bồi, bảo vệ Arsenal khung thành không mất. ESPN bình luận viên lớn tiếng nói, ở bóng đá trải qua ổ mù nì ạ tay phải ngón tay lúc, Arsenal fan bóng đá tuyệt vọng, thế nhưng Trần liền như chúa cứu thế bình thường xuất hiện, bay lên trời, đem bóng đá chặn lại. Cả tạ lô nì ạ đài truyền hình bình luận viên tiếc nuối nói, Barca thiếu một chút liền công phá Arsenal khung thành. Trên sân bóng, ổ mù nì ạ từ thảm cỏ trên bò lên, đem Trần Phàm kéo đến, cho hắn một cái chăm chú ôm ấp. Ẩm. Sân bóng vang lên to lớn thán phục thanh. Cổ động viên Barcelona tức giận lớn tiếng nói, chết tiệt, tại sao nơi nào đều có cái kia tên đáng chết. Ghê VIP, UEFA chủ tịch tờ Latini ánh mắt sáng ngời. Vị này đã từng nước Pháp giữa sân đại sư, đem đội tuyển Pháp từ châu Âu nhị lưu đội bóng mang tới châu Âu nhất lưu, giờ khắc này không khỏi đứng lên đến vỗ tay. Hắn đang vì Trần Phàm phòng thủ vỗ tay. Heger lòng vẫn còn sợ hãi siết chặt nắm đấm, quá mạo hiểm. Hắn lập tức để làm nóng người song xuôi Van der Sar gọi vào bên cạnh, hướng về hắn diện thụ cơ nghi. Sau đó không lâu, Van der Sar rồi cùng trọng tài thứ tư chạm ngoài sân. Sơ cách sơ hốt đài bình luận viên Bill nói rằng, khỏi bệnh trở về Van der Sar chuẩn bị lên sân khấu. Bởi hắn thiếu trận, Arsenal phía trước sân thiếu một cái điểm tựa, tấn công cực kỳ gian nan. Hy vọng hắn lên sân khấu sau khi, có thể trợ giúp Arsenal giải quyết tấn công khốn cục. ESPN bình luận viên lớn tiếng nói, Wenger ở cục diện bị động tình huống, trước tiên ra bài, điều chỉnh đội hình, đem Van der Sar đổi chàng. Hà Lan tiền đạo nên phải đem biểu hiện bình thường Eduardo Costa thay xuống sân. Đang lúc này, song gian nan ở tranh đoạt bên trong, đem bóng đá chọc ra điểm mấu chốt. Trọng tài chính ra hiệu thi đấu tạm dừng, Eduardo Costa liếc mắt nhìn bên sân trọng tài thứ tư trong tay màn hình điện tử, hướng về bên sân chậm rãi đi đến. Trên khán đài tiếng vỗ tay sấm dậy, Arsenal fan bóng đá thở phào nhẹ nhõm, Hà Lan tiền đạo tổ hợp mới là Arsenal mạnh mẽ nhất tấn công tổ hợp. Van der Sar lên sân khấu sau khi đi tới Trần Phàm trước mặt, ở hắn bên thai truyền đạt Heger tin tức cải đá tiền vệ trụ. Trần Phàm trầm tư một lát sau, tiếp nhận rồi Heger chỉ huy, trở lại chính mình một hiệp. Nhìn Trần Phàm trở lại chính mình một hiệp, Arsenal fan bóng đá há to miệng, bọn họ dự đoán bên trong Hà Lan tiền đạo tổ hợp bị nhỡ, Trần Phàm đi đá tiền vệ trụ. Lẽ nào Heger cho rằng hai cái bóng đã đủ chưa? ESPN bình luận viên lớn tiếng kêu lên, Trần cải đá tiền vệ trụ. Heger biến trận. Arsenal trận hình biến thành 4-5-1. Hắn đây là muốn đấu sức giữa sân, lấy ứng đối 3K mạnh mẽ giữa sân. Sơ cách sở hốt đài bình luận viên Bill suy nghĩ một chút sau nói rằng, cái này biến trận có chút bảo thủ. Sau đó, hắn lại nghĩ tới Trần Phàm đằng sau lưng các loại thành tựu, sửa lời nói, kỳ thực cái này biến trận cũng là có thể, dù sao 3K khung thành không phải tốt như vậy có thể công phá. Hơn nữa Trần đằng sau lưng năng lực công kích cũng là phi thường mạnh mẽ, đặc biệt hắn chuyển xa phản công nhanh. Là hắn đá tiền vệ trụ lúc Arsenal tấn công lợi khí. Cả tạ lô nỉ ạ đài truyền hình bình luận viên biểu hiện phức tạp nói rằng, Trần lùi lại đá tiền vệ trụ, 3K hàng phòng thủ áp lực sát thực gặp nhỏ rất nhiều, thế nhưng tấn công áp lực sẽ tăng cường. Ít cùng quân liếc mắt nhìn nhau, bọn họ nhìn ra đối phương muốn ung dung rất nhiều, cái kia tên đáng chết đá tiền vệ trụ. Xavi cùng Iniesta liếc mắt nhìn nhau, bọn họ nhìn thấy trong mắt đối phương nghiêm nghị. Chương 346, từ Messi dưới chân cấp đoạn. Guardiola một mặt bất đắc dĩ, ở giữa sân nghỉ ngơi lúc, hắn chuyên môn sắp xếp đối phó Trần Phàm biện pháp, thế nhưng hiện tại Heger lại làm cho Trần Phàm đi đá tiền vệ trụ. Kế hoạch của hắn bị nhỡ. Người dĩ nhiên cho rằng, thủ đều có thể thủ đến trận đấu kết thúc. Heger, ngươi quá coi thường chúng ta năng lực tiến công đi. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, Barca dưới sự chỉ huy của Guardiola, phát động càng mãnh liệt hơn tấn công. Trở lại tiền vệ trụ vị trí, Trần Phàm nên đón cùng Messi một chọi một cơ hội. Hiệp 2 phút thứ 13, Messi dẫn bóng không hề bất ngờ đột phá xong phòng thủ. Trần Phàm trước mặt mà tiến lên. ESPN bình luận viên giống to, hiệp 1 Messi cùng Trần từng có một lần giao chiến, Trần thắng ra. Hiện ở tại bọn hắn lần thứ 2 giao chiến, cũng là bản cuộc tranh tài lần thứ nhất mặt đối mặt giao chiến, ai có thể thắng được. Catalonia đài truyền hình bình luận viên la lớn, Messi, đột phá hắn. Trên sân bóng, Messi cùng Trần Phàm khoảng cách càng ngày càng gần, sau một khắc hai người giao chiến cùng nhau. Ở trong mắt người Argentina bất luận người trước mắt là ai, hắn chỉ cần đột phá mà thôi. Tại quá khứ mấy cái mùa giải, hắn đã hướng về toàn thế giới chứng minh, hắn chính là trên thế giới tốt nhất tiền đạo, là hiện nay thế giới đột phá sắc bén nhất tiền đạo. Ở hắn hiển hách chiến tích bên dưới, là vô số thế giới nổi danh hậu vệ bạch cốt. Trần Phàm ở hai cái mùa giải chứng minh chính mình ngoại trừ tấn công ở ngoài, vẫn là một cái mạnh mẽ cầu thủ hậu vệ. Hắn vô số lần từ trước phong dưới chân, đem bóng đá cướp gãy xuống. Messi xúc bóng tốc độ khiến người ta thán phục, vẫn không có chờ ngươi phản ứng lại, hắn đã lần thứ hai xúc bóng. Trần Phàm cũng không có mù quáng ra chân, đối mặt Messi như vậy tiền đạo, mù quáng ra chân cái kia sẽ cùng với tự sát. Vì lẽ đó hắn chăm chú ỷ trụ Messi, chờ đợi hắn xúc bóng sau khi cái kia nhỏ bé dừng lại thời khắc. Heger nói cho hắn, cướp đoạn tốt nhất thời khắc chính là đối phương xúc bóng sau khi, bóng đá thoát ly bảo vệ trong nháy mắt đó. Trình độ càng cao tiền đạo, bóng đá thoát bảo vệ thời gian càng ngắn, cầu thủ hậu vệ chỉ có thể tóm lại cái kia chớp mắt là qua cơ hội tiến hành cướp đoạn, ngoài ra căn bản không có cách nào. Trần Phàm ở giả lập huấn luyện hệ thống bên trong nhiều lần trải nghiệm Heger câu nói này, hắn thình lình phát hiện người nước Pháp quan điểm là chính xác. Liên hắn cướp cắt nước bình lại trên một nấc thang, thậm chí có thể không ở hệ thống dưới sự giúp đỡ cướp cắt thành công. Messi thấy Trần Phàm cũng không có mù quáng ra chân, tiếp tục nhanh chóng về phía trước dẫn bóng. Ngay ở hắn xúc bóng trong nháy mắt, Trần Phàm đột nhiên ra chân. Sau một khắc, Trần Phàm chân phải xem một bức tường như thế, miễn cưỡng che ở bóng đá phía trước, bóng đá bị cướp gãy xuống. Ầm. Sân bóng vang lên to lớn thán phục thanh. Sơ cách sở hốt đài bình luận viên bịu hưng phân quát, cướp gãy xuống. Chân từ Messi dưới chân đem bóng đá cướp gãy xuống. ESPN bình luận viên lớn tiếng nói, lần quyết đấu thứ hai, Trần lần thứ hai thắng được. Hiện nay thế giới có mấy người có thể từ Messi dưới chân đem bóng đá cướp gãy xuống. Một cái tay đều có thể mấy cái đến, không phải vậy làm sao có khả năng xuất hiện người Argentina dẫn bóng thời điểm, đối phương muốn vận dụng 4-5 người tiến hành vây quét. Hiện tại cái này trong danh sách gia tăng rồi một cái tên. Trần Phàm cũng không có chìm đắm ở vui sướng bên trong, mã cái trước truyền dài, phát động truyền xa phản công nhanh, bóng đá hướng về Tít bay đi. Tít có chút không tin Trần Phàm truyền xa gặp truyền hướng mình, có điều hắn lập tức nhớ tới cái gì. Quay về phía bên phải quần giống to, bóng đến rồi. Nếu như cũng chưa từng thấy tận mắt Trần Phàm cái kia chân tinh chuẩn mà quỷ dị chuyển xa, nghe được ít này thành giống to, nhất định sẽ không hiểu ra sao. Quần cũng nhớ tới rơi bóng đá một loại thuyết pháp không sợ bất luận người nào phát động chuyển xa phản kích, chỉ sợ Trần phát động chuyển xa phản kích. Liên hắn lập tức hướng về Van Der Sar chạy đi. Cổ động viên Barcelona nghi hoặc nhìn đội trưởng của chính mình, hắn tại sao không đi cướp điểm thứ nhất. Quần nếu như nghe được câu này, nhất định sẽ nói. Đây là Trần lần thứ nhất chuyển xa phản kích, có người nói hắn chuyển xa quỹ tích phi thường quỷ dị, rất khó phán đoán ra điểm đến. Nếu như ta vừa hụt làm sao bây giờ? Còn không bằng chờ Van Der Sar cầm bóng sau khi, ở tiến lên nhào cướp. Ở trong quá trình di động, ba ca đội mọc ra mắt chăm chú nhìn bóng đá, không ngừng ở trong đầu miêu tả bóng đá quỹ tích, trong mắt hắn khiếp sợ càng lúc càng lớn. Chết tiệt, trên đời này còn có người, chuyển ra quỷ dị như thế bóng. Bóng đá ở tít trên đỉnh đầu đột nhiên trụy xuống. Sau đó hướng về trái chết mạnh mẽ độ lệch. Van Der Sar đương nhiên sớm phán đoán ra bóng đá điểm đến, thế nhưng quần nhưng nào tới. Trong nháy mắt, người Hà Lan làm ra quyết định, chỉ thấy hắn tiến lên một bước, trọng tâm hơi lui về phía sau, cái chán đang rơi xuống bóng đá trên đỉnh đầu, sau đó bắt đầu điên cuồng đuổi theo. Hà Lan tiền đạo đây là muốn dùng đánh đầu, đến trực tiếp suy đến quần. Thế nhưng ba ca đội trưởng cái kia lại là dễ đối phó như vậy, quần lập tức giữa xoay người, vai trái mạnh mẽ hướng về Van Der Sar đánh tới. Sau một khắc, người Hà Lan bước chân lảo đảo lên, ít nhân cơ hội này tiến lên vài bước đem bóng đá khống chế lại. Trọng tài chính tiếng còi cũng không có vang lên, Van Der Sar tức giận hướng về trọng tài chính giống to, trọng tài. Đây chính là phạm quy. Lẽ nào ngươi không có nhìn thấy sao? Arsenal fan bóng đá tức giận lên, hướng về trọng tài chính mắng to, an ủi cả nhà của hắn nữ giới thành viên. Thế nhưng trọng tài chính không hề bị lay động, thậm chí đối với Van Der Sar đảo chính là thẻ vàng. Chuyển xa phản kích liền như vậy im bặt đi, Trần Phàm lắc đầu một cái sau quay về vạ bờ dì gạ la lớn, tiếp ứng A. Nếu như vừa nãy vạ bờ dì gạ trước đi tiếp ứng, Van Der Sar khả năng liền không như vậy xử lý bóng. Người Tây Ban Nha trầm mặc gật gù, vừa nãy hắn thể năng xuất hiện cực điểm, không có năng lực tiến lên tiếp ứng. Barca nơi nào sẽ lãng phí cơ hội như vậy, lập tức khởi xướng tấn công, bóng đá lần thứ 2 đi tới Arsenal một hiệp. Một hồi ác chiến chính đang sân bóng Emi dịt trình diễn, đánh với hai bên là hai nhà giàu, một bên là chưa từng có ai sáu quan vương Barca, một bên là pháo thủ Arsenal. Guardiola thấy tình cảnh rằng co không xong, dùng Henry thay đổi không đạt được gì Pedro. Arsenal fan bóng đá biểu hiện phức tạp nhìn vị này đã từng thương vương chi vương, từng có lúc, cái này người nước Pháp còn người mặc pháo thủ áo đấu, trợ giúp Arsenal lần lượt chiến thắng đối thủ. Hiện tại hắn nhưng là đúng mới cầu thủ. Henry trầm mặc đi vào khối này để hắn dương danh thiên hạ thảm cỏ, không có ai biết hắn giờ khắc này ý nghĩ. Người nước Pháp lên sân khấu sau khi lập tức liền thắng được sút gôn cơ hội, hắn ở vùng cấm trước tiếp nhận Iniesta chuyển ngang sau khi, bỏ rơi xong chính là một cước sút xa. Bóng đá cao hơn sáng ngang. Sân bóng Emi dịt vừa không có thán phục thanh, cũng không có tiếc hận thanh. Arsenal fan bóng đá tâm tình phức tạp tới cực điểm. Hiệp 2 phút thứ 25, Trần Phàm lại một lần nữa từ Messi dưới chân đem bóng đá cướp gãy xuống, sau đó lần thứ 2 phát động chuyển xa phản kích. Lần này Van Der Sar không phải cô đơn, bạ bờ gì gạ ở hắn hữu sau chết tiếp ứng. Người Hà Lan đem bóng đá khống chế lại sau khi, trực tiếp một cước chuyển ngang, sau đó lập tức trước cắm vào. Đúng. Bạ bờ gì gạ trực tiếp một cước chuyển thẳng. Bóng đá đi ra pit cùng tuần trung gian xuyên qua. Van Der Sar hướng về bóng đá lao nhanh, sau đó đem bóng đá khống chế lại. Đơn đao. Sơ cách sở hốt đài bình luận viên bịu một tiếng giống to. Arsenal tam xoa kích xé ra 3 ca hàng phòng thủ. Van Der Sar thu được đơn đao cơ hội. Chương 347, lại thấy lốp bóng, 3-0. Trần Pham chuyển xa, Van Der Sar cầm bóng sau khi cùng vạ bờ gì gạ phối hợp, xé ra 3 ca hàng phòng thủ. ESPN bình luận viên kinh ngạc nói. Đây chính là sáu quan vương vẫn lấy làm kiêu ngạo trung vệ tổ hợp. Phong tuyến của bọn họ lần thứ 3 bị Arsenal đánh xuyên qua. Van Der Sar cầm bóng sau khi, nhanh chóng hướng về 3K vùng cấm giết đi. Sân bóng Emi dịt bầu không khí tăng cao. Van Der chạy ra khung thành, nhớ tới Trần Phàm cái kia hai chân lốp bóng, người Tây Ban Nha ở trong lòng la mắng, chết tiệt, sẽ không lại tới một người lốp bóng đi. Lời này vừa mang xong, Van Der liền tuyệt vọng. Van Der Sar chân phải mạnh mẽ cắm ở thảm cỏ trên. Sau đó mũi chân vẩy một cái, bóng đá từ hắn mu bàn chân bắt đầu cất cánh. Lốp bóng. ESPN bình luận viên một tiếng giống to, lẽ nào Arsenal phải đem lốp bóng tiến hành tới cùng. Cả tạ lô nỉ ạ đài truyền hình bình luận viên bất đắc dĩ nói, Arsenal, các ngươi ngoại trừ lốp bóng, còn có thể những phương thức khác sút gôn sao. Bóng đá vẽ ra trên không trung một đạo tươi đẹp đường vòng cung, từ Van Der hai tay phía trên bay qua, hướng về không có một bóng người khung thành bay đi. Làm bóng đá từ khung thành xà ngang dưới duyên bay qua. Đập vào lưới khung thành lúc, sân bóng Emi dịt điên. Vô số ngụm nước nương theo tiếng thét chói tai, tiếng ủng hộ, khắp nơi bay ngang. 3-0. Ai có thể nghĩ tới Arsenal có thể 3 bóng dẫn trước 6 quan vương Barca. Từ khi Barca năm ngoái thu được 6 quan vương, bọn họ đã trở thành tất cả mọi người nghiên cứu đối tượng, ý đồ có thể đánh bại bọn họ. Thế nhưng có thể làm được có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa Barca thua bóng nguyên nhân, thường thường là ở trạng thái không được, hoặc là chủ lực thay phiên nghỉ. Sân khách tác chiến tình huống phát sinh. Thế nhưng đêm nay, hùng tâm bừng bừng 3K trạng thái không sai, nhiều lần uy hiếp đến Arsenal khung thành, hơn nữa là toàn chủ lực xuất chiến. Như vậy 3K, lại bị Arsenal 3 bóng dẫn trước. Pháo thủ fan bóng đá làm sao không điên. Đường xa mà đến cổ động viên Barcelona quả thực không thể tin được con mắt của chính mình, chúng ta đội bóng 3 bóng lạc hậu. Nếu như đối thủ là một nhánh phổ thông đội bóng, cầu thủ không phải nặng như vậy coi, như vậy còn có thể thông cảm được. Thế nhưng chúng ta nhưng là toàn chủ lực xuất chiến A. Có chút fan bóng đá thậm chí lưu lại thống khổ nước mắt. Sơ cách sơ hốt đài bình luận viên Bill hưng phấn gầm lên giận dữ, bóng vào, 3-0. Arsenal dẫn trước 3 bóng. ESPN bình luận viên lớn tiếng nói, Guardiola mục tiêu xem như là thất bại, hắn vốn định từ sân bóng Emi dịt toàn thân trở ra, thế nhưng Eger cùng hắn tướng sĩ nhưng không đáp ứng. Sáu quan vương ầm ầm sụp đổ. Cả tạ lô nỉ A đài truyền hình bình luận viên cực kỳ thống khổ nói, lại là lốp bóng. Arsenal dùng 3 chân lốp bóng hoàn thành rồi 3 cái ghi bàn, 3K đến nay vẫn không có ghi bàn. Nếu như cuộc tranh tài này lấy cái này điểm số kết thúc, như vậy, đối với 3K tới nói chính là một cái ác ngộng. Có điều, chúng ta còn có nhiều thời gian, chúng ta còn có thể thu hoạch sân khách ghi bàn. Ghi bàn Van Persie, xoay người rồi cùng Pạ Bờ Dì Gạ chăm chú ôm nhau. Arsenal trên sân cầu thủ hưng phấn dơ lên nắm đấm gào thét, sáu quan vương thì lại làm sao, nơi này là sân bóng é mi dịt, nơi này là chúng ta sân nhà. Coi như ngươi là vương giả, đến nơi này như thế bị chúng ta đánh ngã. Messi trong mắt một mảnh mờ mịt, phòng tuyến của chúng ta làm sao? Quân đây ngập lửa giận, thế nhưng hắn nhưng lại không biết nên hướng về ai phát hỏa. Nếu như nói Trần Phàm cái thứ nhất ghi bàn là bởi vì Tít xử lý bóng không quả đoán, như vậy cái này bóng trách nhiệm lại đang ai trên người? Tít chống nạnh, túi đầu nhìn mũi chân của chính mình, hắn vào lúc này cũng không dám đi cùng quần giao lưu, đội trưởng hiện tại chính là thùng thuốc súng. Khu chỉ huy, Wenger giơ lên song quyền chúc mừng, thời khắc này, hắn là hạnh phúc, hắn là kiêu ngạo. Phía sau hắn ghế dự bị hoàn toàn thành sung sướng đại dương. Trên ghế dự bị mới ẻm cùng bộ sờ dạ chăm chú ôm nhau. Chỗ khách quý ngồi, Florentino khiếp sợ không nói gì, dù cho là thủ hạ siêu sao như mây, đã từng cũng có Beckham như vậy chuyền bóng đại sư, thế nhưng Trần Phàm chuyển xa để hắn khiếp sợ. Quỷ dị đường vòng cung, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn căn bản không tin tưởng. Mặt khác, Wenger dùng người còn thật là lớn mật, lại dám để Trần Phàm từ trước phong lùi lại đến tiền vệ trụ vị trí. Phương diện này nói rõ Trần Phàm toàn diện, mặt khác nói rõ Wenger dùng người lớn mật. Wenger quả nhiên như ngoại giới từng nói, ở bồi dưỡng người trẻ tuổi trên người phi thường có một bộ. Diêu chủ tịch nói nhỏ, có thể hay không đem Wenger đào được Betmaber. Đây là một cái tân mệnh đề. Wenger ở Arsenal đạt được thành công, hơn nữa ở sân bóng EMI dị tùng có vô thượng quyền uy. Một câu nói, người nước Pháp ở London sinh sống tốt. Như vậy, Wenger đồng ý rời đi Arsenal sao? Khu chỉ huy, Guardiola mặt không hề cảm xúc, không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Vị này đã từng 3K đội trưởng, giữa sân đại não, năm ngoái mùa hè từ dịt cặt trong tay tiếp nhận thức dạy học sau khi, căn cứ ý nghĩ của chính mình cải tạo đội bóng, hình thành một loại cực hạn đấu pháp truyền khống. Đem 3K nhắn nhủi kỹ thuật, cùng với siêu cường khống chế bóng năng lực phát huy đến mức tận cùng, toàn thế giới không có bất kỳ một nhánh đội bóng có thể ở tỷ lệ khống chế bóng trên, có can đảm 3K đi so với cái cao thấp. Năm ngoái 3K quả thực chính là đánh đâu thắng đó, hào lấy bóng đá trong lịch sử xưa nay chưa từng có 6 tòa cúp. Guardiola vì thế sáng tạo không người biết đánh nhau phá ghi chép nhâm giáo cái thứ nhất mùa giải, bắt được hết thể có thể nắm quán quân. Thế nhưng đêm nay, đội bóng của hắn ở sân bóng EMI dịt gặp phải to lớn nhất khó khăn 3 bóng lạc hậu. Nửa buổi sau khi, Guardiola nâng lên tay phải, chỉ vào Arsenal khung thành, một tiếng giống to, tấn công. Để lên đi tấn công. Guardiola làm sao có khả năng liền như vậy chịu thua. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, Barca dốc toàn bộ lực lượng, hướng về Arsenal khởi xướng công kích mãnh liệt hơn. Tích giết về phía trước sân, chính hắn thay đổi chính mình ở trên sân bóng nhân vật, hắn phải làm cao trung phong. Hắn thậm chí quên trên hàng tiền đạo ít ra. Thụy Điển tiền đạo nghề nghiệp cuộc đời là từ trong nước cất bước, sau đó gây nên á rất chú ý, đi tới Hà Lan. Cổ hệ ản chân chính khai quật ra người Thụy Điển trên người to lớn tài hoa. Ít ra cũng từ từ bắt đầu ở Ajax đội chủ lực đứng vững gót chân. Cùng năm, đội bóng thu được 2001-02 giải đấu quán quân. Năm 2004 ngày 18 tháng 8, ở đối với đội tuyển Hà Lan một hồi quốc tế thi đấu bên trong, ít ra đã tổn thương AFC Ajax bạn bè kiêm giữa sân hạt nhân Van der Vaart, mà Van der Vaart thì lại cho rằng ít ra là đó ý đá thương hắn, hai người mâu thuẫn không thể điều hòa, dẫn đến AFC Ajax nội loạn. Năm 2004 ngày 31 tháng 8, ở chuyển nhượng thị trường ngày cuối cùng, ít ra chuyển nhượng đến Italy Juventus câu lạc bộ, hợp đồng kỳ hạn vì là 4 năm, phí chuyển nhượng vì là 16 triệu euro. 2004-05 mùa giải, ít ra ở 35 cuộc tranh tài bên trong đánh vào 16 bóng. Ít ra cũng bị cổ động viên Dụ Vân bình chọn vì là 2004-05 mùa giải cầu thủ xuất sắc nhất. Ở danh xoái cả kéo lộ dưới trướng, ít ra trạng thái càng ngày càng tốt. Cùng lúc đó, ít ra ở Juve trong trận nhân vật cũng chậm chuyển biến. Từ một cái thuần đạt được tay chậm rãi xu hướng đường biên. Hắn kiến tạo mới bắt đầu truy đuổi số bàn thắng, lúc này ít ra cũng càng ngày càng toàn diện. 2006 năm tháng 5, khiếp sợ thế giới bóng đá Italy điện thoại môn vụ án bạo phát, Juventus bị phạt vào hạng 2. Tân tầng quản lý nỗ lực thuyết phục ít ra cùng cái khác đỉnh cấp cầu thủ lưu lại, thế nhưng ít ra cùng hắn có môi giới kiên trì rời đi. 2006 năm ngày 10 tháng 8, ít ra gia nhập liên minh Inter Milan. Phí chuyển nhượng 2.480 vạn euro, hợp đồng kỳ 4 năm. Vừa chuyển nhượng, ít ra ngay ở ngày 26 tháng 8 trợ giúp Inter Milan bắt được 2006 năm sụp Coppa Italia thi đấu quán quân. Ở Inter Milan, ít ra từ trưởng thành lên thành chủ soái Mancini thủ hạ tấn công hạt nhân cùng hàng tiền đạo đệ nhất lựa chọn, hắn ưu dị biểu hiện khiến cho hắn bị tán dương vì là Hà Lan chuyển kỳ xạ thủ phạm. Bạ Ken người nối nghiệp. Cuối cùng 2006-07 mùa giải Inter Milan lấy 97 phân huy hoàng thành tích thắng lợi, ít ra cũng lấy 15 cái giải đấu ghi bàn trở thành trong đội giải đấu đệ nhất xạ thủ. Người Thụy Điển ở Inter đạt được thành công, trợ giúp Inter thu được CJA3 liên quan. Thế nhưng Inter ở trên Champions League thành tích phạm thiện có thể trần, trước mùa giải Inter thua ở MU dưới chân, lần thứ 2 dừng lại vòng nọ cột vòng đầu tiên, người Thụy Điển này mầm chuyển nhượng ý nghĩ. Guardiola là có cao trung phong tình tiết, hắn đem người Thụy Điển mang tới Nou Camp. Thế nhưng người Thụy Điển cùng La Masia giúp cũng không dung hợp, thường thường bị xa lánh. Guardiola vô lực thay đổi cục diện này, không thể làm gì khác hơn là thường thường để hắn ngồi băng ghế. Vì lẽ đó, ít ra ở 3K trải qua cũng không vui. Cái này cũng là giờ khắc này tít quên hắn còn ở đây trên nguyên nhân. 3K phòng thủ đại tướng muốn chính mình đến đảm nhiệm đội bóng trung phong, dùng đánh đầu đến công phá Arsenal khung thành. Hiệp 2 phút thứ 29, Xavi ở cánh trái một cước 45 độ căng ngang vùng cấm. 3K giữa sân đại não truyền bóng đối tượng không phải ít ra, mà là ít. Ít nhảy lên thật cao lực ép Sana, một cái đẹp đẽ sư tử hất đầu. Bóng đá hướng về khung thành phía bên phải bay đi. Chương 348, Hatchit, 4-0. Ô Muni ạ thả người nhảy một cái, mạo hiểm đem bóng đá bê ra sáng ngang. 3K lần thứ 2 bỏ qua ghi bàn cơ hội. Ít tức giận ngẩng đầu chính là gầm lên giận dữ, hắn đang phát tiết trong lòng áp lực. Sau 3 phút, 3K quay đầu trở lại, lần này bọn họ là từ trên mặt đất phát động tấn công. Iniesta một cước chuyền ngang, Messi cầm bóng sau khi, đối mặt Trần Phạm Thiếp thân phòng thủ lúc không có mưu cầu cầm bóng đột phá, mà là lựa chọn trực tiếp cho Xavi chuyền bóng. Hay là mấy lần trước đau đớn thê thảm giáo huấn nói cho hắn, nếu muốn đột phá Trần Phạm là một chuyện vô cùng khó khăn. Xavi một cước chuyền thẳng, bóng đá như một cái sắc bén chùy thủ, đâm thủng Arsenal hàng phòng thủ, từ hai tên hậu vệ trong lúc đó khe hở một xuyên mà qua. Đẹp đẽ. Này bóng thắng được cổ động viên Barcelona khen hay thành. Henry như lưới dao sắc một cái bay người lên trước, ở xa nạ phòng thủ đúng chỗ trước, trực tiếp một cước đẩy bắn. Bóng đá hướng về góc xa mà đi. Ô Muni ạ bay nhào mà ra, đầu ngón tay ở bóng đá trên đụng vào, bóng đá thay đổi phương hướng tiếp tục hướng phía trước. Sân bóng émi dị không khí trở nên vô cùng sốt sắng. Arsenal fan bóng đá tựa hồ một lần nữa nhìn thấy cái kia ở tòa này sân bóng không gì không làm được thương vương chi vương. Tâm tình của bọn họ cực kỳ phức tạp. Sau một khắc, bóng đá sát cột dọc bay ra điểm mấu chốt. Ầm. Sân bóng vang lên to lớn thán phục thanh, sau đó chính là tiếng vỗ tay như sấm. Tiếng vỗ tay vừa là đưa cho Ổ Mù Nhĩ ạ, cũng là đưa cho đã từng thương vương chi vương. Bất kể nói thế nào, người nước Pháp cho Arsenal mang đến vài tòa cúp quán quân. Henry vừa không có ngửa đầu gào thét để phát tiết nội tâm tiết đối, cũng không có hướng về Arsenal fan bóng đá tiếng vỗ tay đáp lễ, mà là một mặt trầm mặc. 3K công thế như chiều, Arsenal ở khổ sở chống đỡ. 6 quan vương là đánh ra đến, bọn họ cứ việc ở giữa sân nhân số trên ở thế yếu, thế nhưng khống chế bóng năng lực nhưng vượt qua Arsenal. Xavi phát sinh phạt góc lại một lần nữa bị 3K cướp được điểm, còn một cái đánh đầu cận thành, Ô Mù Nhĩ ạ vững vàng đem bóng đá ôm vào trong ngực. Sau đó hắn diễn lại cho cũ, lập tức đem bóng đá vứt cho ở ngoài vùng cấm Trần Phàm. Làm Trần Phàm đem bóng đá khống chế lại, chuẩn bị mạnh mẽ xoay người lúc, Iniesta quả đoán đem đẩy ngã, chặn Arsenal phản công nhanh. Có điều, Iniesta vì thế cũng trả giá một tấm thẻ vàng. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, Arsenal đem đối phương phía trước sân bức cướp phi thường hung mãnh, lập tức liền bóng đá chuyển đến đối phương một hiệp. Tứ cố vô thân Van der Sar không có thể đem bóng đá khống chế lại. Ở đối phương hai người kẹp lại dưới thất lạc bóng quyền, 3K lập tức phát động tấn công. Thi đấu đã tiến vào cuối cùng mười mấy phút, đã đi tới thời khắc then chốt nhất, Arsenal đem chính mình thân thể ưu thế phát huy được. Bọn họ dùng ở tờ giờ mi ở lít búa luyện ra cường tráng thân thể, lần lượt đem cầu thủ Barcelona Valandi, đánh gây 3K trôi chạy tấn công. Đương nhiên bọn họ cũng vì này trả giá từng cái thẻ vàng. Hiệp 2 phút thứ 37, song đem chính đang tiếp bóng Iniesta đẩy ngã. Trọng tài chính đối với hắn dơ lên thẻ vàng, sau đó lại dơ lên thẻ đỏ. Hai vàng biến một đỏ, Arsenal không thể không thiếu một người tác chiến. May là Arsenal 3 bóng dẫn trước, hơn nữa thi đấu cũng chỉ còn dư lại khoảng 10 phút, song xuống sân cũng không nhúc nhích diều trên sân Arsenal tự tin. 3K tấn công càng mãnh liệt, to lớn làn sóng đổ ập xuống đập về phía Arsenal vùng cấm. Hiệp tháng 2 năm 39 phút, Iniesta cùng Isla ở Arsenal vùng cấm trước làm một cái chuyền thẳng ta cắm vào 2-1, Barca giữa sân giết tiến vào vùng cấm sau chính là một cước thấp bắn. Bóng đá lệch ra khung thành. Hiệp 2 phút thứ 42, Zaza Touré ở ngoài vùng cấm một cước đại bác, bóng đá đánh vào vùng cấm bên trong xạ nạ trên người nảy lên. Hóa thân làm tiền đạo tít nhảy lên thật cao, một cái đánh đầu cận thành, bóng đá hướng về khung thành trên góc phải bay đi. Bay lên trời ô mũ nỉ ạ, ngón tay không thể chạm được bóng đá. Giữa lúc cổ động viên Barcelona chuẩn bị nâng cánh tay hoan hô lúc, bàng, một tiếng, bóng đá bị xả ngang từ chối. Tít bất đắc dĩ che mặt của mình, Catalonia đài truyền hình bình luận viên tiếc nuối nói, đêm nay nữ thần may mắn đứng ở Barca một bên, này đã là Barca lần thứ 2 đánh vào trên khung cửa. Arsenal fan bóng đá kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, 3-1 cùng 3-0 hoàn toàn khác nhau, trở lại sân nhà, Barca chỉ cần một cái 2-0, liền có thể dựa vào sân khách ghi bàn nhiều thăng cấp vòng bán kết. Nu Kem Barca có bao nhiêu đáng sợ, đây là ai cũng biết. Ô Muni ạ lòng vẫn còn sợ hãi la to, lấy cổ vũ chính mình các đồng đội. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, Arsenal không có quá nhiều ở hậu trường cung bóng, mà là nhanh chóng đem bóng đá chuyển đến đối phương một hiệp. Bọn họ mang theo đại nạn không chết tất có hậu phúc niềm tin hướng về Barca khởi xướng tấn công. Ở ẹ phủ ẹ điều hành dưới, Arsenal cũng đánh ra thủy ngân quần cuộn trên mặt đất giống như hoa lệ tấn công. Bọn họ ở cánh phải tấn công bị nghẹt tình huống, cấp tốc đem bóng đá chuyển đến cánh phải. Trần Pham cầm bóng sau khi, dùng tốc độ mạnh mẽ bỏ rơi Abidal, ở khoảng cách điểm mấu chốt 5m tại một chân chuyền ngang. Mai phục tại đối phương vùng cấm trung lộ Van der Sar ỷ trụ tít một cước đẩy bắn, bóng đá hướng về khung thành dưới góc trái bay đi. Bởi này bóng sút gôn khoảng cách quá gần, góc độ quá mức xảo quyệt, Van Dijk căn bản không có thời gian làm ra phản ứng, chỉ có thể cầu khẩn thượng đế. Arsenal fan bóng đá trong mắt hy vọng tái hiện, cổ động viên Barcelona triệt để tuyệt vọng, này bóng nếu như đánh vào, Barca còn có đường sống sao? Bàng! Một tiếng vang thật lớn, bóng đá đánh vào trên cột dọc. Đối với cổ động viên Barcelona tới nói, đây chính là tiếng trời, trên đời cũng không còn so với cái này càng êm tai âm thanh. Không. Arsenal fan bóng đá thống khổ la hét nói. Catalonia đài truyền hình bình luận viên giống to, lần này, nữ thần may mắn đứng ở Barca một bên. Bóng đá đàn hồi đến vùng cấm, ít tiến lên 2 bước, trực tiếp một cái chuyền dài, hắn phải đem bóng đá đá ra vùng cấm, triệt để hóa giải lần này trước cửa hiểm tình. Đúng. Barca trung vệ chân phải mạnh mẽ đá vào bóng đá trên, bóng đá hướng về ở ngoài vùng cấm bay đi. Khả năng là ít nóng lòng giải vây, chưa có thể khống chế thật cước pháp, hay hoặc là hắn thể năng giảm xuống, đã không thể hoàn toàn khống chế xong chính mình thân thể, bóng đá cũng không có cao cao bay đi, mà là một cái giữa không trúng bóng. Vành, một tiếng bóng đá đánh vào ở ngoài vùng cấm trên người, đạn trở về vùng cấm. Một đạo đỏ sọc trắng bóng người, dường như một con khíu giác nhạy bén báo săn, từ vùng cấm bên trái tựa như tia chớp tiến lên 2 bước liền đi đến bóng đá bên cạnh. Sau đó hắn giữa xoay người, theo hoạt động bóng đá phương hướng, chính là một cước sút mạnh. ESPN bình luận viên một tiếng giống to, Trần. Này bóng sút gôn độ khó quá lớn, Trần Phàm đang hoàn thành sút gôn sau khi, mất đi trọng tâm, ngã về thẳng cỏ. Ở trong con mắt hắn, bóng đá hướng về bóng giữa cửa bay đi. Ai? Trần Phàm ở trong lòng phát sinh một tiếng thở dài, thời gian quá vội vàng, cho tới này chân sút gôn quá chính. Không sai, Trần Phàm chính là muốn đánh trở tay không kịp. Liên chính hắn đều không có tốn đi điều chỉnh mình trọng tâm, như vậy vùng cấm bên trong những người khác đồng dạng không có thời gian đi điều chỉnh. Bóng đá dường như một con xuẩn cẩu, đấu đá lung tung vọt vào rừng cây, vành, một tiếng đánh vào trên một cái cây. Bởi xung lượng quá lớn, nó trực tiếp đạn hướng một hướng khác. Bóng đá đánh vào tuần trên chân trái, hướng về khung thành dưới góc phải bay đi. Van Dijk hoàn toàn không ứng phó kịp, ở hắn bay lên không thời điểm, bóng đá đã đi tới khung thành tuyến trên. Trong chớp mắt, bóng đá tiến vào trong lưới. Bóng vào. 4-0. Trần Phàm trình diễn hat-trick. Chương 349, sân bóng hỗn loạn. Sân bóng é mi dịt trong nháy mắt rơi vào đến giống như chết trầm mặc. 6 quan vương bị người đánh vào 4 bóng. Barca coi như bại, khi nào bại thê thảm như thế. Hơn nữa này chẳng so với xạ bạ tắt là toàn chủ lực xuất chiến. Đến cùng phát sinh cái gì? Vì sao lại như vậy? Bên sân đám phóng viên ý thức được một cái khiếp sợ thế giới giới bóng đá thi đấu, ở ngày cá tháng 4 phát sinh. Lẽ nào đây là thượng đế ở lường gạt người? Ghi bàn Trần Phàm giơ lên cao 2 tay của chính mình, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ, vạ bờ gì gà, Van der Sar mọi người nhào tới. Lúc này tù trưởng lại như là tỉnh lại sư tử được, pháo thủ fan bóng đá phát sinh đinh thai nhức góc tiếng thét chói tai, tiếng ủng hộ, hiện trường hoàn toàn điên. Đường xa mà đến cổ động viên Barcelona chạy xuống thống khổ mà bất lực nước mắt, ai có thể chừng cứu bọn họ đội bóng. ESPN bình luận viên giống to, 4-0, 4-0. Ai có thể nghĩ tới, 6 quan vương ở sân bóng EMI dịt bị bại triệt để như vậy. Arsenal sáng tạo một cái kỳ tích. Đây là gần cấp 10 từ năm đó, 3K to lớn nhất một hồi thất bại. 6 quan vương đêm nay làm sao? Sơ cách sở hốt đài bình luận viên Bill hưng phấn la to, Arsenal một cái chân đã bước vào vòng bán kết. Chân đệ buổi tối hôm nay, biến thành chính mình buổi tối, đây là một cái vĩ đại buổi tối. Cả tạ lô nỉ ạ đài truyền hình bình luận viên dùng thanh âm chấm thấp, thống khổ nói, 4 bóng lạc hậu, 3K gần mười mấy năm chưa từng thảm như vậy bị bại. Ở 3K đạt được xưa nay chưa từng có 6 quan vương sau khi, toàn thế giới đều đang nghiên cứu 3K, nghiên cứu phá giải chuyển khống đấu pháp biện pháp, bọn họ trở thành chúng chỉ trích. Guardiola sau khi trở về nên cố gắng nghiên cứu một chút cuộc tranh tài này, ngẫm lại nên làm sao ứng đối nắm giữ cực kỳ nhanh chóng độ tiền đạo đội bóng. Nếu như Guardiola kỳ vọng có thể sáng tạo kỳ tích, trở lại nu kem trở mình, nhất định phải tìm tới phòng thủ trần biện pháp, không phải vậy bọn họ là tuyệt địa khó có thể sáng tạo kỳ tích. Chúng ta hy vọng Guardiola có thể tìm tới cái biện pháp này. Ngồi ở chỗ khách quý ngồi tờ Latini khiếp sợ nhìn sân bóng. Sau đó có nhanh chóng liếc nhìn một chút sân bóng cái kia to lớn màn hình điện tử, 4-0. 3K liền như vậy tan vỡ, 3. Người nước Pháp quả thực không thể tin được con mắt của chính mình, mấy năm qua có thể chiến thắng đội bóng của Barcelona có thể đếm được trên đầu ngón tay, Arsenal đêm nay không chỉ có thắng lợi, hơn nữa là đại thắng. Đến cùng là nguyên nhân gì, là hiệu suất đánh bại truyền khống, vẫn là tốc độ đánh bại truyền khống, cũng hoặc là nói là cường tráng đánh bại truyền khống, hoặc là ba người này gộp lại. Là có thể chiến thắng mạnh mẽ 3K. Cách đó không xa Arsenal cao tầng rơi vào đến mừng như điên bên trong, 3K cao tầng mặt trầm như nước. Florentino dùng thanh âm trầm thấp nói rằng, Trần hẳn là Real. Hắn chỉ có thể thuộc về Real. Trên sân bóng, cầu thủ Barcelona mở mịt luôn cuống, ai có thể nói cho ta, đến cùng phát sinh cái gì? Quân hạ thấp tiêu ngạo đầu lâu, đêm nay thảm bại. Messi hạ thấp tiêu ngạo đầu lâu, đêm nay chính mình biểu hiện không tốt, bị cái kia tóc đen tiểu tử cướp đứt đoạn mất mấy lần. Khu chỉ huy, Wenger hưng phấn giơ lên hai tay, đây tuyệt đối là hắn có thể trở về vị cả đời một phen thắng lợi. Ai có thể lớn như vậy thắng như vậy 3K? Guardiola thống khổ nạo nạo chính mình đầu trọc, hắn mặt phảng phất bị người mạnh mẽ đánh mấy bạt hai. Phải biết hắn lần này đến London, đã phi thường biết điều, nói cho truyền thông mục tiêu của bọn họ chỉ là toàn thân trở ra. Cái mục tiêu này đối với 3K tới nói, vậy thì là biết điều. Thế nhưng đội bóng của hắn không chỉ có không thể toàn thân trở ra, trái lại đại bại. Lúc này trọng tài thứ tư đi tới bên sân, dơ lên màn hình điện tử, vụ giờ 4 phút, nói cách khác để cho 3K sân khách ghi bàn thời gian chỉ có 4 phút. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau, 3K ở tuyệt vọng bên trong hướng về 3K khởi xướng như nước thủy triều tấn công. Arsenal toàn tuyến lùi phòng thủ, liền ngay cả Van der Sar đều trở lại vùng cấm bên trong, trợ giúp các hậu vệ bảo vệ chế không quyền. Bù giờ phút thứ nhất, Xavi một cước đem bóng đá điếu tiến vào 3K vùng cấm. Ít ra thật Van der Sar nhảy lên thật cao tranh đoạt đánh đầu. Ai có thể nghĩ tới, hai vị cao trung phong gặp lấy tình huống như thế ở trên sân bóng đối kháng. Người Hà Lan kỹ cao một bậc, đem bóng đá đội lên trở lại, Iniesta bay người lên trước, trên không trung trực tiếp đem bóng đá lót cho Messi. Người Argentina đối mặt Trần Phạm phòng thủ không có hoang mang, mở ra đột phá hình thức, hắn muốn ở sân bóng EMI dịt tìm về chính mình bộ mặt. Nếu như Messi là một cái trên đời sắc bén nhất mâu, như vậy Trần Phạm chính là trên đời kiên cố nhất thuẫn. Sắc bén mâu linh động mà phiêu giật, kiên cố thuẫn thủ gió thổi không lọt. Messi không ngừng đổi tốc độ, biến hướng, muốn thoát khỏi Trần Phạm, nhưng mà Trần Phạm lại như là ruồi bâu lấy mật theo sát ở bên cạnh hắn, thậm chí ngay cả sút gôn cơ hội cũng không cho hắn. Messi đột nhiên hướng ngang dẫn bóng, sau đó vung lên đùi phải. Đây là muốn mạnh mẽ sút gôn sao? Trần Phạm không hề bị lay động, cũng không có vung lên chân trái đến giam giữ. Quả nhiên Messi vung lên đùi phải đột nhiên giảm tốc độ, sau đó chính là một chụp. Giả bắn thật chụp. Bóng đá vừa thay đổi phương hướng, liền bị một cái chân gắt gao kẹp lại. Thành công. Trần Phạm lại một lần thành công phòng thủ ở Messi. Messi bởi mất đi trọng tâm, ngã về thảm cỏ. Arsenal fan bóng đá nhìn ngã về thảm cỏ Messi, đang muốn hoan hô nhảy nhót lúc, trọng tài chính nhưng vang lên huýt sáo, tay phải chỉ về Arsenal khung thành. Cái gì? Trần Phạm quy. 3K thu được đá phạt trực tiếp. Ồ, không. Thượng đế, trọng tài chính đây là muốn làm gì? Arsenal fan bóng đá phẫn nộ. Đến bù giờ giai đoạn, Arsenal cầu thủ lợi dụng bất cứ cơ hội nào tiêu hao thời gian. Đây là một cái hiếm thấy tiêu hao máy thời gian biết, huống hồ bọn họ thật sự có đầu đủ lý do. Liên Arsenal cầu thủ cùng nhau tiến lên, chăm chú vây nốt trọng tài chính, muốn hướng về hắn đòi hỏi một câu trả lời hợp lý. Trần Phàm càng là căm phẫn sục sôi, hắn quay về trọng tài chính lớn tiếng nói, trọng tài, ngươi hỏi một chút hắn, có phải là ta phạm quy? Hắn chính là bị bóng vấp ngã. Trọng tài chính đương nhiên sẽ không vào lúc này, đi làm sửa án chuyện ngu xuẩn như thế, hắn đối với Trần Phàm trợn mắt đối lập, ra hiệu hắn câm miệng. Điều này làm cho Arsenal cầu thủ càng thêm phẫn nộ, gã lạt quay về hắn phẫn nộ nói rằng, ta hoài nghi ngươi căn bản không hiểu bóng đá, liền loại này bóng đều có thể phán đoán sai. Trọng tài chính nơi nào nhận được câu nói như thế này, hắn quay về gã lạt chính là một tấm thẻ vàng, sau đó móc ra thẻ đỏ, đem người nước Pháp trục xuất khỏi sân bóng. Thêm vào trước đây bị phạt xuống sân xong, Arsenal trên sân chỉ còn dư lại 9 người ứng chiến. Sân bóng hỗn loạn tương bừng. Điều này làm cho Arsenal fan bóng đá dị thường sự phẫn nộ, vô số bình nước khoáng, mang theo cục đàm khăn tay, nửa khối hamburger. Bay về phía sân bóng, bên sân trợ lý trọng tài thành vì bọn họ công kích đối tượng. Đương nhiên như vậy cũng không thể để bọn họ hả giận, bọn họ an ủi trọng tài chính tổ tông 8 đời, cùng với toàn gia nữ giới thành viên. Đầy đủ quá 2 phút, trận này hỗn loạn mới có thể giải quyết, bởi vì trọng tài chính quay về Trần Phàm cũng là một tấm thẻ vàng. Nếu như còn như vậy tiếp tục phát triển, coi như Arsenal cuối cùng có thể chiến thắng Barca, thăng cấp vòng bán kết, như vậy cũng đem đối mặt không người nào có thể chiến cục diện. Arsenal đến thời điểm gặp có bao nhiêu chủ lực bởi vì thẻ đỏ và vàng không cách nào xuất chiến. Chương 350, thuộc về Arsenal thời đại đến. Tỉnh táo lại, Arsenal bắt đầu một lần nữa vùi đầu vào thi đấu bên trong, bọn họ tiếp nhận rồi thiếu hai người tác chiến tàn khốc hiện thực. ESPN bình luận viên lớn tiếng nói, đây là một vị trí vô cùng tốt đá phạt, Barca có thể hay không lợi dụng cơ hội này hoàn thành sân khách ghi bàn. Sercasser đại bình luận viên Bill vì là Arsenal cố lên cổ vũ, thi đấu chỉ còn dư lại cuối cùng 2 phút, kiên trì chính là thắng lợi. Đích. Trọng tài chính một tiếng còi, Messi nhìn một chút Arsenal bức từ người, đột nhiên khởi động. Đùng. Bóng đá bắt đầu từ thảm cỏ trên cất cánh, Arsenal bức tường người cao cao bay lên, bóng đá đánh vào Van der Sar trên đầu, sau đó đánh vào Pạ Bờ Dỉ Gạ trên tay. Đỡ được. Bức tường người bên trong Trần Phàm tiến lên một bước, một cái chuyền dài đem bóng đá đá hướng về 3K hậu trường, cuối cùng cũng coi như hóa giải lần này nguy cơ. Bóng ném. Xavi quay về trọng tài chính chính là một tiếng giống to, trọng tài chính bản năng đem huýt sáo bỏ vào trong miệng. Thế nhưng làm trọng tài chính đột nhiên nhớ tới năm ngoái ở sở Stamford Bridge trình diễn trận đó thảm kịch, muốn từ bản thân tiền đồ, cuối cùng không có thổi lên huýt sáo. Điều này làm cho Arsenal trên dưới thở phào nhẹ nhõm. Xavi ngửa mặt lên trời thở dài, trọng tài chính lậu phán một cái penalty A. Này nhưng là một cái quý giá sân khách ghi bàn A. Nếu trọng tài chính không có thổi còi, như vậy thi đấu tiếp tục. Van Dijk lao ra vùng cấm, đem bóng đá khống chế lại, sau đó một cước chuyển xa, trực tiếp đá tiến vào Arsenal vùng cấm. Cao to Van der Sar nhảy lên thật cao, một con đem bóng đá đỉnh về bên trong vòng, lại một lần nữa bảo vệ Arsenal linh không. Arsenal ở sau đó 2 phút mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, đem 4-0 điểm số thủ đến trận đấu kết thúc tiếng còi vang lên. Trận đấu kết thúc. Arsenal đổ ghế dự bị vọt vào sân bóng, bọn họ phảng phất là bắt được Champions League như thế. Bất luận mùa giải này Champions League sân bóng thành tích làm sao, có thể ở sân nhà tàn sát Barca, bọn họ đủ để tự kiêu. ESPN bình luận viên lớn tiếng nói, trận đấu kết thúc, Arsenal dựa vào ưu thế sân nhà, 4-0 đại thắng 6 quan vương Barca. Đây là bất luận người nào lúc trước không nghĩ tới, ở ngày cá tháng 4 ngày đó, Thượng Đế cùng 3K mở ra một cái to lớn chuyện cười. Sercasser đại bình luận viên bĩu lớn tiếng nói, đây là một cái vĩ đại buổi tối, Arsenal dựa vào hiệu suất của chính mình cùng ngoan cường, 4 bóng đại thắng 3K. Phải biết thi đấu đánh tới sau khi, Arsenal ở trên sân bóng chỉ còn dư lại 9 người. Đi tới Arsenal, các ngươi nên đã đến thì tốt quá thời đại. Một cái thuộc về Arsenal thời đại chính đang đến. Cả tạ lô nỉ ạ đài truyền hình bình luận viên thống khổ nói, trận đấu kết thúc, 3K hạ thấp kiêu ngạo đầu lâu. Sân bóng é mi dịt đã biến thành sung sướng đại dương, 6 quan vương thì lại làm sao, nơi này là sân bóng é mi dịt. Messi thì lại làm sao, hắn bị trần cướp đứt đoạn mất nhiều lần, ở trần phòng thủ trước mặt, hắn liên tục bắn môn cơ hội đều không có. Mặt khác, trần trình diễn hát chịt, Messi tiến vào mấy cái bóng. Cùng Arsenal fan bóng đá hình thành so sánh rõ ràng chính là cổ động viên Barcelona, bọn họ chảy nước mắt. Nước mắt ngông lung nhìn sân bóng to lớn màn hình điện tử, đâm máu điểm số ánh vào tầm mắt của bọn họ. Trần Phàm mang theo băng đội trưởng vọt tới máy quay phim trước, quay về máy quay phim chính là hét dài một tiếng. Ở The Premier League thành danh sau khi, Trần Phàm thường thường ở thi đấu trước gặp phải đối phương cầu thủ công kích. Ngay ở trước đây mấy giờ, ít còn ở chính mình xã giao trên bình đài nói, hắn không quen biết Trần Phàm. Khu chỉ huy, Guardiola mặt không hề cảm xúc cùng Eger nắm tay sau khi, liền vội vã rời đi sân bóng. Cầu thủ Barcelona cũng vội vã rời đi sân bóng, bọn họ thậm chí đều quên đi cảm tạ đường xa mà đến cổ động viên. Arsenal ở đội trưởng Van der Sar cùng trên sân đội trưởng Trần Phàm dẫn dắt đi, tay nắm tay đi tới khán đài trước báo đáp fan bóng đá. Bọn họ đến mức là to lớn tiếng hoan hô. Flash! Flash! Flash! Không biết Henry thấy cảnh này gặp nghĩ như thế nào. Arsenal fan bóng đá đã triệt để quên hắn, số 14 có chủ nhân mới, người chủ nhân này đã thắng được Arsenal fan bóng đá tâm. Đi tới nam khán đài, một tên chừng 20 tuổi cổ động viên từ trên khán đài phi đi, đi tới Trần Phàm trước mặt, chân sau quỳ xuống đất. Làm một cái yết kiến vương giả lễ nghi. Bên sân đám phóng viên trong tay camera như đom đóm bình thường lấp lóe, ngày thứ 2 tấm hình này tràn ngập ở trên Internet, có người đánh tới như vậy tiêu đề, Arsenal fan bóng đá yết kiến pháo thủ Tân Vương. Trần Phàm đem nơi đó fan bóng đá kéo đến, sau đó chính mình áo đấu cởi ra, đưa cho hắn. Đương nhiên tên này fan bóng đá hành vi bị hiện trường bảo an ngăn lại, bọn họ áp hắn hướng về chàng đi ra ngoài. Tên này fan bóng đá quay đầu hướng Trần Phàm giống to, không muốn đi riêu, Arsenal mới là nơi trở về của ngươi. Trần Phàm viền mắt ướt át, trước mùa giải, làm Ajax fan bóng đá nghe nói Trần Phàm sắp rời đi lúc, có fan bóng đá cũng đã nói lời tương tự. Thế nhưng hắn vì theo đuổi càng cao hơn vinh dự, cuối cùng vẫn là rời đi Ajax. Arsenal là nhà giàu, so với Ajax càng có lực cạnh tranh, hơn nữa toàn đội trên dưới đối với hắn đều rất tốt, Wenger cũng giao cho hắn rất nhiều thứ. Chịu tên kia fan bóng đá ảnh hưởng, nhớ tới Florentino đi tới sân bóng é mi dịt, Arsenal fan bóng đá cảm thấy nguy cơ. Liền trên khán đài lập tức xuất hiện như vậy Hoành Phi, Trần, cùng Arsenal cộng sang huy hoàng. Nhìn tình cảnh này em méo lệ rơi đầy mặt, bộ sờ ra nhẹ nhàng đưa nàng ôm lấy, thấp giọng an ủi, ngươi nên kiêu ngạo mới đúng. Em mèo nín khóc mà cười, nói rằng, ta cũng là bởi vì kiêu ngạo mới rơi lệ. Trên sân bóng, Van der Sar đem trong lòng cái kia một kia vừa bước lên đấu kỵ áp chế ở đáy lòng, vô vô Trần Phàm vai nói rằng, đây là ngươi nên được vinh quang, đi cảm tạ bọn họ đi. Chính không biết nên xử lý như thế nào cục diện này Trần Phàm, cảm kích quay về Van der Sar gật gù, tiến lên vài bước, sâu sắc hướng về fan bóng đá cúc cung. Không. Trần, ngươi không cần như vậy. Có fan bóng đá hét dầm lên. Sau đó bọn họ không người xuống. Bên sân phóng viên hai mặt nhìn nhau, Trần đây là đang làm gì? Chẳng lẽ nói, hắn thật sự muốn rời đi Arsenal đi Real Madrid? Ở hướng đi phòng thay đồ trên đường, Trần Phàm bị đám phóng viên bao quanh vây nốt, có phóng viên lớn tiếng hỏi, đêm nay, Florentino liền ở trên khán đài, Trần, ngươi có phải là sẽ rời đi Arsenal, đi tới Real? Trần Phàm cuối cùng cũng coi như rõ ràng fan bóng đá vì sao lại đánh ra cái kia hành vi. Có điều hắn còn thật không có suy nghĩ chuyện này. Nói rằng, hiện tại ta căn bản không có lo lắng chuyển nhượng sự tình, ta ở sân bóng Emi dịp trải qua rất vui vẻ, nơi này lại như là một cái nhà như thế. Thân Arsenal ký giả truyền thông thở phào nhẹ nhõm, đến từ 3K cái kia phóng viên cũng tương tự thở phào nhẹ nhõm, sau đó bọn họ ở trong lòng tự trách lên, chết tiệt, chúng ta là 3K, là 6 quan vương 3K, là vũ trụ đội, sợ quá ai. Trở lại phòng thay đồ, Arsenal cầu thủ triệt để phóng thích. Bạ bờ gì gạ không biết từ nơi nào đem ra rượu chạm bình mở ra, bọn họ thoải mái che chén. Đội khách phòng thay đồ một mảnh thảm đạm, ngoại trừ trầm mặc vẫn là trầm mặc. Bớt két vang lên Trần Phàm cái thứ nhất ghi bàn, đánh vỡ trầm mặc quay về Tít nói rằng, đêm nay ngươi xử lý bóng thật sự có vấn đề. Petro gật đầu nói, nếu như ngươi xử lý nón đoạn một điểm, thì sẽ không có cái thứ nhất mất bóng. Không có cái thứ nhất mất bóng chúng ta thì sẽ không bị động. Tít sắc mặt âm trầm lên. Hắn không nghĩ tới các đồng đội đem thất bại trách nhiệm muốn đặt tại trên người hắn. Lẽ nào liền bởi vì ta ở xã giao trên bình đài nói câu nói kia? Trận này thảm bại, không phải ta một người tạo thành, mọi người đều có trách nhiệm. Ít biết mình nơi nào giang nổi như vậy thảm bại. Nội chiến. Barca đã thời gian bao lâu không có nội chiến. Từ khi Eto'o đi rồi sau khi, Barca phòng thay đồ chưa từng phóng sinh quá nội chiến. Đội trưởng quần ở trong lòng lắc đầu một cái, lớn tiếng nói, hiện tại không phải tổng kết thời điểm. Chờ đại gia tỉnh táo lại sau khi, chúng ta chuyên môn tìm cái thời gian tổng kết. Mặt khác, thi đấu còn chưa kết thúc, chúng ta còn có sân nhà. Chương 351, một trận chiến thành danh. Cùng lúc đó, Inter Milan cùng Moscow CSKA thi đấu cũng kết thúc, Inter sân nhà một bóng tiểu thắng. Đương nhiên, bọn họ thi đấu không phải đêm đó tiêu điểm, Arsenal cùng vũ trụ đội thi đấu mới là tiêu điểm. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức, Guardiola ủ rũ nói rằng, đối với chúng ta mà nói, đây là một cái sỉ nhục đêm. Ta không có cái gì nhiều lời, sau khi trở về chúng ta gặp cố gắng nghiên cứu cuộc tranh tài này được mất, dù sao chúng ta còn có một hiệp thi đấu vẫn không có đá. Hắn ngẩng đầu lên nhìn dưới đài phóng viên, cứng rắn nói rằng, ta không cho là đây là chúng ta đấu pháp có vấn đề, cũng không nhận vì là chiến thuật của chúng ta sắp xếp có cái gì sai lầm. Sân bóng chính là một cái kỳ tích sinh ra nơi, Arsenal có thể ở sân nhà 4 bóng đại thắng chúng ta, lẽ nào chúng ta liền không thể ở sân nhà tới một người 5-0? Dưới đài phóng viên hai mặt nhìn nhau, Barcelona khu vực phóng viên cao giọng khen hay, đây mới là vương giả bà can nên có hào khí. Nếu như là những người khác nói ra câu nói này, hay là lập tức liền sẽ gặp đến chế nhạo, thế nhưng hiện trường không có một tên phóng viên chế nhạo người Tây Ban Nha. Barca tại quá khứ mấy năm chứng minh chính mình mạnh mẽ, liền nắm đêm nay thi đấu tới nói, Arsenal vì là chàng thắng lợi này trả giá 7 tấm thẻ vàng, 2 tấm thẻ đỏ. Từ sút gôn, tỷ lệ khống chế bóng những này hạt nhân số liệu tới nói, Barca đều chiếm thượng phong. Hơn nữa bọn họ có 2 chân sút gôn bị khung cửa từ chối, nếu như cái kia 2 cái tiến vào, thi đấu kết quả còn rất khó nói. Trở lại Nou Camp, Barca ở chính mình sân nhà khẳng định hỏa lực toàn mở, Arsenal cũng không phải một nhánh để người bảo vệ xương đội bóng. Ai dám nói 5-0 như kỳ tích lịch chuyển, liền sẽ không xuất hiện. Chúng ta gặp kiên trì đến cuối cùng, bởi vì chúng ta là tốt nhất Barca. Người Tây Ban Nha nói xong câu này sau khi, liền rời đi hiện trường buổi họp báo, thậm chí không có cho London phóng viên chào phúng cơ hội của hắn. Sau đó Heger mang theo mặt mày hớn hở xuất hiện, người nước Pháp ngồi ở trên đài, quay về mịp rổ phồn nói rằng, đây là một cái vĩ đại buổi tối, chúng ta đạt được một hồi vĩ đại thắng lợi, chàng thắng lợi này có thể so với vô địch Champions League. Hắn tiếc nuối nói, nếu như đêm nay là Champions League trận chung kết đêm, hết thể đều viên mãn. Barcelona khu vực phóng viên trướng đỏ mặt, vốn định hướng về người nước Pháp làm khó dễ, thế nhưng cẩn thận ngẫm lại hắn nói câu nói đầu tiên, thật giống. Đây là ở đối với Barca tiến hành ca ngợi. Nghĩ đến thi đấu một ít chi tiết nhỏ, Wenger sắc mặt trở nên nghiêm túc. Đây là một hồi gian khổ thắng lợi, thi đấu quá trình xa xa nhiều lần phân càng gian khổ, chúng ta phần lớn thời gian đều ở phòng thủ. Hắn nhún nhún vai nói rằng, đây là cùng 3K thi đấu sự bất đắc dĩ, bọn họ khống chế bóng năng lực quá mạnh mẽ. Chúng ta dùng hiệu suất chiến thắng bọn họ. Dưới đài phóng viên ở trong lòng gật gù, người nước Pháp là phải cụ thể, lời này cũng rất đúng trọng tâm. Heger ngẩng đầu nhìn dưới đài phóng viên, cười nói, đêm nay Trần là hoàn toàn xứng đáng tốt nhất, hắn không chỉ là hoàn thành rồi hát chịp. Hơn nữa ở phòng thủ Messi thời điểm, biểu hiện rất chói mắt. Ở cuối cùng gần 20 phút, hắn không có cho Messi sút gôn cơ hội, này không phải bất luận người nào có thể làm được. Thân Arsenal phóng viên khỏe miệng hơi vung lên, khẽ gật đầu, Trần Pham ở công phòng thủ hai đầu biểu hiện ra kinh diễm, có thể nói hiện nay giới bóng đá cầu thủ điện phạm. Hiện đại bóng đá rất được Hà Lan toàn công toàn thủ chiến thuật tư tưởng ảnh hưởng, xem Zidane như vậy điển hình trước eo đã phi thường ít đòi thấy. Hiện đại bóng đá nhu cầu chính là những người ở công phòng thủ hai đầu, đều có thể cho đội bóng làm ra cống hiến người, mà Trần Phạm chính là người như vậy. Tiến vào, có thể dùng tốc độ xé ra đối phương hàng phòng thủ, công phá đối phương khung thành. Lùi, có thể ở hàng hậu vệ trước bóp chết đối phương tấn công, ở khung thành trước hình thành một đạo kiên cố bình phong. Barcelona khu vực phóng viên túi đầu, Messi chính là 3K đại biểu, chính là 3K tấn công bên trong tối sắc bén vũ khí. Thế nhưng đêm nay, làm Trần Phàm từ tuyến tiền đạo lùi lại đến tiền vệ trụ vị trí sau khi Messi liền ách phát hỏa, thậm chí hiếm thấy bị cướp đứt đoạn mất nhiều lần. Heger phun một cái trong lòng ác khí, nhìn đến từ thành phố Manchester phóng viên, quay về mịt rổ phổn nói rằng, bây giờ còn có ai có thể nói, ta năm ngoái mùa hè đã phát điên. Trần Phàm lấy tiêu vương thân phận đổ bộ anh, lúc đó lấy thành phố Manchester phóng viên dẫn đầu, trắng trợn châm chọc cười nhạo Heger đã phát điên. Dùng 50 triệu mua lại một tên chỉ có một năm nghề nghiệp kinh nghiệm cầu thủ trẻ. Giờ khắc này, còn ai dám nói, hắn Heger đã phát điên. Thân Arsenal ký giả truyền thông đuôi lông mày dương lên, xem ra lại hiền lành lịch sự người, cũng có bạo phát thời điểm A. Những người bị Heger ánh mắt quét đến phóng viên, mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ vô cùng. Người nước Pháp điểm đến mới thôi, không có tiếp tục phản kích bọn họ, đem đề tài một lần nữa chuyển tới thi đấu mặt trên. Tuy rằng đêm nay chúng ta thắng được một hồi vĩ đại thắng lợi, thế nhưng dưới một hiệp thi đấu đem càng thêm gian nan. Barca tuyệt đối sẽ điên cuồng tấn công, vào lúc ấy chính là thử thách chúng ta năng lực phòng ngự thời điểm. Chúng ta sẽ không có cái gì thả lỏng, đối mặt Barca đối thủ như vậy, thả lỏng liền mang ý nghĩa ngươi cự cách tử vong rất gần. Sáng ngày thứ hai, làm toàn thế giới fan bóng đá mở TV, nhìn thấy báo chí thời điểm, bọn họ hoàn toàn mông rơi mất. Cái gì? Arsenal sân nhà 4-0 đại thắng Barca. Lẽ nào Messi, Xavi, Iniesta không có đi London? Khi bọn họ nhìn thấy trên sân Messi, Xavi, Iniesta bóng lưng lúc, hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Vũ trụ đội liền trận này thảm bại. Lẽ nào đây là ngày cá tháng 4 đưa cho 3K lễ vật? Đây là một trận giả bóng đi, đây tuyệt đối là đánh bạc tập đoàn thao túng một trận giả bóng đi, đánh bạc tập đoàn gặp dựa vào cuộc tranh tài này kiếm lời bao nhiêu tiền. Sau đó, bọn họ nhớ kỹ một cái tên Trần Phàm. Bởi vì Trần Phàm ở cuộc tranh tài này hoàn thành rồi hát chít. Trần Phàm là ai? Đối với những người ngụy fan bóng đá tới nói, hoặc là không chú ý cổ động viên ngoại hạng Anh tới nói, đây là một cái tên xa lạ. Ai có thể nói cho ta, cái này Trần Phàm đến cùng là ai? Hắn dĩ nhiên có thể 3 lần xuyên thủng Van Dijk không thành, phải biết ít cùng quân đều ở đây tiến lên. Mặt khác, rõ ràng hắn là một tên tiền đạo, tại sao lại cùng Messi đối âm? Để Messi ở thi đấu cuối cùng gần 20 phút, không có một lần sút gôn. Người này như vậy toàn diện. Phía trên thế giới này có mấy người có thể làm cho Messi ăn quả đắng. Lẽ nào giới bóng đá sắp xuất hiện hiện một tên siêu cấp siêu sao? Hoặc là nói lên đế cảm thấy Messi cùng Cristiano Ronaldo tranh cướp thế giới đệ nhất nhân, quá mức cố quạng, lại sáng tạo một gã khác siêu cấp siêu sao đi ra. Ngươi biết Trần Phàm là ai sao? Không rõ ràng lắm, có người nói hắn trước mùa giải ở Ajax đá bóng. Ta nghe nói hắn trước mùa giải mới trở thành một tên nghề nghiệp cầu thủ, trước lúc này, hắn vẫn là một tên nghiệp dư cầu thủ. Cái gì? Lại vẫn có chuyện như vậy? Đúng đấy, nếu như ngươi có hứng thú, có thể đi tra nhìn một chút Hà Lan năm ngoái báo chí, theo nói mặt trên có rất nhiều liên quan với tin tức của hắn. Có người nói lên cái mùa giải Ajax thắng lợi, là ý dễ đi vị gì trong lịch sử thần kỳ nhất một lần. Trần Phàm thật giống trợ giúp Ajax đạt được 14 thắng liên tiếp, hơn nữa tại đây 14 cuộc tranh tài bên trong đánh vào 23 cái ghi bàn. Cái gì? 14 cuộc tranh tài đánh vào 23 cái ghi bàn? Chết tiệt, ý của ngươi là, hắn so với Ronaldo ở ý dễ đi vị gì còn lợi hại hơn. Không chỉ có như vậy à, Trần Phàm còn không phải chính kinh tiền đạo xuất thân, có người nói hắn ở Ajax là từ đá hậu vệ phải bắt đầu. Hậu vệ phải, 3. Chương 352, Diêu chờ nổi. London truyền thông càng là đối với Arsenal đại thắng xưng là tàn sát. London The Observer nói rằng, Chelsea ở vòng nọ cụt vòng đầu tiên bị Inter đào thải, để bọn họ mất đi tự mình ở 3K trên người cơ hội báo thủ. Thế nhưng London mặt khác một nhánh đội bóng trợ giúp bọn họ báo thủ. Pháo thủ để 3K ở London thất bại tan tác mà quay trở về. Tối hôm qua, Arsenal ở sân bóng Emirates dựa vào Trần Hạt Chịt cùng Van Der Sar ghi bàn, 4 bóng tàn sát 3K, rất sớm để thăng cấp hồi hộp biến mất. Này dịch, 3K phái ra toàn chủ lực, Messi thủ lĩnh hàng tiền đạo, Xavi tọa chấn giữa sân, còn chấn thủ phòng thủ. Đây chính là cái kia chi được gọi là vũ trụ đội 3K, là hàng thật giá trị 6 quan vương 3K. Bọn họ từ trận đấu bắt đầu chỉ bằng mượn thực lực của chính mình đối khách làm chủ, chiếm cứ trên sân chủ động, đem Arsenal áp chế ở một hiệp. Thế nhưng bọn họ coi thường Trần năng lực, ở lúc trước mấy tiếng ở xã giao trên bình đài nói, hắn không quen biết Trần. Trần ở tiến vào sân bóng Emirates, tiếp thu truyền thông phỏng vấn lúc nói, ta sẽ để hắn nhớ kỹ tên của ta. Trần là một cái tin thủ hứa hẹn người, 3 lần từ tít bên cạnh giết qua, 3 lần đem bóng đá đưa vào 3K khung thành. Hắn để tít sâu sắc nhớ kỹ tên của hắn. Từ Arsenal đại thắng đến xem, chiến thắng 3K cũng không phải không thể, chỉ cần đánh ra hiệu suất, dù cho là vũ trụ đội, tương tự cũng chỉ có thể thần phục. The Guardian bình luận nói, Arsenal đại thắng nói cho mọi người, truyền khống vẫn chưa thể thống trị thế giới, hiệu suất mới là thống trị thế giới con đường duy nhất. 3K ở sân bóng Emirates hoàn toàn đem truyền khống đấu pháp phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn, thế nhưng bọn họ không thể thực hiện Guardiola lúc trước mục tiêu từ sân bóng Emirates toàn thân trở ra. Arsenal hiệu suất kinh người. Bọn họ toàn trường có 15 lần sút gôn, 7 lần đánh vào khung cửa trong phạm vi, tiến vào 4 cái bóng. Mà 3K toàn trường có 21 lần sút gôn, 9 lần đánh vào khung cửa trong phạm vi, ghi bàn linh cái. Làm trận đấu kết thúc sau khi, toàn trường vang lên The Last tiếng hô, pháo thủ fan bóng đá đây là ở đối với Trần biểu thị kính ý. Không biết người mặc 3K áo đấu Henry gặp nghĩ như thế nào, tối hôm qua hắn thay thế bổ sung lên sân khấu sau khi, chỉ có một cước có uy hiếp sút gôn. Cái kia chân bị ngày xưa đội Hưu Ô Mù Ni A đập ra điểm mấu chốt. Thú vị chính là, ở cầu thủ nhiễu chàng chúc mừng lúc, một vị fan bóng đá từ trên khán đài nhảy xuống, chân sau quỷ gối Trần trước mặt. Vào lúc ấy, Trần chính là pháo thủ fan bóng đá trong lòng tân vương giả. Bất kể là 18 thắng liên tiếp, vẫn là đến nay duy trì bất bại, Trần đều vì Arsenal làm ra chắc việc công hiến. Có thể nói, Trần chính là mùa giải này tờ giờ mi ở lít to lớn nhất phát hiện, cũng là Heger mắt sáng thức châu một cái khác minh chứng. Ở Juve sầu não bất tức Henry, Wenger một tay đem hắn bồi dưỡng thành thường vương chi vương, trở thành sân bóng Emirates vương giả. Hiện tại, Wenger đem số 14 áo đấu giao cho Trần, là hy vọng hắn cũng có thể muốn Henry như vậy, ở Arsenal đạt được thành công, do đó hưởng dự toàn cầu. Trần không có để Heger thất vọng, không tới một cái mùa giải, hắn cũng đã làm được. Tờ giờ mi ở lít vòng thứ tư, Arsenal trận đầu MU, Trần ở Old Trafford sân bóng lập cú đút, trở lại sân nhà, Trần mang theo một đám thay thế bổ sung cùng quỷ đỏ đánh thành 3-3. Đặc biệt hắn ở thời khắc cuối cùng cái kia chân hơn 60 mét xuất xa, quả thực chính là kỹ kinh tứ tọa, khiến người ta chố mắt ngoác mồm. Tối hôm qua, Trần kéo dài chính mình thật trạng thái, ở sân bóng EMI dịt hai lần ở trung lộ đột phá tít cùng tuần hàng phòng thủ, lốp bóng vào lưới. Lốp bóng vào lưới độ khó không phải rất lớn, hiếm thấy chính là cái kia phân thong dong. Ở thi đấu thời khắc cuối cùng, tít giải vây không gọn gàng, bóng đá đánh vào ẹp tủ ẹ trên người, Trần một cước cướp bắn, bóng đá đánh vào tuần trên đùi bẻ gây bắn vào lưới khung thành. Điểm số biến thành 4-0, Arsenal ở sân nhà hoàn thành rồi đại thắng. Từ khi Henry rời đi sân bóng EMI dịt sau khi, pháo thủ fan bóng đá vẫn chờ đợi một vị tân vương giả sinh ra. Hiện tại tân vương đã sinh ra, hắn chính là đến từ Á Dắt trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ Trần. Chính là cái kia vừa có thể đá tiền đạo, cũng có thể đá tiền vệ trụ Trần. Chính là cái kia tấn công như tuyệt thế bảo kiếm, phòng thủ như bàn thạch Trần. Hắn chính là hiện nay thế giới giới bóng đá điển phạm. The Guardian đánh giá không thể bảo là không cao, thế nhưng mọi người nhưng không có dị nghị, dù cho là thành phố Manchester truyền thông, cũng đối với Arsenal cùng Trần Phạm tiến hành rồi tán dương. Chúc mừng Arsenal sân nhà 4 bóng tàn sát 3K. Chúc mừng Trần đang cùng 3K thi đấu bên trong hoàn thành hat-trick. Có người cho rằng đây là thành phố Manchester đối đầu cái mùa giải trận chung kết, thua ở 3K dưới chân, vẫn như cũ canh cánh trong lòng, nhờ vào đó phát tiết tâm tình của chính mình. Cũng có người cho rằng, tờ giờ mi ở lít nội chiến lúc, thành phố Manchester truyền thông có thể công kích Arsenal, thế nhưng đến châu Âu chiến trường, bọn họ liền đoàn kết lên. Lý do này có thể hay không dừng bước, còn có trở với khảo chứng. Hà Lan truyền thông đem chủ phải chú ý lực đặt ở Trần Phạm cùng Van Der Sar trên người. Hà Lan to lớn nhất mặt bằng truyền thông The Telegraph bình luận nói, Hà Lan tiền đạo hợp tác lóng lánh sân bóng EMI dịt, Trần cùng Van Der Sar xử lý Arsenal 4 cái ghi bàn. Không phải là độc nhất vô song. Ở tối hôm qua đồng thời tiến hành khác một hồi Champions League tứ kết bên trong, thực sự là bởi vì mặt khác một vị người Hà Lan ưu tú biểu hiện, Inter ở sân nhà một bóng tiểu thắng Moscow CSKA. Hắn chính là đội tuyển Hà Lan giữa sân đại náo Sở Nick Đờ. Cầu thủ Hà Lan ở châu Âu trên sàn thi đấu thành công, để chúng ta đối với năm nay mùa hè Nam Phi vượt cục tràn ngập chờ mong, hay là này một nhóm tài hoa hơn người cầu thủ, có thể thực hiện người Hà Lan vượt cục chi mộng. Tây Ban Nha truyền thông quả thực vỡ tổ. 3K tiếng nói vượt sở Hot Daily đối với Guardiola cùng ít tiến hành rồi mạnh mẽ phê bình. 3K ở sân bóng EMI dịt thảm bại, kỳ thực ở thi đấu trước cũng đã nhất định. Guardiola lúc trước lòng tin không đủ, chỉ muốn toàn thân trở ra, mà không nghĩ tới từ sân bóng EMI dịt mang đi một phen thắng lợi. Mà ít càng là ở lúc trước mấy tiếng khiêu khích Trần, hắn đúng là hấp dẫn mọi người quan tâm, kết quả trong trận đấu, chính là bởi vì hắn hai lần xử lý bóng không sạch sẽ, bị Trần nắm lấy cơ hội, hoàn thành rồi hai cái ghi bàn. Cho tới Trần thứ 2 ghi bàn, cái kia càng là toàn bộ 3K xỉ nhục. Trần cầm bóng sau khi liền quá 3K 4 tên cầu thủ, đem bóng đá đưa vào khung thành. Bọn họ tại sao ở Trần sút gôn trước, không chọn dùng phạm quy chiến thuật. Chủ soái đối với Trần không trọng thị, phòng thủ trung kiên đối với Trần xem thường, 3K còn muốn từ sân bóng EMI dịt toàn thân trở ra. Lẽ nào bọn họ quên Arsenal tờ giờ mi ở lít 18 tháng liên tiếp, là làm sao sáng tạo? 3K trên dưới cũng quên Arsenal ở tờ giờ mi ở lít cùng trên trang The Olympic, đến nay còn duy trì bất bại kim thân. Có thể cùng MU, Chelsea, Liverpool 3 chi đội bóng giao chiến, cũng giữ cho không bị bại, như vậy đội bóng là nhược lữ. Trần tại đây 6 cuộc tranh tài trung đô có ghi bàn, lẽ nào này 3 chi đội bóng hàng phòng thủ quá kém. 6 quan vương để 3K quên đã từng gian khổ, bọn họ coi chính mình đã là đệ nhất thiên hạ, trận này thảm bại hoàn toàn là chính bọn hắn tạo thành. Madrid đem tinh lực chủ yếu đặt ở Florentino trên người, Diêu chủ tịch đi tới London, trước đó căn bản không có tin tức để lộ ra đến. Diêu tiếng nói báo Marca nói rằng, ở sân bóng EMI dịt tận mắt nhìn Trần hoàn thành hat-trick, Diêu chủ tịch ở trận đấu kết thúc sau khi tiếp thu bản báo phóng viên phỏng vấn lúc nói, ta sẽ đem Trần mang tới Betmaber, tuy rằng này rất gian nan, thế nhưng ta là một cái chấp nhất người, nhận định sự tuyệt đối sẽ không bỏ dở nửa chừng. Nhìn dáng dấp, Florentino cho rằng Trần là chiến thắng 3K tốt nhất vũ khí, Trần cũng là Diêu chinh chiến châu Âu lợi khí. Thế nhưng tối hôm qua ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Trần đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn lúc nói, hắn hiện tại ở Arsenal sống rất tốt, vẫn không có cân nhắc chuyển nhượng sự tình. Điều này nói rõ Trần đi tới Betmaber đường xá còn rất xa xôi. Báo hạt nói rằng, Cứ việc Trần biểu thị hắn hiện tại vẫn không có chuyển nhượng ý nghĩ, này cùng hắn vừa đến sân bóng Emi dịt có quan hệ, cân nhắc đến hắn hiện tại chỉ có 19 tuổi, riêu chờ nổi. Chương 353, tờ giờ mi ở lít quán quân đưa tay là có thể chạm tới. Arsenal 4-0 đại thắng 3K, hầu như để Trần Phạm một trận chiến thành danh, hơn nữa cùng riêu dính liễu quan hệ, tên của hắn bị toàn thế giới fan bóng đá biết rõ. Truyền thông cũng đào sâu hắn từng tí, thậm chí ngay cả mạch ở đều đào móc ra. Đám cổ động viên cười nhạo vị này Hà Lan trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy danh xoáy nhìn nhầm a. Arsenal fan bóng đá dồn dập đến ít xã giao nền tảng đi ở nói. Hiện tại ngươi biết Trần là ai sao? Nha, thượng đế, ngươi bị kẻ không quen biết liên tiếp nổ tung 3 lần, ngươi mặt muốn để ở nơi đâu? Trần là ai? Ta cũng không rõ ràng lắm, nghe nói hắn đang cùng 3K thi đấu trung thượng diễn hat-trick. Ha ha ha. Không ai biết ít nhìn thấy những này nhắn lại sau, là cái gì tâm tình? Trần Phàm không có đi để ý tới truyền thông cùng fan bóng đá phản ứng, hắn bắt đầu tổng kết cùng 3K thi đấu được mất. 3 cái ghi bàn bên trong 2 cái là dựa vào tốc độ của chính mình, một cái khác cũng cùng tốc độ có quan hệ, tốc độ là đối phó 3K loại này đội bóng to lớn nhất lợi khí. Ngẫm lại cũng là, Trung Quốc có cú ngạn ngữ gọi duy nhanh không phá. Mấy năm gần đây tờ giờ mi ở lít ở châu Âu trên sàn thi đấu chiếm cứ thống trị tính địa vị, cùng tờ giờ mi ở lít nhanh tiết tấu có rất nhiều quan hệ. Rất nhiều đội bóng cùng tờ giờ mi ở lít thi đấu, hoàn toàn không thích hướng loại này nhanh tiết tấu. Hiện đại thế giới bóng đá cũng là như thế, công phòng thủ chuyển đổi tiết tấu cực kỳ nhanh, chuyền bóng nhanh, chạy vị nhanh, sút gôn nhanh. Không có tốc độ, ngươi thì lại làm sao đi tranh cướp quán quân. Có thể 3 lần công phá 3K không thành, cùng chính mình sút gôn trước bình tĩnh là không thể tách rời, đặc biệt trước 2 cái ghi bàn, trên mặt đất bị đối phương giam giữ tình huống, lựa chọn lốp bóng. Điểm này ở sau đó thi đấu bên trong phải tiếp tục duy trì. Nói đến phòng thủ, kỳ thực muốn cảm tạ Heger giáo dục, hắn hiện tại có thể không ở hệ thống dưới sự giúp đỡ, đem Messi như vậy đỉnh cấp tiền đạo phòng thủ hạ xuống. Hiện tại hắn phòng thủ trình độ cùng khởi động cao cấp cấp đoạn không kém là bao nhiêu. Điểm này để hắn cực kỳ hưng phấn, lần trước tinh linh dị biến cho hắn cảnh tỉnh chính mình tài hoa mới là tối tin cậy. Mùa giải đã tiến vào giai đoạn cuối cùng, lịch thi đấu không thể nghi ngờ là dày đặc. Đang cùng 3K đại chiến sau khi ngày thứ 3, tờ giờ mi ở lít thứ 33 vòng đấu khai hỏa. Bản luận thi đấu tiêu điểm cuộc chiến là Quỷ Đỏ MU tọa trấn sân nhà nên chiến The Blue Chelsea. 4 ngày trước, Quỷ Đỏ ở Allianz Arena 1-2 bại trận, có người cho rằng bọn họ cùng Bundesliga người khổng lồ thời điểm tranh tài không có đem hết toàn lực, chính là vì cuộc tranh tài này.